ở sau lưng của hắn, cũng là hiện lên một tòa đen nhánh tháp lớn hư ảnh. Chỗ ngồi này tháp lớn, cả người cũng là nhộn nhạo to lớn âm dương ảo diệu, với Lâm Thần trong cơ thể âm dương chân lý, hầu như đều là một cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, chỗ ngồi này tháp lớn hư ảnh bên trong năng lượng ẩn chứa, cũng là một cái kinh khủng tầng thứ. Này rõ ràng là Lâm Thần luyện hóa thôn thiên tháp mảnh vụn. Lâm Thần. Huyết lao hư ảnh, hiện lên Lâm Thần trước mặt của, ý cười đầy mặt nhìn Lâm Thần nói, thôn thiên tháp mảnh vụn uy lực, ngươi còn chưa hoàn toàn hiểu được, bất quá ngươi có thể lấy được cái này thành tựu, ta đã rất là an ủi. Còn thiếu rất nhiều. Lâm Thần lắc đầu một cái, ánh mắt sát khí lâm nhiên, không biết lấy bây giờ tu vi của ta đụng phải đấu hoàng, rốt cuộc có mấy phần thắng. Sợ rằng không tới ba thành. Huyết lao lắc đầu một cái, cương khí uy lực to lớn, hơn nữa đấu hoàng còn nắm giữ đấu giả ý, không phải bình thường thần pháp cảnh tam trọng có thể so sánh, chính là có uy tín thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, với hắn như, ngươi còn không so được. Lâm Thần quả đấm nắm chặt. Xem ra, thực lực của hắn, còn thiếu rất nhiều. Bất quá. Huyết lao cười một tiếng, nói, đối phó giống vậy thần pháp cảnh tam trọng cường giả, sợ rằng phần thắng đều là 5 năm số, nếu như đem đệ thứ 5 thần pháp cửa mở ra, của ngươi phần thắng lớn hơn. Lâm Thần gật đầu một cái, cảm thụ trong cơ thể dư thừa lực lượng khổng lồ, hắn liền là có lòng tin khiêu chiến thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được, bây giờ phải nhanh chóng đi tìm đệ thứ 5 thần thông, đem tu vi của hắn, lại lần nữa tăng. Cũng không biết Thanh Nhu tình huống bên kia thế nào. Lâm Thần ánh mắt nhìn về phía Huyết Uyên Trung Bộ, suy tư nói, Thanh Nhu liên thủ với Bạo Vương, cũng có thể chống lại một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Nhưng là bây giờ lại phát tới Thái Thanh ngày phù cầu cứu. Xem ra đối thủ không phải bình thường đơn giản. Bất quá có Ma Long cùng Vân La hỗ trợ, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì rồi. Ở Lâm Thần trong lòng, hay vẫn là lo âu Thanh Nhu an toàn tính mạng. Nếu không, hắn cũng không cần phải đem Ma Thiết Địa Long phái đi ra ngoài. Bây giờ ta cũng chạy tới nơi đó, đi xem rốt cục là dạng gì chiến huống. Lâm Thần suy tư một chút, ánh mắt lập tức phong tỏa Huyết Uyên chỗ sâu hơn, thân hình đột nhiên bắn ra mà ra. Bất quá, cũng liền ở Lâm Thần bay ra huyết hải lúc, nhất đạo kỳ dị sóng âm đột nhiên hướng thân hình của hắn đánh tới. Phảng phất là tạo thành một cái gai nhọn vậy sóng âm, hướng Lâm Thần thân hình, chợt đâm tới. Lâm Thần ánh mắt của đột nhiên rét một cái, đằng đằng sát khí. Chương 248, Tam giác huyết thú. Chương 248, Tam giác huyết thú. Lâm Thần vừa mới bay ra khổng lồ huyết hải, đều còn chưa kịp thưởng thức máu này biển ra cảnh sắc. Nhưng là không ngờ tới liền bị tập kích. Đây là cái gì năng lượng? Lâm Thần mặt đầy kinh nghi nhìn hướng chính mình đâm tới mũi nhọn một phen kỳ dị ba động. Cổ ba động này, tựa như trong suốt và nước, giống như với cương khí một cái bộ dáng. Chỉ bất quá, cương khí so với cái này trong suốt và nước, càng thêm ngưng tụ, lực lượng hơn kinh khủng. Lâm Thần, không được, đây là âm đợt công kích. Huyết lao cả kinh nói, mới vừa rồi toàn bộ huyết hải phát sinh dị biến, chính là chỗ này sóng âm thần thông. Sóng âm thần thông uy lực to lớn, người nhất thiết phải cẩn thận. Đây chính là âm đợt công kích. Lâm Thần nghi ngờ một chút, ánh mắt tập trung vào này cấp tốc bắn tới mũi nhọn ba động, hưu quyền dễ như bỡn một phen đánh mà ra. Trung phẩm hoàng khí lực lượng, vào thời khắc này hoàn toàn phun ra. Cổ lực lượng này, đủ để làm loạn giang hải. Ẩm. Đột nhiên, Lâm Thần cảm giác giống như là đánh vào một cái mềm mại sợi bông bên trên, khí lực cả người, đều là một tiết như chú. Ông ngong ngong. Lâm Thần bên hai, nhất thời vang lên vô số ông minh âm thanh, thanh âm hạo hạo đáng đáng, uy lực to lớn. Thật quỷ dị sóng âm thần thông. Lâm Thần trong lòng rét một cái, nếu như đang để cho này ong ong tiếng chấn động vang dội đi xuống, sợ rằng màng nhĩ của hắn sẽ trực tiếp cho chấn vỡ, đại não đều phải bị đến kinh khủng đánh vào. Một vòng trận pháp lập tức ở Lâm Thần trên người vận chuyển, rong rổi đường cong, quần quận quỷ thần chi khí quấn quanh ở rồi Lâm Thần cả người trên. Nhất thời, vô hình một cái quỷ thần chi khí hình thành bình chướng, ngăn chặn Lâm Thần màng nhĩ. Tất cả rung động ầm ầm thanh âm, toàn bộ đều bị để cản lại. Lâm Thần ánh mắt ngưng trọng quét về bốn phía, có thể thi triển ra quỷ dị như vậy sóng âm hệ thần thông, đối phương rốt cuộc là nhân vật nào. Nhưng là, để cho Lâm Thần hơi hơi thất vọng là, trong hai mắt của hắn, ngoại trừ từng miếng huyết sắc ra, căn bản không có bất kỳ người nào bóng dáng. Hi hi. Một đạo cười đùa thanh âm đột nhiên vang dội, dễ dàng dịch dơ chuyển vào Lâm Thần trong đầu. Trong một sát na, Lâm Thần liền là có đại khái phương vị chắc chắn, cả người quỷ thần chi khí phun ra. 2000 viên thiên sát ma chủng đồng loạt tụ vào cánh tay phải bên trên. Một quyền, nặng ký hủ ở hải ra, đánh ra vạn quân lực. To lớn như vậy vạn quân lực, giống như một vòng xoáy một phen phun ra, đem bốn phía khí huyết sát đều là cắn nát. Ẩm. Cái này phủ đầy huyết sát trong không gian, đều là vang lên một đạo hoành tạc âm thanh, kinh lực toàn bộ bắn ra bốn phía mà ra. Nhưng mà, Lâm Thần biểu tình nhưng là biến đổi. Bởi vì hắn đánh ra một quyền này địa phương, căn bản là không có một bóng người. Tới bắt ta nha, bắt ta nha. Một đạo nặng đánh vào Lâm Thần cái mông bên trên, Lâm Thần thân hình lập tức hướng phía trước một cái cất sặc. Lâm Thần cái mông, bị cái này thần bí tồn tại, đá một cước. Động triệt chi nhãn. Lâm Thần hai mắt giấy lên ngọn lửa màu xanh, mặt đầy lạnh như băng. Cái này còn là lần đầu tiên như vậy bị một người cho đùa bỡn. Ở động triệt chi nhãn xuống, toàn bộ thế giới màu đỏ ngỏm chợt biến đổi, ngay cả khí huyết sát bản chất, đều cho Lâm Thần thấm nhuần rồi đi ra. Tấn thăng trở thành thần pháp cảnh nhị trọng, Lâm Thần động triệt chi nhãn uy lực, đều là tương đối tăng cao. Mở ra động triệt chi nhãn, Lâm Thần không ngừng hướng bốn phía nhìn, trong giây lát, thân hình của hắn nhất thời căng thẳng. Tại hắn động triệt chi nhãn xuống, có một cái bóng người màu đỏ ngòm nhanh chóng ở khí huyết sắt gian xuyên qua, giống như được nước cá. Lâm Thần liền vội vàng quay đầu bắt cái thân ảnh kia, nhưng là không được tốc độ của đối phương, chính là vô cùng nhanh. Đây là vật gì? Lâm Thần trong đầu lóe lên qua rồi vẻ nghi ngờ. Ở thần trí của hắn bao phủ bên dưới, lại là không cảm giác được vị này kỳ lạ tồn tại. Lâm Thần, ngươi cẩn thận một chút, cái này thần bí tồn tại, có chút cổ quái. Huyết Lao cũng là kinh dị ra tiếng. Ngay tại Lâm Thần vừa mới muốn có phản ứng thời điểm, hạ thể đột nhiên đau xót. Ẩm. Một đạo đòn nghiêm trọng, đột nhiên là đánh vào Lâm Thần hạ thể trên, không có chút nào kinh khí ba động, thuần túy là đánh. Lâm Thần chẳng qua là cảm nhận được một cái cứng rắn lạnh như băng vật thể đánh vào hạ thể của mình bên trên, nhất thời cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có thể nghiệm qua đau đớn, từ phía dưới chợt chuyển tới. A. Lâm Thần thảm kêu một tiếng, lập tức đưa tay bưng kín hạ thể, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Coi như hắn chính là cái kia đồ chơi, chính là hạ phẩm hoàng khí tồn tại, nhưng vẫn là nam nhân mềm yếu nhất địa phương A. Cái này làm cho Lâm Thần đột nhiên nghĩ đến ban đầu huyết tương, không phải là bị Lâm Thần một cước giẫm đạp hư rồi hạ thể. Bây giờ rốt cục thì phong thủy luân chuyển, đến phiên hắn bị loại khốc hình này rồi. Hi hi. Cười đua thanh âm, lại lần nữa từ biển máu khắp nơi chuyển tới, phảng phất là bốn phương tám hướng một phen. Lâm Thần cái chán để lại mồ hôi lạnh, răng cắn vang lên xèo xèo, trong đan điền. Chợt là dâng lên một cơn lửa giận. Tìm chết. Từ trong hàm răng sắp xếp hai chữ này sau khi, Lâm Thần hai tay của ông ngực, thân hình đột nhiên cong thành một quả cầu bộ dáng. Đây là một cái phiên bản thu nhỏ thân thể. Trong giây lát, Lâm Thần thân thể chợt chứng mở, một cổ cực kỳ hào hùng kinh lực, giống như gió lốc một phen, hướng Lâm Thần thân thể bốn phía cuốn giết tới. Hắn này co rụt lại tiểu, ở một bành trướng, phát ra lực lượng, cũng là vô cùng khổng lồ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vô số đạo đòn nghiêm trọng thanh âm bắt đầu chợt vang dội. Bốn phía huyết uyên phương viên một dặm bên trong đều thuộc về ở cổ kình lực quét sạch bên dưới. Lâm Thần mặt đầy sát khí, động triệt chi nhãn theo bốn phía từng vòng nổ khí huyết sát bắt đầu không ngừng tạo động đến. Chỉ cần là hắn phát hiện một chút dị trạng, liền sẽ xuất động tuyệt cường lực sát thương đánh giết đối phương. Nếu là mới vừa rồi vị thần này bí tồn tại đem hạ thể của hắn hoàn toàn cắt đứt, Lâm Thần sợ rằng bây giờ liền nổi điên. Trong lúc bất chợt. Ở cách Lâm Thần trăm mét ra ngoài một nơi khí huyết sắt bên trong, truyền đến một đạo rên thống khổ âm thanh. Lâm Thần động triệt chi nhãn lập tức quét chỗ kia tiếng kêu rên bên trên, hào hùng quyền kính, chợt từ trên tay phải phun ra. Nhưng mà, một đạo hì hì âm thanh, nhưng là ở Lâm Thần trên đỉnh đầu vang dội. Một con ước chừng có mấy dài 10cm màu máu thú nhỏ mở tròn trịa mắt to, đá chân nhỏ, nhắm ngay Lâm Thần đầu. Ngùng ốc, mang một ít trẻ thơ thanh âm ở Lâm Thần trên đỉnh đầu vang dội lên, nhất thời. Kình phong hướng Lâm Thần đầu ra đánh tới. Nguyên lai kia một đạo tiếng kêu rên, chính là thần bí này huyết sắc thú nhỏ cố ý tản mát ra, đem Lâm Thần chú ý của lực rời đi đi qua. Mà hắn chân chính bản thể, nhưng là ở Lâm Thần trên đầu. Rốt cuộc ai mới là ngu ngốc? Lâm Thần mang theo hài hước âm thanh âm vang lên, một người thanh đồng tháp lớn, chợt từ trong đầu của hắn bay ra, hướng huyết sắc thú nhỏ bao phủ đi. Hoa. Huyết sắc thú nhỏ lập tức phát ra một đạo hoa âm thanh, con mắt mở thật to. Nhìn đột nhiên này bay ra ngoài thanh đồng tháp lớn, ý thức được trước đó chưa từng có nguy hiểm, lập tức xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn. Lâm Thần nơi nơi lạnh giá, bàn tay chợt hướng huyết sắc thú nhỏ một chảo, từng cổ áp lực, lập tức từ trong tay của hắn phun ra. Không gian bốn phía, lập tức trở nên giống như nước biển vậy áp lực cuồn cuộn, mỗi một chỗ không gian, đều là vô cùng nặng nề. Huyết sắc thú nhỏ nhanh chóng tốc độ chạy trốn, chợt ngừng lại, giống như đổ đầy như thế, mỗi một chạy trốn động tác đều là vô cùng chậm chạp. Ô hoa! Ý thức được nguy cơ huyết sắc thú nhỏ ô ô kêu lên, xích lưu đại trong mắt, lại là hiện lên một vệt nước ôm vẻ. Rất hiển nhiên, thần bí này huyết sắc thú nhỏ, lại là muốn khóc. Thiếu cho ta giả bộ. Lâm Thần diện mục đưa ngang một cái, trong tay áp lực, trở nên hơn bảng lớn lên. Huyết sắc này thú nhỏ có thể đưa hắn chơi xoay quanh, khẳng định không phải là cái gì người tốt. Cho nên Lâm Thần xuất thủ, liền không có chút nào hạ thủ lưu tình. Người xấu. Đứa bé thanh âm lại lần nữa từ huyết sắc thú nhỏ trong miệng phát ra, vừa quay đầu, Lâm Thần liền là thật sự rõ ràng nhìn thấu cái này huyết sắc thú nhỏ hoàn toàn bộ dáng. Này một cái huyết sắc thú nhỏ, có một đôi đôi vông vông mắt to, giữa chân mày còn mơ hồ tiết lộ một cái khe hở. Cái khe kia, Lâm Thần dĩ nhiên là có thể cảm nhận được trong đó ánh mắt. Đây là một con tam mục huyết thú, bất quá, hấp dẫn nhất Lâm Thần chính là huyết thú trên đỉnh đầu ba cái giác. Này ba cái giác, đều là máu giống vậy màu sắc. Mơ hồ có mịn kim văn từ trong đó để lộ ra tới. Tam mục, tam giác huyết thú. Lâm Thần trong đầu, không nhịn được đánh ra một cái dấu hỏi thật to. Dù sao ở Lâm Thần trong trí nhớ yêu thú, căn bản không có lớn lên cái bộ dáng này à. Nhưng mà, cũng liền ở Lâm Thần đột nhiên ở huyết hải gặp gỡ thần bí huyết sắc thú nhỏ thời điểm. Ở huyết uyên trung bộ, nhưng là tiến hành một trận kinh khủng chiến đấu. Rầm rầm rầm. Đoàng đoàng đoàng. Bốn phía màu đỏ sậm khí huyết sát, toàn bộ là đồng loạt muốn nổ tung lên. Ma thiết địa long cả người quấn vòng quanh quần cuộn ma khí, to lớn long chảo không ngừng đánh mà ra, tràn đầy uy lực to lớn. Huyết sắc cự thú ở ma thiết địa long một chuỗi dài thế công bên dưới, liên tục tháo chạy, bị đánh cả người đều bắt đầu phát ra tiếng nổ vang. Từng đạo âm đợt công kích, không ngừng từ huyết sắc cự thú trong miệng phun ra, một đánh út về phía rồi ma thiết địa long. Bất quá ma thiết địa long có ma khí hộ thể, tự thân uy lực, không phải bình thường cường đại, căn bản không sợ hai huyết sắc cự thú âm đợt công kích. Cùng lúc đó, còn có từng miếng huyền diệu hư ảo lá cây không ngừng oanh đánh tới huyết sắc cự thú. Rất hiển nhiên, đây là Vân La Hoàng đang không ngừng xuất thủ. Ở Vân La Hoàng cùng Ma Thiết Địa Long liên tục công kích bên dưới, toàn bộ huyết sắc cự thú căn bản là bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, nơi nào còn có thần pháp cảnh tam trọng phong độ. Nếu như không phải Lâm Thần nắm ý, sợ rằng đối phó này một con thần pháp cảnh tam trọng tồn tại huyết sắc tộc, chỉ cần Vân La Hoàng là được. Ở Vân La Hoàng cùng Ma Thiết Địa Long dưới sự liên thủ, máu này sát tộc uy lực căn bản là đã không cách nào buộc phát ra. Đáng ghét. Đáng giận nhân loại. Huyết sát cự thú thanh âm đứt quảng nói, trung đồng lớn trong mắt tiết lộ từng cổ hận ý. Bất quá, nó cả người khí tức, rất rõ ràng là suy yếu xuống, căn bản là không cách nào ở độ chống lại Vân La Hoàng cùng Ma Thiết Địa Long. Trung kết ngươi. Ma Thiết Địa Long giống lên một tiếng, miệng bên trong lập tức tụ lại quần cuộn ma khí, một cán thần bí tam giác xiên, đột nhiên ở trong miệng của nó bắt đầu ngưng tụ mà thành. Trong đó tràn đầy một cổ cực kỳ sức mạnh bằng bạc. Lần này, Ma Thiết Địa Long vận dụng sát chiêu. Huyết sát cự thú đại trong mắt, cũng là để lộ ra một cổ tuyệt vọng. Rất hiển nhiên, nó là dự liệu được tử vong của mình. Nhưng mà, tiếp đó, này ba tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, toàn bộ đều là sắc mặt đồng loạt biến đổi. Vân La Hoàng sắc mặt là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Một cổ hoàn toàn không cách nào chống lại, hơi thở cực kỳ khủng bố, đang ở cấp tốc hạ xuống. Chương 249, Thần Bí Tây Tây. Bên trên. Chương 249, Thần Bí Tây Tây, bên trên. Huyết Lão, ngươi cũng đã biết đây rốt cuộc là yêu thú gì. Lâm Thần không nhịn được hỏi hướng Huyết Lão. Huyết Lão ký ức phong phú, ứng nên biết một chút chứ. Ta cũng chưa từng thấy qua như vậy yêu thú. Huyết Lão lắc đầu một cái, nói, bất quá, ta hoài nghi có thể là huyết sát tộc. Huyết sát tộc. Lâm Thần nghi ngờ hỏi, đây chẳng lẽ là nhân giới trong vạn tộc một loại. Huyết Lão lắc đầu một cái, nói. Cũng không phải là nhân giới trong vạn tộc chủng tộc, mà là huyết uyên đặc biệt tạo ra tới tộc loại. Trong đồn đãi, cái này tộc loại vô cùng cường đại, ở Thánh Linh Đại Lục bên trên, cũng có thể xưng bá xưng vương. Chẳng qua là lâm vào thần bí ngủ say, lần này huyết uyên dị biến, đoán chừng là đem cái chủng tộc này cho kêu đã tỉnh. Như vậy nói cách khác, Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, hàn quang chợt tiết, lần này, chúng ta lại phải thêm một kẻ địch rồi hả? Huyết Lao yên lặng không nói. Lâm Thần ánh mắt lại lần nữa rời đến huyết sắc này thú nhỏ trên người, hỏi Huyết Lão, ngươi làm sao có thể khẳng định hắn là huyết sắc tộc? Huyết Lão nói, huyết sắc tộc yêu thú, am hiểu nhất chính là âm đợt công kích. Cho nên ta mới có thể suy đoán hắn có hay không là huyết sắc tộc. Bất quá, để cho ta kỳ quái là, huyết sắc tộc đều là bốn mắt, nó tại sao là tam mục? Hơn nữa, hay vẫn là tam giác? Cái này cũng không phụ họa huyết sắc tộc yêu thú tiêu chuẩn. Lâm Thần nhìn cùng mình mắt đối mắt thủy ông ông mắt to. Hạ thể cảm thấy một chút xíu lạnh lẽo. Mới vừa rồi chính là cho này bề ngoài nhìn vô cùng đơn thuần huyết sắc thú nhỏ, đánh đau đớn vô cùng. Cái này trướng, không thể không tính. Hi hi huyết sắc thú nhỏ nở nụ cười, hàm hồ nói không rõ, thả mở ổ. Lâm Thần trong mắt chớp động lục quang, lắc lắc đầu nói, không thả. Huyết sắc thú nhỏ sắc mặt thay đổi điềm đạm đáng yêu, phát ra từng đạo kêu gào thanh âm, ai chuyển thê lương. Để cho người nghe không nhịn được rơi lệ. Nếu không phải mới vừa rồi huyết sắc này thú nhỏ nhắm vào mình một đặc biệt một nơi tiến hành công kích sau khi, sợ rằng Lâm Thần cũng sẽ không nhịn được mềm lòng đem tên tiểu tử này đem thả mở. Tiểu tử, người này bất kỳ sóng âm, cũng có thể là mạnh nhất lực sát thương lớn vũ khí. Ngươi cẩn thận một chút. Huyết Lao không nhịn được nhắc nhở. Lâm Thần nhất thời cả người một cái cơ trí, từng cổ quỷ thần chi khí, bắt đầu ở trong thân thể vận chuyển. Nếu không phải Huyết Lao nhắc nhở, sợ rằng mới vừa rồi còn trúng cái này huyết sắc thú nhỏ bờ cờ ép rồi. Hi hi hi hi. Huyết sắc thú nhỏ không ngừng nở nụ cười, tựa hồ thấy Lâm Thần quân hình, hết sức vui vẻ. Lâm Thần khẽ cau mày, bây giờ trộm được cái này huyết sắc thú nhỏ, chẳng lẽ trực tiếp giết nó? Mặc dù nói Lâm Thần là cái loại này giết người không chớp mắt tồn tại, nhưng là muốn giết như vậy một cái huyết sắc thú nhỏ, còn có chút không đành lòng. Dù sao cái này huyết sắc thú nhỏ không có đối với hắn hạ sát thủ. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần ánh mắt của rét một cái. Khổng lồ thân thức, lập tức hướng bốn phía giống như vòng xoáy vậy triển khai. Hi hi hi hi. Lâm Thần bắt được huyết sắc thú nhỏ, giờ phút này đột nhiên trên mặt hiện lên rồi vẻ hưng phấn, không ngừng kêu lên. Nhưng là, nó bị Lâm Thần áp lực trói buộc ở, cả người căn bản là không thể động đậy. Chỉ bất quá kêu mắt to, xích lưu không ngừng xoay tròn, hướng kêu một cái phương hướng nhìn. Rất nhanh, phía trước truyền đến một cổ ba động kỳ dị, một cổ mùi thơm. Đột nhiên từ quần quần khí huyết sắt bên trong truyền tới. Một cái vật khổng lồ, đột nhiên từ khí huyết sắt bên trong sôi trào. Lâm Thần thấy là, một người cả người trên dưới, đều là tràn đầy to mập thịt heo cự thú. Cự thú trên đỉnh đầu, có 5 mảnh to lớn lá cây, toàn bộ lá cây, đều là tươi đẹp ướt át, là phỉ thúy màu sắc. Một cổ mùi thơm kỳ lạ, từ nơi này cự thú trên người, không ngừng tản ra. Ở Lâm Thần thần thức bao phủ bên dưới, một chút chính là cảm thụ được. Này cự thú chính là một tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, lực lượng cũng là tràn đầy to lớn. Thịt thơm thú. Lâm Thần trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, không nghĩ tới lại là thịt thơm thú. Trong đồn đãi, loại này thịt thơm thú, chính là cực sự hiếm thấy. Nếu như dùng một trận lửa lớn đưa nó cho cháy, sẽ hóa thành vô cùng mỹ vị thức ăn. Ăn nó, cũng còn có thể đem tự thân pháp lực hoàn toàn khôi phục xong. Loại này thịt thơm thú, cũng là ở Thánh Linh Đại Lục một loại cực kỳ chân quý yêu thú nguyên liệu nấu ăn. Lâm Thần. Không nghĩ tới ngươi lại gặp vật như vậy. Huyết Lao nói, người này thì còn, có thể không phải bình thường thật là tốt ăn. Lâm Thần gật đầu một cái, từ khi hắn tiến vào thần pháp cảnh sau khi, thật đúng là không hảo hảo ăn rồi thức ăn. Ô ô, huyết sắc thú nhỏ bắt đầu kịch liệt dãy rủa, khiến cho Lâm Thần chân mày khẽ nhíu một cái. Hắn rõ ràng cảm giác, giờ phút này huyết sắc thú nhỏ trên người, tản mát ra một cổ ba động kỳ dị. Để cho ổ đi. Huyết sắc thú nhỏ xuất ngôn không do nói một câu. Tiểu trên đầu ba cái kỳ lạ giác, đột nhiên là nở rộ một chút ánh sáng. Cái này ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Một cổ sóng âm, giống như vần nước vậy nhộn nhạo mở, hướng bốn phía hiện ra. Lâm Thần phục thiên tay tạo thành áp lực ba động, lập tức bắt đầu từng tiếng nổ. Ngươi nghĩ trốn, ta sẽ để cho ngươi trốn. Lâm Thần chân mày khe nhíu một cái, thứ nhất trong óc pháp lực, bắt đầu cuồn cuộn bốc cháy. Lâm Thần bốn phía khí huyết sát, phảng phất vào thời khắc này đều là dùng một cái, kinh khủng hơn áp lực. Hướng huyết sắc thú nhỏ bắt đầu chen chúc đệ tới. Huyết sắc thú nhỏ lập tức bắt đầu ô ô kêu lên, kịch liệt ở nơi này áp lực cực lớn bên trong không ngừng dãy rủa. Chỉ bất quá, nó dãy rủa, căn bản không có bất kỳ dùng. Kia ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, đều là cực kỳ hiếm thấy thịt thơm thú, to lớn nhìn bằng mắt thường đến Lâm Thần, lập tức hô lên từng tiếng tiếng gào. Lâm Thần cả người quỷ thần chi khí lập tức phun ra, hữu quyền chợt hướng này thịt thơm thú đánh giết đi. Bây giờ gặp này thịt thơm thú hắn nhất định là không keo kiệt ăn nhiều một phen. Giống. Thịt thơm thú phát ra một đạo tiếng gào, tràn đầy to mập to lớn chân, chợt hướng Lâm Thần này hữu quyền lực lượng đánh. Khổng lồ hơn lực lượng, từ thịt thơm thú trên người phun ra, trực tiếp sống sờ sờ chống lại ở này lực lượng khổng lồ bên trên. Rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ vang, bắt đầu chuyển động. Lâm Thần trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, này thịt thơm thú đại pháp lực lượng, lại là toàn bộ đều đạt tới trung phẩm hoàng khí tồn tại. Nhân loại đem thân thể của ngươi cho ta dùng, ta liền cho ngươi bỏ qua cho linh hồn của ngươi. Thịt thơm thú to lớn thú mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần thân thể, trong mắt tiết lộ to lớn tham lam. Lâm Thần, nay thịt thơm thú muốn cường hóa mình tu vi, thì nhất định phải ăn một ít thể tu, hoặc là thân thể cường hãn yêu thú, mới có thể tăng cường tự thân tu vi. Huyết Lão lập tức giải thích, ngươi muôn ngàn lần không thể cho nó nuốt vào trong miệng, nếu không thì toàn bộ chơi xong. Lâm Thần gật đầu một cái, không nghĩ tới. Này thịt thơm thú lại là có bản lãnh như vậy, không sai biệt lắm là theo thôn phệ vậy rồi. Muốn thân thể của ta. Lâm Thần cười lạnh nói, vậy ngươi liền đem ngươi cho ta ăn lại nói. Trong giây lát, Lâm Thần mười ngón tay bên trên, bắt đầu xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Hắn mỗi một đầu ngón tay gian, đều xuất hiện một chút xíu trong suốt khí lưu, huyền như ánh đao, lại phảng phất là cương khí một phen. Một cổ cực kỳ bén khí tức, từ Lâm Thần trong thân thể như ẩn như hiện, phảng phất là cắt rời hết thể sắc bén thần đao. Hôn thiên môn chấn môn thần thông. Ta đều còn không có thi triển qua đây. Lâm Thần đầy mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, nhìn chằm chằm thịt thơm thú to mập thân thể, hàn quang chợt tiết. Chương 250, thần bí Tây Tây, bên trong. Chương 250, thần bí Tây Tây, bên trong. Lâm Thần cái thứ tư góc, chính là hôn thiên chém nguyên thuật. Môn đạo thuật này, chính là ban đầu coi như hôn thiên môn thứ nhì đại chân truyền đệ tử, Thu Vũ ngưng tặng cho Lâm Thần lễ vật. Ngay cả ban đầu Lâm Thần, cũng là không nghĩ tới, lại sẽ là cái môn này đạo thuật. Hơn nữa, môn đạo thuật này, Lâm Thần từ khi tìm sau khi, đều không sử dụng qua môn đạo thuật này. Bất quá, môn đạo thuật này uy lực, Lâm Thần không một chút nào hoài nghi, này dù sao chính là hôn thiên môn cửa chấn đạo thuật. Lâm Thần mười ngón tay giữa, đều lộ ra trong suốt khí lưu, tựa như cương khí vậy sắc bén phong mang khí lưu. Giờ phút này, lúc này Lâm Thần, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần đao như thế, tràn đầy sắc bén khí tức. Ngay cả ban đầu Nhật Nguyệt Hoàng Thi triển ra hồn thiên chém nguyên thuật thời điểm, đều không cách nào biến thành như vậy. Dù sao, ban đầu Nhật Nguyệt Hoàng, đều không phải là chính thống hồn thiên chém nguyên thuật. Giống. Thịt thơm thú thấy được Lâm Thần lúc này biến hóa, trong lòng đột nhiên sinh ra nhàn nhạt lòng rung động cảm giác đến, gầm hét lên, ngươi đây là thần thông gì? Nơi khắp cả Thánh Linh Đại Lục bên trên một loại kỳ lạ yêu thú, nó tự nhiên vẫn là có một ít đặc thù nhãn lực. Phải không? Lâm Thần cười nhạt, thân hình chợt sơn động. Hắn năm ngón tay, chợt thành một bạt thai, nhanh chóng hướng thịt thơm thú nhanh chóng phiến đi. Một đạo nhức mắt bạch quang, bắt đầu ở Lâm Thần trên bàn tay chớp động, phảng phất là ánh đao phản bắn ra hàn quang như thế. Nhanh, ác, chuẩn. Ngay cả là thịt thơm thú, vào thời khắc này đều là không có phản ứng kịp, căn bản không kịp làm ra còn lại phản ứng, tới đối kháng này Lâm Thần đột nhiên này đánh ra hàn quang. Giống. Thịt thơm thú một trận giống to, cả người đống đống thịt heo, vào thời khắc này toàn bộ đều đột nhiên căng thẳng lên. Cực kỳ mạnh mẽ lực lượng phòng ngự, vào thời khắc này toàn bộ bộc phát ra. Đoàng đoàng đoàng. Dây đặc tiếng nổ, ở thịt thơm thú trên người vang dội. To lớn kia bên trên, xuất hiện một cái rậm rạp chẳng chịt vết thương, không ngừng có máu tươi phun mạnh ra tới. Chỉ bất quá, này phun tràn ra máu tươi, đều là tràn đầy một cổ cực kỳ mùi thơm đậm đà. Phảng phất là một cái tuyệt thế món ngon phát ra mùi thơm như thế. Người thấy này thịt thơm thú tản mát ra mùi thơm, thần bí huyết sắc thú nhỏ ở nơi này khổng lồ dưới áp lực, dây rủa kịch liệt hơn. Ô ô ba. Huyết sắc thú nhỏ không ngừng kêu gào đến. Giống. Thịt thơm thú to lớn cặp mắt, đều là phun ra khổng lồ hỏa diễm. Nó lại, cho đáng ghét này nhân loại cho thương tổn tới. Triệu đều đụng. Thịt thơm thú gầm hao hét, nó khổng lồ thân hình, lập tức khóa chặt ở Lâm Thần thân hình bên trên. Thân thể cao lớn, vào thời khắc này chợt ra tốc. Hướng Lâm Thần trên người đánh tới. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ kinh khí, đều từ thịt thơm thú trên người bung ra mở. Cực kỳ hào hùng vạn quân lực, bị thịt thơm thú buộc phát ra, hướng Lâm Thần lướt đi. Trung phẩm hoàng khí lực lượng sao? Lâm Thần nhàn nhạt nhìn thịt thơm thú thân hình khổng lồ đụng tới, phảng phất là một cái đồi nhỏ đánh tới Lâm Thần một phen. Ngay cả huyết sắc thú nhỏ, đều là không nhịn được ô ô kêu một tiếng, nắm móng vuốt nhỏ, bưng kín mình thủy ông ông mắt to. Ầm. Một tiếng đòn nghiêm trọng âm thanh vang tới. Một cổ giống như bạo phong, gió lốc một phen kinh khí, từ trong đó đánh sơ sát mở, bốn phía khí huyết sát, đều là tầng tầng giải tán. Lâm Thần tay phải nắm quyền, hướng thịt thơm thú thân hình khổng lồ đánh. Quỷ thần chi khí, không ngừng từ Lâm Thần trên tay phải phun trào ra đến, liên tục không ngừng. Tăng thêm quỷ thần chi khí cùng thiên sát ma trùng tăng phúc, Lâm Thần tay phải kinh lực, đã là ước chừng đạt tới trung phẩm hoàng khí trên. Lâm Thần một quyền này uy lực, ước chừng 10 chống lại xuống này thịt thơm thú lực lượng khổng lồ. Chỉ bất quá Lâm Thần thân thể, cũng là vang dội rồi hơi tiếng nổ vang. Nhưng mà, thịt thơm thú nhưng là không nhịn được kêu gào. Bởi vì, ở Lâm Thần đạo này trong quả đấm, còn lưu động nhàn nhạt trong suốt bén khí lưu. Đạo này khí lưu, rõ ràng là hôn thiên chém nguyên thuật buộc phát ra khí lưu. Mà Lâm Thần một quyền này đánh địa phương, thịt thơm thú bụng của bên trên, bắt đầu thâm lún xuống dưới. Trên phần bụng trên da, bắt đầu hở ra từng cái kẽ hở, trong đó liên tục không ngừng lộ ra máu tươi. Phảng phất là có vô hình từng thanh nhọn trường đao, đang cắt mở thịt thơm thú bụng của một phen. Thần bí huyết sắc thú nhỏ, vào thời khắc này rời đi máu của mình sắc tay nhỏ, lộ ra thủy ông ông mắt to. Một chút, nó chính là thấy được Lâm Thần đem thịt thơm thú đánh chết liên tục kêu gào. Huyết sắc thú nhỏ thê lương sắc mặt bên trên, một chút chính là trở nên vui mừng, không nhịn được phát ra từng tiếng thanh âm kinh ngạc vui mừng. Hì hì ba hì hì ba. Loại này thanh âm kinh ngạc vui mừng, vô hình lan ra. để cho người từ trong thâm tâm cảm nhận được vui sướng một phen. Coi như là bị lâm thần đánh chết liên tục gào thét thịt thơm thú, vào thời khắc này cũng không nhịn được biểu tình phức tạp một phen. Thần bí này huyết sắc thú nhỏ buộc phát ra thanh âm, tràn đầy một cổ mê hoặc lòng người lực lượng, truyền bá tâm linh của người ta giữa. Ngay cả lâm thần, đều là không nhịn được nhìn nhiều huyết sắc thú nhỏ như thế. Mới vừa rồi này cổ thanh âm kinh ngạc vui mừng, coi như là hắn đều bị ảnh hưởng đến một phen. Huyết sắc này thú nhỏ rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Lâm thần tràn đầy não nghi ngờ, thanh âm của nó lại có thể truyền bá hỉ nộ ai nhạc. Lâm thần nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy kỳ lạ như vậy tồn tại. Ngay cả là huyết lão, đều là không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Này con yêu thú, xem ra cũng không phải là huyết sắt tộc rồi. Huyết lão thở dài nói, bất quá. Nó nhất định là có chỗ thần bí. Lâm thần, ta xem ngươi cũng không cần giết nó rồi. Loại này thiên địa linh vật, đều có nhất định khí vận chiếu cố. Giết nó, đối với ngươi ảnh hưởng không được. Lâm thần gật đầu một cái. Ánh mắt sắc bén như đao phong nhìn về phía giờ phút này mặt đầy vẻ mặt phức tạp thịt thơm thú. Trong lòng của hắn, đúng là không muốn giết chết máu này thịt thú, chỉ bất quá muốn đánh cho một trận mà thôi. Huyết sắc thú nhỏ tựa hồ cũng là ý thức được chính mình từ trong thâm tâm phát ra thanh âm tạo thành ảnh hưởng, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mở mắt to, nhìn lâm thần cùng thịt thơm thú chiến tranh. Giống. Phản ứng lại thịt thơm thú, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên tiếng giống to. Hai cái lớn cánh tay, đều tại đây khắc chấn động. Nhanh chóng hướng lâm thần thân hình đánh tới. Bây giờ cũng nên giết ngươi. Lâm thần thân hình chợt vừa lui, cả người đồng biến mất ở thịt thơm thú trước mặt của, vô ảnh vô tung. Âm dương nghĩa sâu xa. Thịt thơm thú to mắt to co rụt lại, lập tức là phát giác lâm thần lúc này phát ra dị biến. Loại này dị biến, coi như thần pháp cảnh nhị trọng, thịt thơm thú hết sức rõ ràng. Bất ngờ chính là thần pháp cảnh nhị trọng lĩnh ngộ âm dương nghĩa sâu xa. Thấy được lâm thần chợt biến mất ở rồi thịt thơm thú trước mặt của. Huyết sắc thú nhỏ mặt đầy kinh ngạc, miệng đều là trương thành o hình. Thần bí này huyết sắc thú nhỏ, cũng chẳng qua là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, chỉ bất quá cả người khí tức khá là quái dị mà thôi. Coi như là lâm thần động triệt chi nhãn, cũng thì không cách nào phát giác chút nào tới. Cho nên, thần bí này huyết sắc thú nhỏ, đối với lâm thần đột nhiên biến mất, hay vẫn là biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Cho bổn hoàng cút ra đây. Thịt thơm thú phát ra một tiếng giống to, thân thể to lớn, đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Đỉnh đầu của nó trên sáu đóa tươi đẹp ướt át to lớn lá xanh, cũng theo đó bắt đầu xoay tròn. Từng cổ một cực kỳ mạnh mẽ kinh khí, vào thời khắc này giống như một răng đầy ra hình lưới một phen, hướng bốn phía ba động đi qua. Thịt thơm thú thân thể bốn phía năm trong phạm vi 10 thước, toàn bộ đều là gặp phải này cổ kinh khí quét sạch, rậm rạp chẳng chịt, không tiết lộ bất kỳ chút nào khe hở. Phảng phất là ý vị khí lưới lớn bỏ ra một phen, muốn đem lâm thần thân hình bức bách ra ngoài. Nhưng mà để cho thịt thơm thú con ngươi chợt co rút nhanh nhưng là, này kinh khí lưới buộc phát ra đi, nhưng là không có bức bách ra cái gì thân hình. Ngay tại nó xoay tròn thân hình dừng lại một sát na kia, ở 50 mét ra ngoài khí huyết sắt bên trong, nổi lên một cái cả người tràn đầy sắc bén hơi thở bóng người. Bóng người này rõ ràng là lâm thần. Cũng liền ở lâm thần xuất hiện trong chớp nhoáng này, lâm thần thân hình tốc độ, chợt tăng vọt, phảng phất là hóa thành một vệt ánh đao một phen. Ánh đao nhanh chóng vô cùng, hướng thịt thơm thú thân hình sẽ tới. Căn bản là không có cách thấy rõ ràng bộ dáng. Tốc độ này, chẳng qua là một cái hô hấp giữa. Xoẹt. Thịt thơm thú con ngươi trợ to, thân thể cao lớn vừa muốn làm ra phản ứng, toàn bộ thân thể to lớn, nhưng là bị một cổ cực kỳ mãnh liệt ánh đao. Toàn bộ thân thể cao lớn, đều là hiện lên một đạo thâm sâu khó lường vết máu. Mà lâm thần thân hình, chính là ở thịt thơm thú phía sau hiện ra. Phốc. Phốc phốc cấm thanh, liên tục không ngừng vang dội lên, thịt thơm thú thân thể khổng lồ. Phun phun ra từng cổ huyết dịch. Mùi thơm nồng nặc, hướng bốn phía bắt đầu tràn ngập ra. Một cái màu xanh to lớn trường mâu, chợt đâm rách thịt thơm thú béo mập thân thể, biến thành quần quận hỏa diễm, bắt đầu bốc cháy. Nếu là vị ngon nhất thịt, như vậy thì hẳn tới đốt lửa diễm nương chín. Lâm thần mặt đầy bình thản nhìn bao phủ ở trong ngọn lửa thịt thơm thú, sáu tôn quỷ thần chi môn từ trong óc bay ra, phong tỏa lại thịt thơm thú thân thể. Khiến nó dập nát thân thể, không thể động đậy, hưởng thụ ngọn lửa thiêu đốt. Chương 251, thần bí Tây Tây, xuống. Chương 251, thần bí Tây Tây, xuống. Nga ô. Thịt thơm thú ở quần cuộn trong ngọn lửa bắt đầu kêu thảm lên. Nó thân thể cao lớn, đều đang không ngừng dãy rủa, nhưng là lại là tốn công vô ích. Sáu huyền sinh tử môn bàng đại uy lực, đã là vượt qua xa trung phẩm hoàng khí tồn tại, coi như là thịt thơm thú loại này cực kỳ yêu thú hiếm thấy, đều thì không cách nào chạy thoát sáu huyền sinh tử môn phong tỏa. Một cổ mùi thơm kỳ lạ từ thịt thơm thú trên người tản ra. Ở lâm thần động triệt chi nhãn xuống, Này thịt thơm thú trên đỉnh đầu 6 mảnh bích lục lá cây, đều bị này phần hỏa bắt đầu đốt đốt, không ngừng bốc hơi hơi nước. Chỉ bất quá, loại này trưng phát ra hơi nước, đều là hàm chứa một cổ cực kỳ hương nồng khí tức. Thay lời khác mà nói, này bích lá xanh, liền tựa như phối liệu như thế. Chặt chặt, này thịt thơm thú quả nhiên là một mầm cao lương mỹ vị, bây giờ chính là ta nghe đều rất có thèm ăn. Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt, nhìn quần quần thiêu đốt thịt thơm thú. Không tới chốc lát thời gian, toàn bộ nóng bỏng nướng quá trình chính là toàn bộ kết thúc đi xuống. Màu xanh phần hỏa, toàn bộ từ thịt thơm thú trên người biến mất không thấy gì nữa. Dọi vào Lâm Thần trước mắt chính là một cái cả người tản ra đậm đà mùi thơm thịt heo món ngon. Toàn bộ to lớn thân thể đều là răng đầy xanh biếc điểm một cái, nhìn vô cùng để cho người có thèm ăn. Ô va ô va. Thần bí huyết sắc thú nhỏ, nhìn này bị nướng chín thịt thơm thú, lập tức bắt đầu ô phun kêu lên. Long lanh mắt to nhìn chòng chọc vào thịt thơm thú, khỏe miệng đều là vào thời khắc này để lại thật dài nước miếng. Rất hiển nhiên, tên tiểu tử này đối với này thịt thơm thú, hết sức cảm thấy hứng thú. Lâm Thần liếc mắt một cái không ngừng ở áp lực bên trong rẽ rùa huyết sắc thú nhỏ, chính là thu hồi mắt. Thân hình của hắn chợt lóe, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức là từ này thân thể khổng lồ bên trên xé xuống một cái nướng chín bắp đùi. Lâm Thần cái miệng khẽ cắn, chính là một cổ cực kỳ mùi thơm đậm đà, xông vào trong miệng của hắn. Mở mà không béo, hương nộn thư mềm mại. Lâm Thần trên mặt của cũng là bị này cổ đậm đà mỹ vị cho mang thư giãn mở, trên mặt không có chút nào mỏi mệt cùng kiên nghị. Nay thịt thơm thú vị thịt, quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả Lâm Thần vào thời khắc này đều là không nhịn được bị trong đó ảnh hưởng. Nhưng mà, để cho Lâm Thần hơi hơi khiếp sợ là, tại hắn ăn cái này thịt heo thời điểm, còn có một cổ lực lượng theo cổ họng của hắn nuốt xuống. Đây là pháp lực lực lượng. Nay cổ pháp lực nguồn vô cùng tinh khiết, trực tiếp xuyên thấu qua kinh mạch, tụ vào Lâm Thần trong đầu. Quả nhiên giống như huyết lao từng nói, này thịt thơm thú thịt, có thể khôi phục người đúng phương pháp lực lực lượng. Lâm Thần cắn xe xuống một cái thịt heo, không nhịn được khen ngợi nói. Huyết lao cũng là nuốt ngụm nước miếng, nói, bao nhiêu năm không có hưởng qua cái mùi này rồi, đáng tiếc bây giờ không phải là thật thể, muốn ăn cũng không ăn được. Huyết lao thương khuôn mặt cũ bên trên, lâm vào nhớ lại bên trong, phảng phất lại vừa là trở lại cái đó nhiệt huyết thời đại. Bất quá, Lâm Thần nghe nhưng là khẽ to mày, để cho huyết lão một mực làm huyền thượng quân vương tháp khí linh, xem ra cũng không phải một cái phương pháp. Hắn sớm muộn phải để cho huyết lão khôi phục bản tôn, trở lại nhân gian. Tiếp đó, Lâm Thần không nhìn huyết sắc thú nhỏ ố ố kêu tiếng vang, nhanh chóng bắt đầu ăn. Pháp lực của hắn, cũng theo nhất khẩu khẩu ăn, đang không ngừng khôi phục. Rất nhanh, chỉ chẳng qua là chốc lát, Lâm Thần chính là ăn thịt thơm thú ước chừng một nửa. Mà hắn trong bụng, cũng là bão mãn. Không cần lại đi ăn thêm. Làm phàm nhân chỗ tốt, chắc hẳn chính là ở nơi này đem. Lâm Thần nhàn nhạt nghĩ đến, có thể ăn nhiều, có thể uống thỏa thích, đây là hồng trần. Trong giây lát, Lâm Thần tựa hồ là lĩnh ngộ thứ gì. Nhưng là, vật này nhưng là cực kỳ phiêu miểu, muốn phải bắt được, cũng không cách nào bắt. Ngay cả Lâm Thần lại lần nữa hồi tưởng cái đó cảm giác thời điểm, đã là biến mất không thấy. Cảm giác này, phảng phất là phụ dung sớm nở tối tàn một phen. Xem ra, ta phải đi hồng trần phàm trần một chuyến. Lâm Thần khẽ cau mày, suy tư nói, loại cảm giác này, nhất định phải bắt. Trực giác nói cho hắn biết, thể ngộ hồng trần phàm trần bách thái, đối với tu vi của hắn, nhất định là có to lớn ích lợi. Ô ô, huyết sắc thú nhỏ ánh mắt long lanh nhìn còn thừa lại một nửa kia thịt thơm thú, không ngừng ô ô kêu lên. Lần này, ô ô tiếng kêu, trở nên càng thê thảm hơn. Một cổ kỳ lạ ba động, từ trong miệng của nó truyền tới. Bốn phía khí huyết sát đều là nhẫn không được khởi động sóng dậy, phảng phất là bị huyết sắc này thú nhỏ sóng âm cho ảnh hưởng. Ngay cả một mực vận chuyển thiên sát diêm la kinh Lâm Thần, lúc này tâm huyền phảng phất đều là bị xúc giật mình. Máu này sát thú nhỏ thần bí ba động. Lâm Thần đầy mắt nghi hoặc nhìn thần bí này huyết sắc thú nhỏ, nghi ngờ trong lòng lại lần nữa phóng đại. Không nghĩ tới, thần bí này huyết sắc thú nhỏ lần này phát ra sóng âm, đều là lại đem nội tâm của hắn đều cho câu động. Câu động tình cảm ý nghĩ sóng âm, quả nhiên còn có chút kỳ lạ. Lâm Thần sai bước một đạp, liền là xuất hiện ở rồi huyết sắc này thú nhỏ trước mặt của. Thấy được Lâm Thần đột nhiên tới, huyết sắc thú nhỏ cũng là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trợn mắt to nhìn Lâm Thần. Nếu như ta thả ngươi đi ra. Lâm Thần giơ lên ngón tay, nói, nhưng ngươi không thể làm ra cùng vừa rồi giống nhau chuyện, có thể hay không? Nghĩ tới đây huyết sắc thú nhỏ mới vừa mới đối với hắn hành động, Lâm Thần trong tâm phổi, thì có một loại sẽ tức điên cảm giác. Hi hi. Hi hi. Huyết sắc thú nhỏ bắt đầu nở nụ cười. Thập phần sung sướng cười nói, ồ không sẽ. Vậy là được. Lâm Thần gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ giữ tận nụ cười, nếu như ngươi đang ở đây làm như vậy, ta liền đem ngươi nướng lên ăn. Ô ô. Huyết sắc thú nhỏ lập tức thu liễm lại rồi nụ cười, ô ô kêu lên, điềm đạm đáng yêu. Ngươi đi đi. Lâm Thần vung tay lên, liền đem tất cả áp lực toàn bộ triệt tiêu. Huyết sắc thú nhỏ nhất thời xích lưu lấy được tự do, thân hình hướng còn thừa lại thịt thơm thú bắt đầu nhanh chóng bay đi. Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt, nhìn một màn này. Huyết sắc thú nhỏ thân hình chợt lóe lên, mở ra huyết sắc cái miệng nhỏ nhắn, chính là phát ra một cổ kỳ dị sóng âm. Lâm Thần cặp mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, động triệt chi nhãn toàn bộ mở ra. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, có thể thấy rõ ràng. Một cổ kỳ dị âm thanh động, từ huyết sắc thú nhỏ trong miệng buộc phát ra, tựa như là trường khai một cái vô hình sóng âm miệng to một phen. Còn thừa lại thịt thơm thú thân thể, vào thời khắc này, đều là toàn bộ bị huyết sắc thú nhỏ cho hút vào rồi trong miệng. Thật quỷ dị sóng âm, không chỉ có thể ảnh hưởng người tâm tình, lại còn có thể hóa thành thực chất như thế. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn còn đang không ngừng tiếp tục quan sát cái này huyết sắc thú nhỏ. Cái này đột nhiên xuất hiện thần bí huyết sắc thú nhỏ, đã là hoàn toàn câu động lòng hiếu kỳ của hắn. Hi hi hi hi. Huyết sắc thú nhỏ ôm bụng không ngừng nở nụ cười, khuôn mặt thỏa mãn bộ dáng. Lớn như vậy thịt thơm thú nửa bên thân thể, chính là cho huyết sắc thú nhỏ một cái ăn hết tất cả, tốc độ nhanh coi như là Lâm Thần cũng phải thán phục. Liên như vậy, bất kể người này là lai lịch gì, ta bây giờ cũng phải tìm Thanh Nhu bọn họ. Lâm Thần lắc đầu một cái, cười một tiếng, thân hình liền là chuẩn bị bay đi. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần bay đi lúc, kỳ dị sóng âm nhưng là vang dội. Huyết sắc thú nhỏ thân hình, chợt bay đến Lâm Thần trước mặt của, long lanh mắt to nhìn Lâm Thần, hàm hồ nói không rõ, ổ muốn ăn. Ngươi muốn ăn. Lâm Thần ngạc nhiên nhìn huyết sắc thú nhỏ, nói, chẳng lẽ, ngươi còn ăn chưa no? Hi hi hi hi. Huyết sắc thú nhỏ nở nụ cười, long lanh mắt to nhìn Lâm Thần, vừa cười, vừa làm ra điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Nó tay nhỏ, cũng chết chết bắt được Lâm Thần chân trái, một bộ át phải không cho nó ăn, sẽ không để cho Lâm Thần đi bộ dáng. Nhưng mà, vào thời khắc này, Lâm Thần con ngươi, chợt rút thành dạng kim. Hư. Chương 252, Thiên Đao Hoàng, bên trên. Chương 252, Thiên Đao Hoàng, bên trên. Hư. Lâm Thần giơ lên ngón tay, ở mép làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Huyết sắc thú nhỏ nhìn thấy màn này, cũng là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lâm Thần sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng xuống dưới, mang trên mặt nhẹ nhẹ hàn quang. Hắn tự nhiên là cảm nhận được, đang ở có một cổ cực kỳ khí thế khổng lồ, đang nhanh chóng tiếp theo nơi này. Cổ hơi thở này, ít nhất cũng là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Lâm Thần trong lòng âm thầm suy tư, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại sao có thể có đến một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, đang nhanh chóng tiếp theo hắn nơi này? Chẳng lẽ là đi đối phó ta? Lâm Thần tâm tư chuyển động, trong đầu, đã là nổi lên hai cái tên của người. Hai người kia, chính là Hình Hoàng cùng Lưu Thông Thiên. Lấy thủ đoạn của bọn họ, đối phó Lâm Thần phái tới thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, là khẳng định. Nhưng là, để cho Lâm Thần nghi ngờ là, rõ ràng hắn có Ma Thiết Địa Long cùng Vân La Hoàng ở bên người, vì sao Lưu Thông Thiên hoặc là Hình Hoàng, sẽ phái tới một tôn thần pháp cảnh tam trọng tới giết hắn? Này không phải là tìm chết sao? Dựa theo thần pháp cảnh tam trọng tốc độ, muốn đạt tới cái này một bên, còn có một đoạn thời gian. Lâm Thần nội tâm thầm nói, ta sử dụng âm dương huyền diệu, tới né tránh người này, nhìn xem rốt cục là tình huống gì. Lâm Thần trong nội tâm, lập tức là nghĩ xong đối sách. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều chỉ có nhìn tình huống. Ngươi liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời, chứ gần nút được không? Lâm Thần nhìn chằm chằm huyết sắc thú nhỏ, nói, đang ở có một cái khổng lồ địch người tới chỗ này, ăn đồ chuyện, sau này thương lượng như thế nào? Huyết sắc thú nhỏ xích lưu đại chớp mắt một cái, tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Giống như nó loại này trời sinh yêu thú, cũng là đối những này nhanh sắp đến nguy hiểm, có nhất định cảm ứng. Cho nên, nó ngược lại thập phần nguyện ý nghe Lâm Thần, trước né tránh xuống. Hi hi ba. Thần bí huyết sắc thú nhỏ bắt đầu nở nụ cười, từng cổ một kỳ lạ sóng âm, lập tức từ trong miệng của nó ba tản ra tới. Cả thân hình của nó, phảng phất là lồng chùm lên một cổ kỳ lạ ba động bên trong. Thần bí huyết sắc thú nhỏ, cũng hoàn toàn biến mất ở rồi Lâm Thần trong mắt. Coi như là Lâm Thần động triệt chi nhãn bốc cháy, đều thì không cách nào phát hiện huyết sắc thú nhỏ thân hình, chỉ có thể phát giác ra được khắc thường ba động. Chặt chặt, nếu như các loại người này tấn thăng đến rồi thần pháp cảnh nhị trọng, này tương hội cường hãn đến mức nào trình độ? Lâm Thần trong lòng không nhịn được thở dài nói. Lúc này, thân hình của hắn cũng là lồng chùm lên một cổ cực kỳ huyền diệu ba động bên trong. Lâm Thần thân hình cũng là biến mất ở rồi quần quận khí huyết sắt bên trong. Bây giờ hắn thi triển ra âm dương huyền diệu, đã là đạt tới một cái trình độ kinh khủng, hoàn toàn là không cách nào phát giác ra được. Ngay cả ban đầu hỏa lôi hoàng, như là binh cho tới bây giờ Lâm Thần. Lâm Thần hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Hỏa Lôi Hoàng, Hỏa Lôi Hoàng cũng thì không cách nào phát giác ra được. Một người một thú, liền lại như thế núp ở khí huyết sắt bên trong, phảng phất là vô ảnh vô tung biến mất một phen. Chờ chút đến, không có quá nhiều lâu, toàn bộ huyết nguyên bên trong lập tức bắt đầu bay ra cuồn cuộn đao khí. Lâm Thần thân hình núp ở cuồn cuộn khí huyết sắt bên trong, bộc lộ ra ngoài cặp mắt, nhìn chằm chằm này cuồn cuộn mà đến đao khí. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, một cái nam tử mặc áo đen. Cái này áo đen nam tử, người mặc trường bào, đến ngực rộng. Ở trên lồng ngực của hắn mặt, có từng cái rậm rạp chẳng chịt vết đao, tăng thêm từng cổ sát khí. Hơn nữa, để cho Lâm Thần ánh mắt rét một cái chính là, này quần áo đen ngực trần nam tử lại là cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Quả nhiên là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Khí tức thế nào toàn bộ biến mất? Nam tử ánh mắt quét bốn phía, cau mày đến. Khổng lồ thân thức, giống như gió lốc một phen bộc phát ra đi. Nhưng là quan sát không đến bất kỳ vật gì. Lâm Thần thần pháp cảnh nhị trọng âm dương ảo diệu, đã là hoàn toàn để cho thần pháp cảnh tam trọng tồn tại đều không cách nào phát hiện. Nam tử khổng lồ thần thức, hoàn toàn quét nhìn toàn bộ huyết hải. Nhưng là, để cho nam tử thất vọng là, thần trí của hắn, nhưng là không có quan sát đến bất kỳ vật gì. Nha! Nam tử thiêu thiêu mi mau, trong mắt bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ sát khí. Ta còn cũng không tin. Nam tử lạnh giọng nói, các ngươi có thể nhanh chóng như vậy chạy ra khỏi chỗ này. Sau khi nói xong, hắn lạnh giá ánh mắt, chính là thật nhanh tạo động đến bốn phía. Trong giây lát, một cổ ba động khủng bố bắt đầu nhanh chóng từ nam tử trên người ba động mở. Từng tầng một miệng sắc bén cương khí, bắt đầu ở nam tử trên người dây dưa vòng. Nam tử thần bí sau lưng thần bí đại đao, cũng bắt đầu nhanh chóng rung động. Từng cổ một miệng cương khí thật sự hóa thành đao khí, xuất hiện ở nam tử cả người bốn phía. Đã như vậy, ta nhìn các ngươi có phải hay không thật nhanh chóng chạy thoát. Nam tử sát cơ lạnh như băng nói. Cả người đột nhiên rung một cái, cương khí của cả người, đao khí, đều tại đây khác, toàn bộ phun trào ra đi. Lập tức, một cổ đao khí đại phong bạo, bắt đầu vét sạch toàn bộ phương viên một dặm tồn tại. Hơn nữa, những này đao khí đều là cương khí đều bắt đầu phun ra. Tất cả khí huyết sát, đều tại đây khác, toàn bộ đều bị này cổ xẻ ra bất ngờ đao khí, đều vỡ ra tới. Cùng lúc đó, ở huyết uyên trung bộ chỗ, Vân La Hoàng cùng Ma Thiết Điệu Long sắc mặt rối rít biến đổi. Thanh Nu cùng Bạo Vương thân hình cũng là run lên, hiển nhiên là phát giác một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng đang nhanh chóng tiếp theo nơi này. Nhưng mà, huyết sắc cự thú tám cái cặp mắt vĩ đại đều là để lộ ra to lớn vui mừng. Giống giống. Huyết sắc cự thú hét, các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn, lần này, các ngươi ngày cuối cùng, toàn bộ đều đến. Lần này, huyết sắc cự thú là phát ra từ trong thâm tâm vui mừng. Hiển nhiên, nó là phát giác cực kỳ khí tức quen thuộc. Vân La, lần này làm sao bây giờ? Ma Thiết Điệu Long mặt đầy ngưng trọng nhìn Vân La Hoàng, ngay cả trong miệng sát chiêu, đều là ngừng lại. Bởi vì, này một cổ khí tức, thật sự là quá mức kinh khủng. Không biết. Vân La lắc đầu một cái, trong trẻo lạnh lùng trên gò má hiện lên trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng, không biết người này rốt cuộc là ai. Bất quá, chúng ta chỉ có chờ đợi, bởi vì bây giờ cũng thì không cách nào chạy mất. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, coi như là bọn họ muốn chạy trốn, bây giờ cũng là không thể chạy trốn. Coi như là Vân La Hoàng. Vào thời khắc này đều là không nghĩ tới, lại sẽ có như thế một người nhân vật mạnh mẽ, lại là xuất hiện ở nơi này. Nhìn huyết sắc cự thú khuôn mặt huyết sắc, Vân La Hoàng trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Chẳng lẽ, này là đối phương có chuẩn bị mà đến? Bạo Vương trên mặt cũng là hiện lên trước đó chưa từng có vẻ hưng phấn, hét lớn, hơi thở thật là khủng bố, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Lại sẽ có mạnh mẽ như vậy khí tức? Thanh Nhu màu xanh nước trong mắt hơi hơi ba động. Bây giờ toàn bộ chiến trường thế cục đều là ở đột nhiên này xuất hiện tồn tại, lặng lẽ biến hóa. Ầm. Toàn bộ huyết nguyên trung bộ đều vang lên một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang. Một cái quần áo đen lạnh lùng thanh niên mặt mũi hiện lên trước mắt mọi người. Người tới, rõ ràng là Thông Thiên Hoàng. Lưu Thông Thiên lạnh như băng cặp mắt ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh lùng không ánh sáng. Các ngươi tất cả mọi người cũng không muốn trốn. Một câu nói, giống như tiếng nổ. Chương 253, Thiên Đao Hoàng, xuống. Chương 253 Thiên Đao Hoàng, xuống. Đột nhiên xuất hiện Lưu Thông Thiên, một chút liền đem Vân La Hoàng cho dao động kinh động. Lại, là vị này tồn tại. Một cổ nhàn nhạt, vô hình kinh khủng ý thế, từ Lưu Thông Thiên trong thân thể lan tràn mà ra. Coi như là Ma Thiết Địa Long giờ phút này hàm chứa chính thống ma khí, đều là vô cùng kiêng kỵ cổ lực lượng này. Đây là thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại lực lượng kinh khủng. Thật là khủng khiếp. Người này là ai? Ma Thiết Địa Long ma nhãn có trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bởi vì vào thời khắc này, nó cảm nhận được có thể chết. Một cái thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, đối phó hắn và Vân La Hoàng, khả năng còn có chút lực đối kháng. Mà thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, Ma Thiết Địa Long đều là không sinh được quá nhiều chống cự tâm tư. Chống cự kết quả chỉ có một, chính là đi chết. Giống. Bạo Vương cả người căng thẳng, nhìn đột nhiên xuất hiện Lưu Thông Thiên, cũng không nhịn được cao hứng giống lớn một tiếng. Đối mặt với nhanh muốn trở thành thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại Lưu Thông Thiên, Bạo Vương lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn hưng phấn cả người từng cái lỗ chân lông, đều tại đây khắc toàn bộ sợ run. Thanh nu màu xanh da trời nước trong mắt hiện lên một đạo màu xanh quang ba, hơi hơi dạo dực, như liễu diệp tế mi một phen màu xanh da trời lông mày rậm, nhưng là hơi nhíu lại. Rất hiển nhiên, thế cục bây giờ, đã là đang lặng lẽ thay đổi. Thông Thiên Hoàng. Huyết sát cự thú khuôn mặt vẻ lấy lòng, thuộc hạ bái kiến Thông Thiên Hoàng. Lưu Thông Thiên mặt không cảm giác khoát khoát tay. Huyết sát cự thú lập tức gương mặt xấu hổ nói, thuộc hạ vô năng, làm phiền Thông Thiên Hoàng đại nhân lo lắng. Sau đó, huyết sát cự thú trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tám cái cặp mắt vĩ đại tơ máu ánh mắt nhìn chằm chằm Vân La cùng Ma Thiết Địa Long đám người, nói, Thông Thiên Hoàng, tiểu nhân có một không mời chi yêu cầu. Ta hy vọng đại nhân xuất thủ, đem hai người này hoàn toàn trấn áp. Huyết sát cự thú đối với mới vừa rồi một màn kia, trong lòng hay vẫn là vô cùng nhớ mong. Bây giờ đang ở huyết sát cự thú trong lòng, chính là hận không được lập tức đem Vân La Hoàng cùng Ma Thiết Địa Long giết chết, mới có thể biết trong đầu của hắn chỉ hận. Yên tâm đi. Lưu Thông Thiên mặt không chút thay đổi nói, một cái đều không trốn thoát. Về phần có giết hay không, liền muốn xem ta. Lưu Thông Thiên trong giọng nói, tràn đầy không cho phép nghi ngờ mùi vị. Coi như là huyết sát cự thú sau khi nghe được, cũng chỉ là chần chờ một chút, chính là thần phục ở người đàn ông này uy nghiêm bên dưới. Lưu Thông Thiên, chẳng lẽ ngươi là muốn ra tay với chúng ta? Vân La Hoàng bước liên tục nhẹ nhàng, tràn đầy huyền diệu con ngươi nhìn Lưu Thông Thiên, nói, ngươi phải biết. Nếu như bên trong môn phái ngã xuống một tôn thần pháp cảnh nhị trọng, tam trọng hoàng giả, tướng này là biết bao to mặt đất chấn động. Lưu Thông Thiên lãnh phong một phen chân mày khẽ nhíu một cái. Vân La Hoàng không sợ chút nào, không nhanh không chậm nói, hơn nữa, hay là đối phương chân truyền đệ tử xuất thủ, chuyện này nháo trò đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ là sẽ khơi mào hai đại môn phái chiến tranh. Lưu Thông Thiên lạnh lùng nói, không truyền ra đi. Sau đó, một cổ cực kỳ khổng lồ thần thức, lập tức phong tỏa Vân La Hoàng, Ma Thiết Địa Long, Thanh Nu, Bạo Vương bốn người. Coi như là thần thức đồng thời phong tỏa bốn người, nhưng là bốn lòng của người ta bên trong đều là cảm nhận được này cổ khổng lồ thần niệm. Chỉ từ thần thức liền có thể cảm giác được, hắn không thể địch nổi. Ma Thiết Địa Long, bên trên, hắn còn chưa hoàn toàn tấn thăng đến thần pháp cảnh ngũ trọng, chúng ta còn có cuối cùng một tia cơ hội. Vân La ở nơi này thần niệm bao phủ đi ra ngoài một sát na, lập tức chính là có phản ứng, bắt đầu lớn tiếng hô lên. Ma Thiết Địa Long cũng là ma huy không tầm thường. Trong miệng gầm thét liên tục, dao động khiến người sợ hãi. Vô cùng kinh khủng ma khí, ở nó cả người trên dưới lan lộn, Ma Thiết Địa Long đại trường long truy, một cổ chớp động hơi hơi ánh sáng rực rỡ hát vụ, ở trong miệng của hắn ngưng tụ, tựa như phôi thai một phen. Một cán ma khí xâm nhiên tam giác xiên, bất ngờ thành hình. Nhưng là, một lần này quỷ thần tam giác xiên nhưng là cùng dĩ vãng bất đồng. Bởi vì, ở tam giác xiên ba cái xiên phía trên, còn nhiễm phải một cái loại xưa cũ vết máu, phảng phất là thần ma máu. Giết. Ma Thiết Địa Long điên cuồng hét lên một tiếng, nhất sát chiêu cường đại, lập tức phun mà ra, hướng Lưu Thông Thiên thân hình nặng ký lướt đi. Hắn một kích này, cho huyết sát cự thú nhìn đập vào mắt trong, huyết sát cự thú đều là sống sờ sờ giật mình, cả người run sợ. Nếu như Ma Thiết Địa Long mới vừa rồi thi triển ra này một kinh khủng thần thông, sợ rằng nó đã sớm cho một đánh phá hủy. Quỷ thân xiên. Lưu Thông Thiên thiêu thiêu mi mau, thân thể không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng qua là ánh mắt lạnh lùng nhìn quỷ thần xiên nặng ký đánh tới. Hắn giống như đế hoàng một phen, mắt nhìn xuống hướng bị giết tới quỷ thần xiên. Chín hoa huyền diệu, Vân La cung bản. Lần này, Vân La Hoàng trong nhưng là đánh ra mình thành danh thần thông. Chín đóa tươi đẹp ướt át cánh hoa từ trong người nàng bay ra, hợp thành một cái cựu cung đồ án. Một cái to lớn cựu cung bản triển hiện mở, trong đó tràn đầy quần quận huyền diệu lực lượng. Vân La Hoàng con ngón búng ra, giết chết. Nhất thời, toàn bộ xuất hiện cựu cung đồ án. Trận bạo phát ra sát khí ngập trời. Từng cái ca rô đều tựa như sẽ đem người trực tiếp giết chết một phen, làm cho không người nào so sợ hãi. Vốn cho là, ngay cả Ma Thiết Địa Long đều cho rằng Vân La Hoàng Vân La cựu cung đồ án chỉ có thể phòng ngự, không nghĩ tới chính là, lại còn có thể hóa thành sát chiêu. Hơn nữa, còn là kinh khủng như vậy sát chiêu. Nhưng mà, lúc này Vân La Hoàng nội tâm là vô cùng ngưng trọng, dù sao cái này Lưu Thông Thiên so với nàng thành danh còn sớm một ít, hắn các loại sự tích đều là nhà nhà đều biết. Đây là một người kẻ địch khủng bố. Bất quá, để cho Vân La Hoàng còn thở phào chính là, còn có một chút hy vọng sống còn. Hai đại thần thông sát chiêu, ở Vân La Hoàng cùng Ma Thiết Địa Long trong tay thi triển ra, cương khí đằng đằng. Này hai đại sát chiêu uy lực, đều là không tầm thường, tràn đầy lực lượng kinh khủng. Huyết sát cự thú, hoàn toàn đã tại này ba động khủng bố bên dưới, bắt đầu liên tục run rẩy. Hai người kia buộc phát ra thần thông uy lực, quả thực là vượt qua tưởng tượng của hắn. Thú vị! Lưu Thông Thiên nhìn hai đại sát chiêu đánh tới, tiến lên một bước, trên mặt hiện lên lướt qua một cái nghiền ngẫm biểu tình. Một cổ kinh khủng lửa nóng khí tức lạnh như băng, từ trong thân thể của hắn phun ra. Hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, vào thời khắc này lại là phảng phất hợp làm một thể như thế, tràn đầy rung trời động địa lực lượng. Vân La Hoàng cùng Ma Thiết Địa Long sắc mặt chợt đại biến. Nhất thời, toàn bộ huyết uyên trung bộ này chỗ chiến trường, chợt vang lên từng tiếng to lớn tiếng ầm ầm. Phảng phất là lôi đình nổ vang. Một cái to lớn hư ảo đồ lục, ngậm hạ xuống, phảng phất là băng cùng lửa luyện ngục thế giới. Ai nói cho các ngươi biết, ta không phải thần pháp cảnh ngũ trọng. Lưu Thông Thiên thản nhiên nói. Dâm dạp chẳng trị cương khí, đao khí, vào thời khắc này chợt là hướng bốn phương tám hướng toàn bộ không quy luật tạo bắn ra. Ở nơi này khổng lồ bắn càn quét bên trong, cực ít có người có thể ẩn nút. Mới vừa rồi, thịt thơm thú cũng là làm ra động tác giống nhau, chỉ bất quá thịt thơm thú bao trùm diện tích tương đối ít mà thôi. Nhưng mà, từng vòng nổ mạnh sau khi, toàn bộ huyết uyên nhưng là không có bất kỳ dị thường. Nói cách khác, chẳng lẽ mới vừa rồi kia ba động người, đã sắp tốc độ trốn chạy nơi này. Thiên Đao Hoàng mặt lộ uy nghiêm nụ cười, đưa tay chợt kết xuất một cái dấu tay, sức mạnh kỳ diệu, nhất thời phun ra. Sau lưng hắn thần bí đại đao, chính là vào thời khắc này hơi chấn động lên. Đột nhiên, Lâm Thần nhướng mày một cái, hắn cảm thấy một cổ lực lượng thần bí, đột nhiên bắn quét thân thể của hắn. Lập tức, lực cắn nuốt phun ra, hoàn mỹ cùng âm dương ảo diệu dung hợp vào một chỗ, Lâm Thần thân hình, ẩn núp sâu hơn. Quả nhiên vẫn còn ở nơi này. Thiên Đao Hoàng sau lưng thần bí đại đao ngưng rung rung, mặt đầy sát khí. Hắn mới vừa rồi thi triển ra một môn dò xét bí thuật, rõ ràng là cảm thấy này ẩn núp trong bóng tối thần bí ba động. Bất quá, để cho Thiên Đao Hoàng hơi kinh hãi chính là, người này, lại là có thể ẩn núp sâu như thế. Kia phải cần tốt bao nhiêu che giấu công phu. Chẳng lẽ, người này, chính là Lâm Thần. Thiên Đao Hoàng đạo. Chương 254, Liên thủ chiến thiên đao, bên trên. Chương 254, Liên thủ chiến thiên đao, bên trên. Đối với Lâm Thần, Thiên Đao Hoàng ngược lại không phải là rất hiểu rõ. Nhưng là từ khi Thiên Đao Hoàng từ nơi đó biết được sư đệ của mình, Hỏa Lôi Hoàng giết chết, hắn chính là động sát cơ. Coi như là hắn bình thường cũng không ưa sư đệ của mình, nhưng là tại sao có thể đến phiên một ngoại nhân tới giết? Hơn nữa, hay vẫn là vượt cấp giết chết? Cái này làm cho hắn Thiên Đao Hoàng mặt mũi của, để nơi nào? Lâm Thần, ta biết là ngươi. Thiên Đao Hoàng ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói, nếu như ngươi chịu chính mình đi ra ngoài lời nói, ta còn có thể cân nhắc từ nhẹ xử lý ngươi. Nhưng nếu là muốn cho ta tìm ra ngươi tới lời nói, kia kết quả của ngươi. Hắc hắc. Thiên Đao Hoàng bắt đầu âm nở nụ cười, câu nói kế tiếp, không cần phải nói, đều biết. Nhưng mà, ở huyết uyên một cái chỗ tối. Lâm Thần nhưng là cùng lên trước mắt thần bí thú nhỏ không ngừng trao đổi. Tây Tây, thương lượng chuyện này có thể hay không? Hì hì hì hì ba. Ta để cho ngươi đem ta sóng âm thay đổi, để cho hắn không thể nhận ra thấy đến phương vị, này khó khăn không? Lâm Thần hỏi. Hắn bây giờ ngược lại hết sức tò mò, người nam này là ai? Tại sao lại muốn tới đuổi giết hắn? Hì hì bị Lâm Thần mệnh danh là Tây Tây thần bí huyết sắc thú nhỏ gật đầu một cái, vạch vạch mắt to nhìn chằm chằm Lâm Thần. Tây Tây miệng hơi hơi mở ra, lập tức là phát ra một đạo quái dị ba động. Lâm Thần nhất thời cảm giác, hắn cả người đều là lồng chùm lên này cổ kỳ lạ sóng âm bên trong. Nhất thời, Lâm Thần chính là hơi hơi yên tâm, bất quá tùy thời đều chuẩn bị xong chạy trốn dự định. Thần bí này Tây Tây, không rõ lai lịch thú nhỏ, tràn đầy lực lượng, may là huyết lão cũng là muốn vô cùng kinh ngạc. Cho nên đây cũng là Lâm Thần hơi hơi yên tâm nguyên nhân. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới truy sát ta? Ai phái ngươi tới? Lâm Thần mở miệng hỏi. Nhất thời, hắn sóng âm, lại không phải từ trong miệng của hắn truyền đi. Mà là, ở một nơi khí huyết sắt bên trong, trống rông nhớ lại thanh âm của hắn. Nói cách khác, Lâm Thần từ tại chỗ mở miệng, lại là có thể ở một chỗ khác địa phương vang lên thanh âm của mình. Thiên Đao Hoàng ánh mắt híp lại, lập tức là bắt được thanh âm nguồn chỗ, con ngón tay chính là rạch một cái, một giải lụa đao khí, nhanh chóng vô cùng hướng kia một giọng nói vị trí nhanh chóng chém tới. Hắn các loại đúng là giờ khắc này. Nhưng mà, để cho Thiên Đao Hoàng sắc mặt hơn âm trầm là, hắn đạo này đao khí, lại là trực tiếp vỡ ra tới kia một nơi khí huyết sát. Này Lâm Thần rốt cuộc là dùng rồi thần thông gì, lại là có thể làm cho sóng âm tùy tiện phát ra. Thiên Đao Hoàng trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, chẳng lẽ là tốc độ của hắn, đặt tới cái này có thể nhanh chóng trốn tránh lực lượng. Vào giờ phút này, Thiên Đao Hoàng ngược lại đối với cái này Lâm Thần sinh ra cái này một chút xíu hiếu kỳ. Khó trách có thể giết chết sư đệ của hắn. Xem ra, ngươi ngược lại là vô cùng muốn giết ta. Lâm Thần thanh âm, lại đến một cái khác ra khí huyết sắt bên trong vang tới, phiêu hốt bất định. Lâm Thần tiếp tục nói, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai, lai lịch ra sao? Vì sao giết ta? Thiên Đao Hoàng ánh mắt rời một cái, lần này, xuất thủ nhanh hơn. Lưỡng đạo đao khí càng nhanh chóng hơn hướng kia một cái phương hướng sẽ đi. Nhưng là, với mới vừa rồi là giống nhau như lúc, đao khí thật sự rơi chỗ, hoàn toàn không có, có bất kỳ tác dụng gì. Lâm Thần thân hình, căn bản không ở thanh âm phát ra địa phương. Ngươi không tìm được ta. Lâm Thần thản nhiên nói. Nếu như ngươi khai báo lai lịch của ngươi, nói không chừng ta hoàn nguyện ý đi ra đánh với ngươi một trận. Thiên Đao Hoàng lông mày nhướng lên, ánh mắt âm trầm, đằng đằng sát khí nói, ngươi quả nhiên còn có một chút bản lãnh. Đã như vậy, ta đây liền nói cho ngươi biết. Bây giờ may là Thiên Đao Hoàng, trong lòng cũng là có một chút bực bội. Không nghĩ tới, hắn đường đường thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, lại là không tìm được như vậy một cái chính là thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Nếu đây là truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ là hung hãn tát mặt hắn. Không được, được bản thân tự tay tìm ra. Thiên Đao Hoàng trong lòng thầm hô một tiếng, thần niệm lập tức tản ra, đem chính mình bọc lại. Sau lưng hắn thần bí đại đao, nhỏ nhẹ run rẩy, không người phát giác. Chắc hẳn thông thiên loại chủ, ngươi nên hết sức rõ ràng đi. Thiên Đao Hoàng nói, ta chính là thông thiên loại người, là đặc biệt tới giết chính là ngươi. Người khác gọi ta là Thiên Đao Hoàng. Thiên Đao Hoàng. Lâm Thần cau mày, hỏi ta với ngươi có cừu hận gì, để cho ngươi bất chấp nguy hiểm chạy tới. Lâm Thần trong lời nói bất chấp nguy hiểm, chỉ đúng là Vân La cùng Ma Thiết Điệu Long. Nếu là đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng tìm được Lưu Thông Thiên, nhất định là đem nơi này tin tức toàn bộ báo ra đi. Nhưng này Thiên Đao Hoàng lại chạy tới Đan Đao Phó Hội. Chẳng lẽ là lá gan của hắn, đã là đạt tới to gan lớn mật mức độ. Hừ. Thiên Đao Hoàng diện mục bất thiện hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi là giết sư đệ ta hung thủ, ta ha có thể bỏ qua ngươi. Lần này tới, ta mang theo là ân oán cá nhân, mà không phải thông thiên đảng lợi ích. Cho nên Lâm Thần, ta còn là khuyên ngươi mau chính mình đầu hàng, ta còn sẽ giảm bớt đối với ngươi trừng phạt. Thiên Đao Hoàng trong lời nói tràn đầy một cổ uy hiếp. Phải không? Lâm Thần nhàn nhạt nói, ngươi sư đệ là ai? Hỏa Lôi Hoàng. Thiên Đao Hoàng sắc mặt tàn nhẫn, nói, sư đệ ta, há là ngươi người ngoài này có thể giết? Vậy ý của ngươi là, chỉ có ngươi có thể giết? Lâm Thần hỏi ngược lại. Thiên Đao Hoàng bị Lâm Thần phản hỏi một chút nghẹn một cái, vừa định bật thốt lên liền nói là, nhưng là nếu là vạn nhất câu này lời truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn thì không cách nào ở Thánh Linh Đại Lục bên trên lẫn vào. Người tu đạo kiêng kỵ nhất chính là phản bội. Về phần ai giết, đều không là vấn đề. Thiên Đao Hoàng lạnh giọng nói, nhưng là, ngươi giết, đó chính là ngươi đáng chết. Lâm Thần ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở huyết uyên phía trên Thiên Đao Hoàng, thản nhiên nói, Hỏa Lôi Hoàng hắn muốn giết ta, ta muốn giết hắn, chính là hợp tình hợp lý, chẳng qua là tự bảo vệ mình mà thôi. Cho nên, coi như là giết chết Hỏa Lôi Hoàng, ta cũng tâm không thẹn cứu. Rồi một cái tâm không thẹn cứu. Thiên Đao Hoàng giận tím mặt, hôm nay ngươi phải chết rồi. Xin lỗi, ta bây giờ phải đi, không có thời gian đùa với ngươi. Lâm Thần xoay người liền là chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, huyết sắc thú nhỏ nhưng là ô ô kêu một tiếng, trong thanh âm, tràn đầy mùi nguy hiểm. Lâm Thần bạo nhưng xoay người, lập tức chính là thấy được Thiên Đao Hoàng trên người, bắt đầu chợt khởi động sóng dậy. Một vệt nóng rực hàn quang, từ Thiên Đao Hoàng phía sau lóe lên lên, hắn thanh kia thần bí đại đao, chợt ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Lập tức, có vô số đao khí, bắt đầu thật nhanh từ hàn trên ánh sáng bắn ra. Toàn bộ phương viên hai giảm khí huyết sắt bên trong, toàn bộ đều là lồng chùm lên này đột nhiên kích xạ đao khí bên trong. Nhất thời, một trận đao khí phong bạo, hướng bốn phía nhanh chóng thắt cổ. Lần này, Thiên Đao Hoàng là ước chừng thi triển ra bao phủ hai giảm trong phạm vi đao khí. Mặc dù nói Thiên Đao Hoàng thần thức, tạo không tra được Lâm Thần cụ thể thân hình, nhưng là lại là có mơ hồ cảm giác. Lâm Thần thân hình, tuyệt đối là ở nơi này hai giảm trong phạm vi. Cho nên, Thiên Đao Hoàng trong lòng liền là trước kia liền nổi lên một cái âm mưu kế hoạch. Bởi vì hắn thi triển ra một chiêu này, yêu cầu cực kỳ khổng lồ tích góp, cần thời gian. Cho nên, Thiên Đao Hoàng chính là sẽ cùng Lâm Thần nói nhiều như vậy nói nhảm, chẳng qua là vì kéo dài thời gian mà thôi. Bây giờ, thời gian vừa vặn, Thiên Đao Hoàng chính là lấy nhanh như chớp thế thi triển ra tuyệt thế đại sát chiêu. Bây giờ, ta xem ngươi như thế nào trốn. Thiên Đao Hoàng lạnh như băng nhìn bốn phía quét qua đao khí, lạnh giọng nói, chỉ cần ngươi xuất hiện, ta liền dùng tuyệt đối thế đánh giết ngươi, cướp đoạt tất cả của ngươi thần thông. Chương 255, Liên thủ chiến thiên đao, bên trong. Chương 255, liên thủ chiến thiên đao, bên trong. Thiên đao hoàng lần này, chính là xúc tích rồi khổng lồ cương khí, từ thần bí trên đại đao mặt buộc phát ra. Một trận đao khí, cương khí phong bạo, vét sạch toàn bộ phương viên 2 dặm khí huyết sát. Thiên đao hoàng mặt đầy âm trầm khóa chặt phát ra toàn bộ phương viên 2 dặm tồn tại, một khi phát hiện một chút dị biến, hắn chính là lấy thế lôi đình xuất thủ đánh giết. Ô ô ba ô ô ba. Thần bí huyết sắc thú nhỏ tây tây thấy được này quần quận mà đến đao khí, bắt đầu ô ô kêu lên. Nó tiểu thân thể trực tiếp giấu ở Lâm Thần sau lưng, bởi vì nó bản năng từ nơi này quần quận mà đến đao khí phía trên cảm nhận được nguy hiểm. Cùng kỳ tự đối mặt, nó càng thích có một cái tấm thuẫn. Lần này, không xuất thủ không được. Lâm Thần ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn bốn phía quần quận mà đến đao khí, này bao phủ phương viên 2 dặm đao khí, đúng là đem thân hình của hắn đều cho bao phủ xuống đi. Coi như là hắn bây giờ muốn chạy trốn, đều không có cơ hội, không có khả năng. Thiên sát ma chủng. Lâm Thần óc động một cái, 2000 viên thiên sát ma chủng lập tức đồng loạt từ trong óc bay ra. Toàn bộ thiên sát ma chủng tạo thành một cái mũi nhọn vậy đồ vật. Toàn bộ mũi nhọn chính dễ dàng đem Lâm Thần thân hình che đỡ. Thiên sát ma chủng xuất hiện, Lâm Thần tay phải lập tức nổ lên, trung phẩm hoàng khí lực lượng vào thời khắc này toàn bộ phun ra. Lâm Thần nhanh chóng ra quyền, lập tức đánh giết ở tạo thành mũi nhọn bộ dáng thiên sát ma chủng bên trên. Nhất thời, chói thai nhảy lên không âm thanh vang tới, toàn bộ tạo thành mũi nhọn thiên sát ma chủng, tựa như một cái tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, bay thẳng tốc độ đâm về phía trước quần cuộn mà đến đao khí. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nổ vang, đột mà ở khí huyết sát bên trong vang tới, phá lệ nhức mắt. Thiên đao hoàng khổng lồ thần nghiệm, một chút chính là cảm nhận được này cổ đột nhiên sinh ra ba động, hơn nữa bị hấp dẫn. Thiên sát ma chủng. Thiên đao hoàng trong giọng nói tràn đầy trần trờ, một chút chính là thấy được ở quần quận đao khí bên trong thế như trẻ che thiên sát ma chủng. Trong đầu của hắn, không khỏi là hiện lên một bóng người, một cái như lưu thông thiên còn phải nguy nga bóng người. Đó chính là ma hoàng tiêu cả đời. Nguyên lai người này là ma hoàng tiêu cả đời truyền nhân. Thiên đao hoàng thầm nghĩ trong lòng, nhưng là bây giờ người này, căn bản không có đạt tới năm đó ma hoàng tiêu cả đời mức độ, như vậy. Ta tiểu muốn đem này thiên sát diêm la kinh cho cướp đoạt lại. Thiên đao hoàng thấy thiên sát ma trùng một khắc kia, trong lòng chính là tràn đầy tham nghiệm. Dù sao, thiên sát diêm la kinh là ma đạo 6000 kinh văn bên trong xếp hạng thứ 10 tồn tại, uy lực vô cùng kinh khủng. Lâm Thần, chịu chết đi. Thiên đao hoàng tóc tung bay, thân hình chợt tăng vọt, giống như nói phá vỡ bầu trời sao rơi một phen. Trong chớp mắt, thiên đao hoàng thân hình chính là bay đến hóa thành mũi nhọn bộ dáng thiên sát ma trùng trước, một quyền chợt đánh ra. Thiên đao hoàng đánh ra một quyền, quyền gian lập tức là tóe mở quần quận quấn quanh cương khí, uy lực kinh khủng. Ầm. Một đạo tiếng nổ vang vang dội lên, toàn bộ mũi nhọn bộ dáng thiên sát ma chủng đều tại đây khắc rối rít vỡ ra, hoàn toàn là không cách nào ngăn cản cương khí uy lực. Nhưng mà, để cho thiên đao hoàng ánh mắt rét một cái chính là, nơi này lại còn không có tên tiểu tử kia thân hình. Lại đã chạy đi đâu? Thiên đao hoàng nội tâm lóe lên nghi ngờ. Lúc ấy Lâm Thần sở dĩ lựa chọn ra động thiên sát ma loại, đơn giản chính là để cho mình chạy xa hơn mà thôi. Bây giờ cùng một tôn thần pháp cảnh tam trọng đối kháng, rõ ràng thì không phải là lựa chọn sáng suốt. Cho nên, Lâm Thần liền định chạy trốn. Bằng ta âm dương ảo diệu, sợ rằng chỉ cần không khoảng cách thiên đao hoàng quá gần, hắn còn không phát hiện được ta. Lâm Thần tay phải nắm huyết sắc thú nhỏ một cái sừng, trong lòng không ngừng nghĩ đến. Huyết sắc thú nhỏ tây tây không ngừng ở Lâm Thần dưới tay giãy giụa, kháng nghị, lại là không thể làm gì. Cũng liền ở thiên đao hoàng nhìn trời sát ma loại xuất thủ trong nháy mắt đó, Lâm Thần thân hình, đã là chạy trốn tới 100 mét ra ngoài. Đã như vậy, thiên đao hoàng ánh mắt lạnh lùng âm trầm, ta đây cũng liền phá lệ một lần trước thời hạn xuất đao. Thiên đao hoàng tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có đến một tiếng vang vang vang tới, thanh thúy huyền như rồng gầm một phen. Một vệ sáng chói hàn quang, ở thiên đao hoàng phía sau lóe lên một cái rồi biến mất, một cổ làm người sợ hãi ba động, chợt lan ra. Xoẹt, xoẹt. Thiên đao hoàng trước mặt khí huyết sát, đều là sống sờ sờ bị chặt thành hai nửa tồn tại. Mà ở thiên đao hoàng trong tay, đã là nhiều hơn một thanh tản ra đậm đà hoàng giả ý phong cách cổ xưa đại đao. Thiên đao hoàng trong tay đại đao, vô cùng phong cách cổ xưa, toàn bộ dáng ngoài hình tích, là vô cùng thô ráp tồi tệ, căn bản là giống như là trong thế tục lớn bình thường đao. Nhưng mà, ở nơi này cây đại đao trung bộ bên trên, nhưng là quanh co khúc hữu rồi đường cong. Ở cán đao phía trước, tạo thành thiên giết hai chữ. Toàn bộ bình thường đại đao nhất thời ở nơi này thiên giết hai chữ bên dưới, bắt đầu trở nên tràn đầy huyền diệu, tràn đầy kinh khủng cảm giác. Đại thiên sát đao. Thiên đao hoàng ánh mắt lạnh lùng nói, nắm cây đao này một sát na, thiên đao hoàng cả người khí chất chợt biến đổi, phảng phất là hóa thành một cái rong ruổi vô số hư không đao khách. Đó là cái gì? Thượng phẩm hoàng khí. Lâm Thần cũng bị đột nhiên này xuất hiện đại thiên sát đao cho hấp dẫn. Bởi vì này đậm đà hoàng giả ý, chính là thượng phẩm hoàng khí tồn tại. Không, Lâm Thần, đây không phải là thượng phẩm hoàng khí. Huyết lão mở miệng nói, đây là một người trung phẩm hoàng khí, chỉ bất quá có chút cổ quái, ngươi cẩn thận một chút. Huyết lão biểu tình có chút ngưng trọng, cũng có chút hiếu kỳ. Hắn hiển nhiên là ở hiếu kỳ thiên đao hoàng trong tay trôi này đại thiên sát đao. Ừm. Lâm Thần nhanh chóng gật đầu, cả người trên thân thể, nhiều hơn một chút bén khí tức. Rất hiển nhiên, Lâm Thần bắt đầu thúc giục động hôn thiên chém nguyên thuật, gia tăng tốc độ của mình. Phải biết, ban đầu Nhật Nguyệt Hoàng thi triển một chút điểm hôn thiên chém nguyên thuật, liền có thể bỏ trốn, tốc độ kia, cũng là có thể tưởng tượng được. Đại thiên sát cơ. Thiên đao hoàng lạnh lùng phun ra bốn chữ mắt, hào hùng pháp lực rót vào rồi đại thiên giết trong đao. Nhất thời, toàn bộ xưa cũ đại thiên sát đao, liền bắt đầu biến hóa. Kia thiên giết hai chữ. Đều là vào thời khắc này, chấn động khởi khổng lồ ánh sáng rực rỡ. Một cổ vô cùng quỷ dị ba động, đột nhiên từ thiên đao hoàng trong tay đại thiên giết trên đao buộc phát ra đi. Từng cái tựa như vô hình xúc lật tay một cái, từ đại thiên giết trên đao bắt đầu kéo dài đi ra ngoài, kéo dài đến một cái không biết tên địa phương. Lâm Thần chạy trốn thân hình chợt một hồi, con người hơi co lại xoay người lại. Hắn cả người âm dương ảo diệu, vào thời khắc này toàn bộ đều phá giải, cả người của hắn thân hình, hoàn toàn lộ ra ngoài. Đây là cái gì? Lâm Thần ánh mắt ngưng trọng nói, hắn lại là cảm thấy một cổ khổng lồ sắc cơ, thời thời khắc khắc đều phong tỏa lại thân hình của hắn. Cái này căn bản không phù hợp đạo lý. Bởi vì thiên đao hoàng đô thì không cách nào phát hiện thân hình của hắn, vì sao có thể khóa chặt thân thể của hắn, bùng nổ sắc cơ. Ẩn núp sau lưng Lâm Thần tây tây, cũng theo đó bắt đầu quát to lên, hoa hoa liên tục không ngừng, xích lưu mắt to tràn đầy căm thù nhìn thiên đao hoàng. Lâm Thần, đại thiên sát đao vừa ra, phải là khát máu ba thước. Thiên đao hoàng mặt đầy sát khí nhìn Lâm Thần, nói, các ngươi một người một tên xuất sinh, đều phải vào thời khắc này, toàn bộ đền tội. Một người một xuất sinh. Lâm Thần hơi hơi ngạc nhiên nhìn thiên đao hoàng. Lâm Thần sau lưng tây tây, nhất thời lộ ra giận tím mặt bộ dáng, một chút chính là nhảy tới Lâm Thần trên đỉnh đầu, trận mắt tương hướng. Đánh đánh chết hắn. Tây tây mặt đầy sát khí nói. Chương 256, liên thủ chiến thiên đao, xuống. Chương 256, liên thủ chiến thiên đao, xuống. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, nhẹ nhẹ hàn quang, không ngừng từ trong đó lộ ra mà ra. Đối với cái này cái thần bí huyết thú Tây Tây, Lâm Thần ngược lại không có cảm giác đặc biệt gì. Chỉ bất quá, Lâm Thần nghĩ đến trước này Tây Tây đối với mình hành động, trực giác nói cho hắn biết này thiên đao hoàng nhất định là phải xui xẻo. Mặc dù nhưng cái này thần bí huyết thú không biết lai lịch ra sao, ngay cả tu vi đều là thần pháp cảnh nhất trọng. Nhưng là Lâm Thần lại là có thể khẳng định, thần bí này huyết thú sức chiến đấu khẳng định không chỉ là trên mặt nhìn lần này. Tây Tây, ngươi nghĩ đánh hắn. Lâm Thần hít mắt, hướng về phía huyết thú nói. Tây Tây gật đầu một cái, non nớt thú vật gương mặt đột nhiên hiện lên một vệt ngang ngược, nói, đánh tuyệt đối muốn đánh ba. Nó làm sao có thể là xuất sinh đâu. Cho nên, này thiên đao hoàng nhất định phải bị đòn. Tốt lắm, hai người chúng ta cùng nhau liên thủ đánh. Lâm Thần thản nhiên nói, nếu như chúng ta hai cái không liên thủ, khẳng định như vậy thì không cách nào đánh chết người này. Huyết sắc thú nhỏ suy nghĩ một chút, chuyển động mình mắt to. Vẫn gật đầu, đồng ý Lâm Thần liên thủ cuộc chiến. Hì hì ba. Huyết sắc thú nhỏ lại lần nữa bắt đầu cười lớn, phảng phất là thấy được thiên đao hoàng bị hắn đánh chết một phen, một cổ kỳ lạ sóng âm, chợt từ trong miệng của nó phun ra. Phun nổ ra sóng âm, phảng phất là hóa thành một há to mồm, nhanh chóng vô cùng hướng thiên đao hoàng thân hình lướt đi. Ừ. Thiên đao hoàng kinh nghi nhìn cái này sóng âm, không nhịn được nói, chẳng lẽ là huyết sắc tộc. Có thể sử dụng sóng âm thần thông đích sắc rất ít người rất ít. Yêu thú nhất tộc hơn hiếm thấy. Cho nên thiên đao hoàng trong đầu, lập tức là nghĩ tới huyết uyên trong bá chủ, huyết sát tộc. Quản ngươi có đúng hay không huyết sát tộc, toàn bộ đều giết. Thiên đao hoàng mặt đầy tàn nhẫn nói, trong tay phong cách cổ xưa đại đao, chợt hướng đạo này sóng âm quạt đi. Nhất thời, thì có vài đạo giống như cương khí một phen đao khí, từ trên đại đao mặt kích bắn ra, hướng sóng âm hung hãn đụng một cái. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Dây đặc tiếng nổ, bắt đầu vang dội, chiến đấu. Mới vừa bắt đầu. Phục thiên tay. Lâm Thần thân hình nhanh chóng chớp động, giống như nói bóng tối mị ảnh một phen. Bàn tay của hắn, chợt hướng thiên đao hoàng bên trái lấy ra, cuộn cuộn áp lực, lập tức giống như thủy triều một phen hướng thiên đao hoàng vào tới. Chút tài mọn. Thiên đao hoàng bĩu môi khinh thường, trong tay đại đao tiện tay rạch một cái, chính là một đạo đao khí kích bắn ra. Sở hữu tất cả vọt tới áp lực, đều tại đây khắc bị thiên đao hoàng một đao cho nát bấy không còn một ngống. Thậm chí. Lâm Thần thân thể còn nhanh chóng hơn tránh né một đao này khí oanh kích xuống dư âm. Dù sao, thiên đao hoàng đao khí, chính là cương khí biến thành, uy lực vô cùng to lớn. Quả nhiên rất mạnh. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, bây giờ ta âm dương ảo diệu bị khám phá, phần thắng vẫn chưa tới ba thành. Lâm Thần cảm thụ một mực khóa chặt ở trên người thần bí sắc cơ, hơi hơi lắc đầu một cái. Hắn đối kháng thần pháp cảnh tam trọng to lớn nhất lá bài tẩy, chính là âm dương ảo diệu. Nhưng là thiên đao hoàng trôi này thần bí đại đao, nhưng là tràn đầy một cổ quỷ thần khó lường uy năng, lại là đem thân hình của hắn đều cho khám phá đi ra. Hắn âm dương ảo diệu, đã là không được bất kỳ tác dụng gì. Nếu như có thể đưa hắn đại đao cho đoạt lại lời nói, vậy cũng tốt. Lâm Thần ánh mắt híp lại, cũng còn khá bây giờ Tây Tây liên thủ với ta, còn có thể gia tăng hai thành phần thắng. Lâm Thần ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía thần bí huyết sắc thú nhỏ. Bị thiên đao hoàng phá vỡ một chiều, Tây Tây căn bản không có bất kỳ sợ vẻ, ngược lại lớn ánh mắt xích lưu không ngừng chuyển động. Tựa hồ là ở suy nghĩ âm mưu quỷ kế gì một phen. Quả nhiên là hai cái phế vật, thật không biết hai người các ngươi rốt cuộc là giết thế nào chết hỏa lôi hoàng. Thiên đao hoàng đùa bỡn trong tay đại đao, khuôn mặt khinh bỉ. Bây giờ liền để giải quyết các ngươi đám phế vật này. Khoái đao chém. Thiên đao hoàng khỏe miệng phẩy một cái, thân hình chợt biến mất ngay tại chỗ. Các loại lâm thần lăng trong nháy mắt, thiên đao hoàng thân hình, đã là ở Tây Tây trước mặt của, đại đao đối diện đầu của nó, không chút lưu tình chặt xuống. Tây Tây trợn mắt to nhìn này nhanh chóng vua xuống một đao, đột nhiên cái miệng, ô va ô va. Tây Tây bắt đầu than vãn khóc giống lên, trong mắt chớp động lệ quang, điềm đạm đáng yêu. Lâm thần trợn mắt to nhìn một màn này, làm sao lại đột nhiên khóc. Nhất thời, lâm thần trong lòng không biết dâng lên bao lớn thất vọng. Người này, chẳng lẽ như vậy không khỏi đánh, một chút liền bị hù dọa khóc. Ở nơi này là mới vừa rồi cái đó thần bí huyết thú Tây Tây à. Nhất định chính là một đứa bé. Mẹ nó. Lâm thần sổ một câu thô tục, trong óc pháp lực, bắt đầu cuồn cuộn quấy động. Nói thế nào, cũng không thể khiến thiên đao hoàng giết chết Tây Tây. Vốn là để cho lâm thần cảm thấy còn có thể gia tăng hai phần phần thắng, bây giờ nhìn lại, sợ rằng được biến thành số âm. Nhưng mà, tiếp theo để cho lâm thần biểu tình dung một cái là, thiên đao hoàng đại đao cứng rắn chém xuống, nhưng là, đương lập khắc muốn chém tới kia ba cái độc giác thời điểm, đại đao nhưng là cứng rắn dừng lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiên đao hoàng không muốn giết Tây Tây rồi hả? Ô hoa thật là dọa người. Tây Tây không ngừng khóc, nước mắt tràn mi mà ra, người gặp thì sẽ sinh lòng đáng thương. Lâm thần mặt đầy cổ quái nhìn một màn này, hắn rõ ràng thấy được, giờ phút này đấu hoàng biểu tình trên mặt thật là phức tạp. Lúc này đấu hoàng, phảng phất là tràn đầy thương hại, lại phảng phất là nổi lên thiện tâm như thế. Khả ái như vậy, như thế đang thương một cái nhỏ thú, hắn làm sao có thể tàn nhẫn quyết tâm tới giết? Lâm thần thấy như vậy một màn. Nhất thời chính là biết, thiên đao hoàng bị Tây Tây thanh âm cho đầu độc. Nghĩ lúc đó, kia một con thị thơm thú ở lâm thần đánh tơi bời bên dưới, cũng còn có thể toát ra phức tạp biểu tình, có thể thấy Tây Tây thanh âm tràn đầy bao lớn đầu độc lực. Tây Tây tiếp tục gào khóc, từng cổ vô hình sóng gợn, không ngừng từ trong miệng của nó tản ra. Mà thiên đao hoàng sắc mặt, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng phức tạp, phảng phất là lòng có cảm giác một phen. Lúc này thiên đao hoàng, nơi nào hay vẫn là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Hoàn toàn là một cái có lòng từ ái Phật Đà. Thiên ma chi quyền. Lâm thần cả người đều phun ra đến quần quận quỷ thần chi khí, uy thế quần quận, hưu quyền chợt nhắm ngay thiên đao hoàng trái tim đánh giết tới. Khổng lồ, nhanh chóng, tàn nhẫn. Lâm thần phát huy đến cực hạn, phảng phất là muốn một đòn hủy diệt đi thiên đao hoàng một phen. Quần quận sắc cơ, chợt trực bức thiên đao hoàng. Lúc này, thiên đao hoàng khuôn mặt vẻ mặt phức tạp, lập tức toàn bộ rực mình tỉnh lại, khuôn mặt vẻ chấn động. Hán lại cho mê hoặc. Đường đường thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, lại là cho một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, cho mê hoặc. Này con mẹ nó hay vẫn là huyết sát tộc sao? Không có ai như thiên đao hoàng hiểu rõ hơn mới vừa rồi là cảm giác gì, biết rất rõ ràng mình bị mê hoặc, nhưng là không đột phá nổi vẻ này mê hoặc nhà tù. Ngay cả trải qua thiên bách chiến dịch thiên đao hoàng, cũng là sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tìm chết. Cảm nhận được lâm thần bùng nổ mà đến khổng lồ một đòn, thiên đao hoàng giận tím mặt, trong tay đại đao, nhanh chóng hướng lâm thần thân hình chém tới. Thiên đao thuật. Thiên đao hoàng bạo hùng nói, quần quận pháp lực phun trào, một chiêu thần thông bắt đầu thi triển ra. Nhất thời, toàn bộ không gian bắt đầu vang lên thiên bách đại đao rung động thanh âm, hơn ngàn lao hàn quang đồng loạt lóe lên. Phảng phất là, hơn ngàn tôn trung phẩm hoàng khí đại đao, oanh đánh tới lâm thần. Sáu huyền sinh tử môn. Lâm thần tay trái bắn ra, chính là sáu tôn môn hộ từ đỉnh đầu của hắn bay ra, hướng hơn ngàn trăm đại đao bay đi. Lâm thần tay phải bàng bạc kinh lực, cũng theo cường hãn phun ra ngoài. Ẩm. Bốn phía khí huyết sát, vào thời khắc này, toàn bộ đều bị vặn vỡ đi ra. Lâm thần hưu quyền kéo theo ra to lớn kinh khí, đem ước chừng thiên bách đại đao, toàn bộ thắt cổ ở. Bất quá, đây chỉ là ngắn ngủi chống lại. Thân thể của hắn, cũng là không nhịn được bắt đầu một chuỗi dài nổ mạnh, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Coi như là tăng thêm 6 huyền sinh tử môn lực lượng, Lâm Thần cũng thì không cách nào ngăn trở một đao này thần thông như thế, sớm muộn sẽ bị đạo này thần thông oanh phá phòng ngự. Hừ, đi chết đi. Thiên Đao Hoàng mặt đầy tàn nhẫn, âm sâm sâm nói, con kiến hôi tồn tại, lại còn dám xoay mình khiêu khích. Nói xong, Thiên Đao Hoàng chính là bộc phát hơn hào hùng pháp lực, vô số đao khí, đều từ trên đại đao mặt rung động mở. Hiển nhiên, Thiên Đao Hoàng bắt đầu chuẩn bị thi triển ra kinh khủng hơn thần thông đi ra. Đáng chết. Lâm Thần thầm mắng một tiếng. Làm hắn cũng không nghĩ tới chính là, Thiên Đao Hoàng lại là thức tỉnh nhanh như vậy, hắn đánh lén ý tưởng, cũng là sau đó tan biến. Thiên Đao trận, giết chết ngàn vạn. Thiên Đao Hoàng bạo hùng nói, quần quận sắc cơ, giống như lôi đỉnh một phen hạ xuống. Cường hãn nhất một chiêu, sắp buộc phát ra. Giờ phút này, Lâm Thần thân thể toàn bộ căng thẳng, lập tức chuẩn bị buộc phát ra huyền thượng quân vương tháp. Nhưng mà... a, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang tới. Lâm Thần mặt đầy ngạc nhiên nhìn. Chỉ thấy mới vừa rồi uy phong bắt diện Thiên Đao Hoàng giờ phút này lấy tay bưng kín hạ thể, mặt đầy đỏ bừng lên, không ngừng phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Huyết sắc thú nhỏ tây tây chiến ở Thiên Đao Hoàng trên đỉnh đầu, mặt đầy đắc ý cười to. Hi hi hi hi. Chương 257, cướp lấy Thiên Sát Đao. Chương 257, cướp lấy Thiên Sát Đao. Vào giờ phút này, không có ai biết Lâm Thần biết bao kinh ngạc. Hoặc là nói, còn có chút cảm giác buồn cười. Hơn nữa còn là cười ha ha. Có thể tưởng tượng một chút, một cái thân cư cao vị đáng ghét tồn tại, đột nhiên là đang ở trước mặt của ngươi bưng kín hạ thể, thống khổ gào khóc kêu to. Đây là cái gì biết bao có ái một màn. Coi như là Thiên Đao Hoàng, hắn cũng không khả năng đem nam nhân của hắn vị trí luyện thành hạ phẩm hoàng khí, thậm chí là trung phẩm hoàng khí. Đây chính là với Lâm Thần thân thể một cái đạo lý, trước mắt còn không cách nào thông dụng toàn bộ. Một cái trên thân thể, còn có rất nhiều tử huyệt đẳng đẳng tồn tại. Coi như là hạ phẩm hoàng khí thân thể, bị đánh ngã rồi những chỗ này, cũng sẽ tan vỡ mở. Bởi vì, đó cũng không phải hoàn mỹ thân thể. Tìm. Chết. Thiên Đao Hoàng mặt đầy đỏ bừng lên, cả người đều tràn đầy một cổ lửa giận ngập trời. Thiếu chút nữa con mẹ nó liền chặt đứt. Thiên Đao Hoàng từ đau khổ kịch liệt bên trong khôi phục một chút thần trí sau khi, lập tức thật nhanh hướng đứng ở trên đỉnh đầu của mình màu máu thú nhỏ tây tây đánh ra một trường, cương khí bung ra mở. Hi hi hi hi. Tây tây cười to hai tiếng, thân hình nhanh chóng vọt ra. Cùng lúc đó, nó não trên biển ba cái thần bí máu rác nổi lên trong suốt ba động. Là một loại thanh âm nhọn phi thường ba động. Giống như là có người ở rát cổ họng thét chói tai như thế. Thiên Đao Hoàng thân hình lập tức là bị này âm ba công kích, thân hình liền lùi lại hai bước. Ba đao lưu. Thiên Đao Hoàng trong tay Thiên Sát Đao vung lên, lập tức là phân ra ba đao đao khí, tạo thành một cái ba cái hình cung tròn, đem huyết thú thân hình hoàn toàn vây ở trong đó. Ba đao đao khí vừa xuất hiện, huyết sát thú nhỏ cũng chỉ có bất đắc dĩ chống lại. Ba cái nửa vòng tròn đao khí, hoàn toàn là đem huyết sát thú nhỏ tây tây toàn bộ vây. Phục Thiên Chi Quyền. Lâm Thần tiếng hét lớn truyền ra. Hai vị to lớn quả đấm cũng theo đó ầm tới, tràn đầy khổng lồ uy lực. Này hai vị quả đấm, đều là do đến trong suốt khí lưu thật sự phát họa, chính là áp lực hóa thành tồn tại. Nhất thời, ba đạo nửa vòng tròn đao khí bị bàng bạc đòn nghiêm trọng, mặc dù không có một chút đánh sơ sát, nhưng là thiên xuất rồi phương vị. Một cái cửa ra, lập tức hiện ra. Huyết sát thú nhỏ tây tây nhanh chóng từ cửa ra này bên trong chạy trốn mà ra, nhảy tới Lâm Thần trên đầu vai. Tây tây, ngươi mới vừa rồi làm khá vô cùng. Lâm Thần chút nào không keo kiệt khen ngợi Tây Tây. Mặc dù người này lai lịch thần bí, nhưng là mới vừa rồi một màn kia, đúng là để cho Lâm Thần vô cùng hạ giận. Hi hi hi hi. Huyết sát thú nhỏ nghe được Lâm Thần khen ngợi, cũng là cởi mở cười lớn. Tựa hồ nó nghe được Lâm Thần ca ngợi, vô cùng vui vẻ như thế. Thiên Đao Hoàng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ngực lửa giận, cũng là vào thời khắc này không ngừng bành trướng. Không nghĩ tới, hắn đường đường thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, lại là cho như vậy một người huyết sát yêu thú rồi. Đây chính là để cho hắn không thể không giận. Lâm Thần, ngươi cho ta tạm thời đắc ý đi. Thiên Đao Hoàng mặt đầy âm trầm nở nụ cười, chắc hẳn chính ngươi cũng biết, người của các ngươi gặp phải nguy hiểm đúng không? Ngay cả thủ hộ ở bên cạnh ngươi hai tôn thần pháp cảnh tam trọng đều bị phái đi ra ngoài. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là không chút hoang mang, nhàn nhạt nói, Thiên Đao Hoàng, ngươi muốn nói cái gì? Lúc này Lâm Thần nhìn mặt đầy âm trầm nụ cười Thiên Đao Hoàng, trong lòng đột nhiên là có một cái dự cảm xấu. Chẳng lẽ là Thanh Nhu bọn họ xảy ra chuyện. Hắc hắc. Thiên Đao Hoàng âm trầm cười nói, bọn họ gặp phải nguy hiểm, chính là chúng ta loại chủ chế tạo. Chắc hẳn bây giờ, Chúng ta loại chủ đại nhân, hẳn là tự mình xuất thủ, hoặc là phái ra một tôn thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, đi đánh chết chứ. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên trở nên tràn đầy sát khí tung bay. Bốn phía khí huyết sát, phảng phất đều là ở Lâm Thần sát khí này bên dưới, bắt đầu trở nên hàn lạnh. Coi như là Thiên Đao Hoàng, cũng là bị Lâm Thần đột nhiên phát ra sát khí, cho hơi ngẩn ra. Ô ô ô ô. Tây Tây rõ ràng cảm nhận được Lâm Thần khí thế trên người biến hóa, không nhịn được ô ô kêu lên, mắt to tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Thần. Không việc gì. Lâm Thần lắc đầu một cái, vỗ một cái Tây Tây đầu nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Đao Hoàng. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ nói cho ta biết chuyện này, vô cùng ngu xuẩn. Lâm Thần bước ra một bước, cả người khí thế, càng xâm lạnh. Thiên Đao Hoàng hơi sừng sờ, sau đó trên mặt tràn đầy hài hước nụ cười, chẳng lẽ, ngươi còn muốn giết ta? Giết ngươi. Lâm Thần lắc đầu một cái, chậm rãi nói, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Tây Tây cũng là thức thời từ Lâm Thần trên bả vai nhảy xuống, bởi vì nó cảm nhận được một người kinh khủng đồ vật ở Lâm Thần trong thân thể tỉnh lại đến. Ha ha ha ha. Thiên Đao Hoàng nhìn Lâm Thần mặt đầy sát khí, không nhịn được cuồng tiếu lên, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lâm Thần thân ảnh của, cuồng tiếu, đại hỏi chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ngươi. Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt, hàn quang từ trong mắt của hắn chợt tiết lộ ra mà ra. Trong giây lát, Lâm Thần chính là di chuyển, Thiên Sát Diêm La Kinh vận chuyển, hữu quyền chợt đánh về phía Thiên Đao Hoàng. Kinh khủng vạn quân lực, trực tiếp là phun ra, không giữ lại chút nào. Con kiến hôi lực. Thiên Đao Hoàng bĩu môi khinh thường, tiện tay hoa giật mình Thiên Sát Đao, lập tức lại vừa là thi triển ra ba đao lưu đào khí. Ầm. Ầm. Ầm. Lâm Thần hữu quyền, liên tục là đánh giết này ba đạo đao khí, đem các loại cương khí biến thành đao khí, toàn bộ đều là cứng rắn nát bấy. Bất quá thân thể của hắn cũng là bị không nhỏ đòn nghiêm trọng. Sáu huyền sinh tử môn. Lâm Thần cong ngón búng ra, sáu tôn quỷ thần chi môn lập tức từ trong biển ý thức của hắn bay ra, lẫn nhau kích bắn ra 12 đạo quang tuyến, đem Thiên Đao Hoàng thân hình phong tỏa ở trong đó. Ừ. Thấy được tướng này hắn phong tỏa sáu huyền sinh tử môn, Thiên Đao Hoàng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì mới vừa rồi Lâm Thần thi triển ra sáu huyền sinh tử môn, chẳng qua là để ngăn cản đao khí của hắn mà thôi. Nhưng là hắn thật sự là không nghĩ tới này sáu huyền sinh tử môn lại là có như công hiệu này. Thật thần kỳ trung phẩm hoàng khí. Thiên Đao Hoàng trong mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ tham lam, những này pháp bảo, ta hết thể đều phải đoạt vào tay. Thiên Đao Hoàng thân hình, cũng là ở nơi này sáu huyền sinh tử môn phong tỏa bên dưới, hoàn toàn là không thể động đậy. Cách. Thiên Đao Hoàng chợt giống lớn một tiếng, cương khí của cả người, lập tức giống như nước biển như vậy xông ra. Hắn cả người trên dưới, đều là tạo ra một cái đao khí bình chướng. Càng chống đỡ càng lớn, phảng phất là muốn sống sờ sờ đem này sáu huyền sinh tử môn phong tỏa xanh bạo mở như thế. 10.000 pháp lực chi long thiêu đốt. Lâm Thần cảm nhận được sáu huyền sinh tử môn gặp áp lực khổng lồ, lập tức là khuấy thứ nhất trong óc pháp lực. 10.000 đầu pháp lực chi long toàn bộ thiêu đốt, hừng hực rưỡi vào rồi sáu huyền sinh tử môn bên trong. Nhất thời, sáu tôn quỷ trên cửa thần mặt quỷ thần nhổ ra ánh sáng, trở nên hơn lớn mạnh, thậm chí còn là vang lên quỷ thần tiếng kêu gào. Trăng tròn tổn thương. Thiên Đao Hoàng thấy được uy lực chợt gia tăng sáu huyền sinh tử môn, duỗi tay cầm Thiên Sát Đao, lập tức chợt hướng thân thể của mình bốn phía vạch ra một vòng. Nhất thời, một vòng lớn đao khí lấy Thiên Đao Hoàng thân hình làm trung tâm, hướng bốn phía truyền bá tản ra tới, phảng phất là nở rộ trăng tròn. Kia hô đan sen kẽ tia sáng, bị này trăng tròn một phen đao khí đánh giết, lập tức bắt đầu nổ mạnh. Sáu huyền sinh tử môn cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau, sáu tôn môn hộ giữa khoảng cách bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Dù sao. Đao khí đã không phải là pháp lực có thể so sánh rồi. Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Lâm Thần vung tay lên, hào hùng pháp lực đánh ra. Một người khí tức vô cùng khổng lồ tồn tại, lập tức từ trên người của hắn bắn ra. Ngay cả Thiên Đao Hoàng trong tay Thiên Sát Đao, cũng là vào thời khắc này ong ong vang dội. Đó là cái gì? Thiên Đao Hoàng nhìn trong tay vang dội Thiên Sát Đao, không nhịn được nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thần. Đúng là, trước khi tới, hắn đối với cái này Lâm Thần tình báo hiểu không nhiều. Cho nên cũng không biết Lâm Thần trên người một ít gì đó. Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Một người thanh đồng tháp lớn, chợt xuất hiện ở khí huyết sắt bên trong, che khuất bầu trời, tràn đầy sức mạnh bằng bạc. Thôn vệ, chấn áp hai tòa đại trận, vào thời khắc này toàn bộ phun trào ra tới. Ước chừng 20.000 pháp lực chi long ở Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong không ngừng tiêu đốt. Trong tháp huyết lão, cũng là chắp hai tay, cả người hiện đầy rậm rạp chẳng trị kinh văn, đem này Huyền Thượng Quân Vương Tháp lực lượng phát huy lớn hơn. Thượng phẩm hoàng khí. Thiên Đao Hoàng mặt đầy rung động nhìn một màn này, thứ này lại có thể là một người thượng phẩm hoàng khí tồn tại. Một cái nho nhỏ thần pháp cảnh nhị trọng, làm sao biết lấy ra được một người thượng phẩm hoàng khí. Cũng ở đây kinh ngạc của hắn bên dưới, toàn bộ huyền thượng quân vương tháp đã là ẩm hướng thân hình hắn chợt chấn áp xuống, uy lực cuồn cuộn. Không được. Thiên Đao Hoàng không dám chút nào khinh thường, cầm trong tay thiên sát đao, ánh mắt âm trầm tới cực điểm, coi như ngươi có thượng phẩm hoàng khí thì như thế nào? Ngươi có thể phát huy uy lực của nó. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, giơ tay lên chính là đem thiên sát đao hướng huyền thượng quân vương tháp ném đi. Trong tay không ngừng bấm ấn quyết. Đao hóa đao, thiên đao chi sát trận. Thiên Đao Hoàng ấn quyết trong tay không ngừng, cuồn cuộn pháp lực, cũng là phun không ngừng. Này ném đi thiên sát đao, phía trên vặn vẹo thiên giết hai chữ, bắt đầu toát ra nóng rực ánh sáng rực rỡ. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Lâm Thần lại là thấy được thiên sát đao bắt đầu chia rách, ước chừng phân ra hơn ngàn đem. Hơn ngàn đem thiên sát đao, trực tiếp là tạo thành một cái đại trận, một cái to lớn đao giết chết trận. Đao trận vừa thành hình, bay thẳng đến huyền thượng quân vương tháp đánh giết tới, thanh thế vô cùng cuồn cuộn. Ẩm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ vang ở toàn bộ khí huyết sắt bên trong vang tới, kinh khí giống như phong bạo như thế tàn phá. Hai vị nhân vật mạnh mẽ, trực tiếp lẫn nhau hung manh đánh vào. Huyền thượng quân vương tháp, cũng ở đây thiên sát đao hình thành đao trận bên dưới, liên tục tháo chạy. Dù sao đối phương kích xạ đều là cương khí mà tồn tại, chân để bù đắp rồi một cấp bậc chênh lệch. Ha ha ha ha. Nhìn thấy màn này, Thiên Đao Hoàng trực tiếp bắt đầu cười như điên, này thượng phẩm hoàng khí, ta cũng vậy lấy đi. Nói xong. Thiên Đao Hoàng trong tay ấn quyết bóp càng mãnh liệt hơn, đao trận uy lực càng to lớn. Lâm Thần lạnh lùng nhìn một màn này, không có chút nào ảo não, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Ngọn lửa màu xanh bắt đầu ở trong mắt hắn bốc cháy. Động Triệt Chi Nhãn mở ra. Lập tức, khởi động Động Triệt Chi Nhãn Lâm Thần, lập tức phát hiện rồi mở ám. Bởi vì hắn thấy được Thiên Đao Hoàng hai tay của, theo ấn quyết, hiện lên một cổ mắt thường không cách nào thấy kỳ lạ hỏa diễm. Từ này phía trên ngọn lửa, phân ra ước chừng thiên đạo hỏa tuyến. Liên tiếp phía trên phân hóa đi ra ngoài ngàn thanh thiên sát đao. Nói cách khác, Thiên Đao Hoàng là dựa vào đến này kỳ lạ hỏa diễm, đang khống chế hơn ngàn cây đao. Phát hiện một màn này Lâm Thần, ánh mắt lại lần nữa híp lại, nhàn nhạt nói, xem rốt cục là ai cướp lấy ai pháp bảo. Một cái kế hoạch, lập tức ở Lâm Thần trong lòng tạo thành. Chương 258, hoàn toàn thu. Chương 258, hoàn toàn thu. Thiên Đao Hoàng vào giờ phút này, thi triển đúng là mình độc môn tuyệt kỹ. Ngày hay hóa đao thuật. Hắn bây giờ còn chẳng qua là đem môn thần thông này luyện đến tiểu thành mức độ, nếu là luyện đến đại thành, khống chế ra hơn 10.000 thiên sát đao đều có khả năng. Thử suy nghĩ một chút, thoáng cái huyễn hóa ra hơn ngàn đem thiên sát đao, như vậy lực lượng này, đúng là lật nghìn lần. Hơn ngàn đem trung phẩm hoàng khí đại đao đồng loạt công kích, hơn nữa còn là bùng nổ đao khí, coi như là huyền thượng quân vương tháp, cũng là sẽ bị này cổ uy thế đẩy lui. Hơn nữa, này thiên sát đao, còn chưa phải là thông thường trung phẩm hoàng khí. Thượng phẩm hoàng khí không nghĩ tới, lại sẽ có một người thượng phẩm hoàng khí. Vào giờ phút này, Thiên Đao Hoàng nội tâm vô cùng kích động, càng giết càng dâng trào, thượng phẩm hoàng khí nếu là rơi vào trong tay của ta, kia bùng nổ uy lực, đúng là nhân vật khủng bố cỡ nào. Một người thượng phẩm hoàng khí, ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục phía trên, đều là hiếm tồn tại. Ít nhất, thượng phẩm hoàng khí tồn tại, ít nhất đều là thần pháp cảnh năm trọng tài năng lấy được cường bảo. Hơn nữa, còn cần phải có cơ hội cực lớn, hoặc là có cường đại bối cảnh. Đây cũng là Thiên Đao Hoàng coi trọng như vậy vị này thượng phẩm hoàng khí tồn tại. Nhưng là, tiếp đó, hắn chính là nghe được Lâm Thần những lời này. Rốt cuộc ai cướp lấy ai pháp bảo. Thiên Đao Hoàng sững sờ, ánh mắt lạnh lùng quét qua liếc mắt Lâm Thần, lại phát hiện đối phương đầy mắt ngọn lửa màu xanh nhìn mình. Một cổ cảm giác kỳ dị từ Thiên Đao Hoàng trong lòng tràn ngập ra, giống như là bị thần thức cường đại quét nhìn thân thể, bại lộ bí mật một phen. Đây là thần thông gì? Thiên Đao Hoàng ngẩn người, bất minh sở dĩ. Nhưng là sau đó, hắn chính là không nhịn được cuồng tiếu lên, ha ha, Lâm Thần, bây giờ còn nói khoác mà không biết ngượng. Đừng nóng, chờ ta thu rồi pháp bảo, liền đem ngươi diệt. Cái này Lâm Thần lại là chết đạo lâm đầu, còn ngông cuồng như vậy, thật sự là làm giết. Phải không? Lâm Thần cười nhạt, liếc mắt một cái bị thiên sát đao đánh chết liên tiếp lui về phía sau huyền thượng quân vương tháp, không có chút nào lo âu. Hắn đã sớm cùng huyết lao ở trong thần thức trao đổi một hồi. Chỉ cần huyền thượng quân vương tháp còn có thể ủng hộ một hồi là được rồi. Tây Tây, đánh hắn. Lâm Thần hướng về phía sau lưng hô to một tiếng, từ hắn bùng nổ sát cơ bắt đầu, thần bí này huyết thú, chính là ngoan ngoãn mở mắt to nhìn Lâm Thần cùng Thiên Đao Hoàng làm tranh đấu. Hi hi hi hi. Huyết sát thú nhỏ vui sướng kêu lên, thân hình lập tức là hướng Thiên Đao Hoàng bay đi, từng cổ sóng âm, không ngừng từ huyết sát thú nhỏ trong miệng ba tản ra tới. Toàn bộ bốn phía khí huyết sát, đều là vang dội rồi bị cắt rời thanh âm. Phảng phất là có hơn ngàn đem tiểu đao, đang không ngừng đàn chéo như thế. Đây là sóng âm đao, dầm dạp chẳng chịt, không để lại chút nào khe hở thắt cổ. Hừ. Thiên Đao Hoàng sắc mặt bất thiện nhìn huyết sắc thú nhỏ, tay trái ấn quyết vẫn đang nhanh chóng bắt, giành ra tay phải tới. Thiên Đao Hoàng trực tiếp một quyền hướng huyết sắc thú nhỏ công kích đập tới, hào hùng cương khí từ quyền của hắn gian trực tiếp bung ra mở, uy thế cuồn cuộn. Cương khí đánh giết mà ra, huyết sắc thú nhỏ âm đợt công kích lập tức toàn bộ bị xung kích biến thành hư ảo. Coi như là sóng âm, cũng thì không cách nào ngăn cản cương khí uy lực. Ô ô ô ô. Tây Tây bắt đầu than vãn khóc giống lên, thanh âm ai chuyển thê lương, một đôi mắt to tràn đầy đáng thương vẻ. Ba động kỳ dị, theo hắn trên đỉnh đầu ba viên giác bắt đầu hiện ra đến, hướng Thiên Đao Hoàng thân hình bao phủ tới. Nhất thời, Thiên Đao Hoàng sắc mặt chính là hơi đổi, hắn mới vừa rồi chính là bị này cổ sóng âm làm cho thiếu chút nữa bị Lâm Thần giết chết. Hơn nữa, còn để cho hắn phía dưới bị kịch liệt công kích. Cương khí che thai, biến mất thính giác. Thiên Đao Hoàng sắc mặt đổi một cái sau khi, cả người lập tức là quấn quanh giống như quanh co rắn một phen cương khí. Hai lỗ thai của hắn trên, toàn bộ đều là bị này cương khí lấp kín, đem tự thân thính giác che giấu. Người cho rằng là, ta còn sẽ bị các ngươi lừa. Thiên Đao Hoàng lạnh lùng âm hiểm nhìn huyết sắc thú nhỏ cùng với Lâm Thần, ưu ám nói. Ban đầu nếu là hắn biết huyết sắc này thú nhỏ quái dị lời nói, chắc hẳn cũng thì sẽ không trúng chiêu. Hiện tại hắn phong bế thính giác, huyết sắc thú nhỏ kỳ lạ sóng âm, căn bản là không cách nào truyền vào trong thai của hắn, cũng liền không tạo được thương tổn như vậy. Ô ô. Tây Tây thấy được Thiên Đao Hoàng đem thính giác phong bế, lập tức giống như là bị cực lớn ủy khuất, khóc càng mãnh liệt hơn. Thậm chí còn có từng viên lớn nước mắt từ trong mắt của nó rớt xuống. Chuyện này, may là Lâm Thần nhìn thấy màn này, cũng là trợn mắt hốt mồm. Này khóc cũng là quá giống như thật chứ. Nhưng mà, tiếp đó, Thiên Đao Hoàng sắc mặt nhưng là biến đổi. Bởi vì, hắn coi như là phong bế thính giác, thần thức nhưng là cảm giác nhạy cảm đến. Một cổ kỳ lạ ba động, vây quanh ở thân thể của hắn bốn phía, không ngừng chui vào hắn trong lỗ chân lông. Một cổ đáng thương ý chí, cũng là không ngừng truyền vào Thiên Đao Hoàng trái tim. Đáng chết. Thiên Đao Hoàng mắng một câu, tay trái không ngừng bắt đến ấn quyết, lập tức ngắn ngủi dừng lại. Hai tay của hắn bắt đầu kết nổi lên một bộ khác ấn quyết. Một môn thần thông công pháp lập tức ở Thiên Đao Hoàng trong thân thể vận chuyển, bảo vệ tự thân tâm thần. Ngày hay hóa đao thuật cũng vào thời khắc này thu liễm, ngưng bùng nổ. Kia hơn ngàn đem thiên sát đao hình thành đao trận, vào thời khắc này nhanh chóng thu liễm, thiên sát đao số lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Huyền Thượng Quân Vương Tháp gặp phải áp lực cũng là chợt giảm bớt. Cơ hội tốt. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là bắt được cái này thời gian rảnh rỗi, thân hình đột nhiên hóa thành một vệt sáng, hướng Thiên Đao Hoàng tránh đi. Coi như là Thiên Đao Hoàng, cũng là bị Lâm Thần cái tốc độ này sợ hết hồn. Phát động Hỗn Thiên Chém Nguyên Thuật Lâm Thần, tốc độ nhanh làm người ta tức lộn ruột, căn bản là một cái không cách nào bắt được mị ảnh. Thiên Đao Hoàng sắc mặt biểu tình còn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, Lâm Thần thân hình đã là nhanh chóng vọt đến trước mặt của hắn. Tốt tốc độ khủng khiếp. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ là trong rung động Thiên Đao Hoàng, giờ phút này tâm tư cũng là hoàn toàn rung động. Một cái thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, muốn bùng nổ kinh khủng như vậy tốc độ, như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Hơn nữa, này cổ khí tức quen thuộc, hắn từng tại Nhật Nguyệt Hoàng trên người cũng là thấy qua. Hôn Thiên Chém Nguyên Thuật. Lâm Thần tại sao có thể có môn thần thông này? Nhưng mà, dù sao Thiên Đao Hoàng chính là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Trong nháy mắt, hắn chính là làm ra phản ứng, một quyền hướng nhanh chóng mà đến Lâm Thần đánh giết tới. Tìm chết. Thiên Đao Hoàng giống lớn một tiếng, quyền gian cương khí bắt đầu cuồn cuộn bùng nổ. Một quyền này của hắn cương khí hoanh đánh tiếp, coi như là Lâm Thần không bị đánh chết cũng phải bị đánh trọng thương. Nhưng mà, để cho Thiên Đao Hoàng sửng sốt một chút là Lâm Thần khỏe miệng nhưng là gợi lên một nụ cười, một vệt giá rét nụ cười. Một cổ xảy ra bất ngờ nguy cơ từ Thiên Đao Hoàng trong lòng dâng lên. Thứ gì lại làm hắn cảm nhận được nguy cơ? Từ từ, an mòn thanh âm liên tục vang tới. Lâm Thần tay phải dùng áp lực cầm một thanh đen nhánh truy thủ, hướng Thiên Đao Hoàng nhanh chóng quật đi. Truy thủ trô đi qua khí huyết sát, toàn bộ bị ăn mòn mở. Kinh khủng kích độc ở trên truy thủ mặt nổi lên. Độc. Thiên Đao Hoàng sắc mặt đại biến, truy thủ này phía trên độc tố lại là để cho hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Phi đao độn thuật. Thiên Đao Hoàng lập tức bạo giống lên, ngay cả hoành đi ra hữu quyền cũng là cưỡng ép thu hồi lại. Thân hình của hắn thật nhanh hướng về phương xa trốn lủi chạy ra ngoài. Hóa thành một cái đao mang. Kinh khủng như vậy kịch độc, chỉ sợ là ngay cả hắn cương khí đều phải ăn mòn xuống, huống chi là. Cho nên, Thiên Đao Hoàng thấy gần trong gang tấc nước sơn dao găm đen, trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm chạy trốn. Cái gì cũng không như sinh mạng trọng yếu. Lâm Thần một đao rơi vào khoảng không sau khi, trên mặt phản mà không có bất kỳ hối hận vẻ. Này Thiên Đao Hoàng thi triển ra phi đao độn thuật, ở mấy hơi thở sẽ để cho hắn nhanh chóng trốn ra 100 mét ra ngoài. Cùng lúc đó, trên bầu trời đánh giết huyền thượng quân vương tháp hơn ngàn đem thiên sát đao, vào thời khắc này thu sạch trở về, chỉ để lại một người bản thể. Thiên đao hoàng, vũ khí của ngươi ta sát hoàng lấy đi. Lâm thần hướng về phía thật nhanh chạy thuộc mạng thiên đao hoàng hô to một tiếng. Thiên đao hoàng nhanh chóng chạy thuộc mạng thân hình, lập tức cứng đờ, sắc mặt đại biến xoay người lại. Trong lúc vội vàng, hắn lập tức bắt đầu thi triển nổi lên ngày hay hóa đao thuật, cùng lúc đó, dùng thần thức bắt đầu thao túng lên thiên sát đao, chuẩn bị đem thu hồi. Ngươi cho rằng là, bây giờ còn kịp sao? Lâm thần thản nhiên nói. 20.000 đầu pháp lực chi long, trực tiếp ở huyền thượng quân vương tháp bên trong nổ tung. Trấn áp, thôn vệ hai tòa đại trận điên cuồng vận chuyển, trực tiếp một tiếng ầm vang, liền đem này nhanh chóng thu hồi thiên sát đao trấn áp, nuốt chửng vào rồi huyền thượng quân vương tháp bên trong. Thiên đao hoàng sắc mặt kịch biến. Hắn lại là hoàn toàn mất đi cùng thiên sát đao cảm ứng. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ tới tịch thu cái mạng nhỏ của ngươi. Lâm thần thanh âm vang ở rồi thiên đao hoàng bên người, thân hình của hắn, cùng với huyết thu thân hình, hoàn toàn biến mất ở rồi mịt mở khí huyết sát bên trong. Mất đi thiên sát đao sát cơ khóa chặt, lâm thần âm dương ảo diệu lại lần nữa phát huy hiệu quả. Thiên đao hoàng nhất thời bán hội, căn bản không tìm được lâm thần người. Huống chi, lâm thần bây giờ còn là lúc rời, thiên đao hoàng như thế nào tìm? Đáng chết! Tức giận ngút trời tiếng giống to chợt từ khí huyết sắt bên trong vang dội. Thiên đao hoàng phát ra như là dã thu gào thét, thanh âm chấn động đung đưa. Tiếp đó, thiên đao hoàng lập tức giống như phát điên một phen, không ngừng hướng bốn phía khí huyết sắt đánh ra quyền kính. Khắp nơi cương khí, không ngừng đánh ra. Hắn hoàn toàn giận tím mặt, mất đi lý trí một phen. Nhưng mà, một người một thú, nhưng là ở cách đến vừa mới nguyên lai chiến trường bên ngoài ba dặm, thân hình hiện ra. Một kẻ ngu. Lâm thần bĩu môi một cái, sau đó ánh mắt của hắn lại hơi híp. Lưu Thông Thiên, ngươi như dám ra tay, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Chương 259, huyết chi đất hoang. Chương 259, huyết chi đất hoang. Hì hì hì hì. Huyết sắc thú nhỏ tây tây nằm ở Lâm Thần trên bả vai, không ngừng cười đùa. Thế nào? Ngươi cũng muốn theo ta cùng đi? Lâm Thần thiêu thiêu mi mau, nhìn huyết sắc thú nhỏ tây tây. Lần này đối phó Thiên Đao Hoàng, tây tây công lao, nhưng là hết sức to lớn. Nếu là không có kia kỳ lạ sóng âm đem thiên đao hoàng cho mê hoặc lời nói, lâm thần nguy hiểm, ít nhất phải mở rộng thập bội. Dù sao hắn âm dương ảo diệu, cho thiên đao hoàng phá. Hi hi hi hi. Huyết sắc thú nhỏ không ngừng cười, cũng là gật đầu liên tục. Đi theo hắn bốn có lẽ là thú vị một chút. Rất nguy hiểm đây. Lâm thần nói, thân hình của hắn, chợt hướng phía trước bắn ra đi. Bây giờ còn chẳng qua là huyết uyên thượng tầng, chỉ phải tiếp tục thâm nhập sâu, đó chính là huyết uyên trung bộ rồi. Cũng vào thời khắc này, huyết uyên trung bộ một nơi. Một cái thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả, thận trọng từ nồng nặc khí huyết sắt bên trong nô ra, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Nhưng mà, tiếp theo hắn chính là thấy được một màn kinh khủng. Cái này phương viên một dặm khí huyết sắt, phảng phất là bị lực lượng kỳ dị nào đó phong tỏa một phen, không phải thiêu đốt hỏa diễm, chính là bị đóng kết thành khối băng. Chuyện này, vị này hoàng giả bị chấn động không nói ra lời. Sau đó, ánh mắt của hắn tạo động. Chính là phát hiện ở nơi này chật vật trên chiến trường, còn lơ lửng một phong thơ. Đây là cái gì? Vị này hoàng giả đầy đầu nghi ngờ, nơi này làm sao biết lơ lửng một phong thơ đâu? Muốn không nhìn. Này tôn thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả trong đầu lóe lên một cái ý niệm, nhưng là trong lòng lại có chút sợ. Sau đó, hắn sợ, rất nhanh thì bị lòng hiếu kỳ mãnh liệt cắn nuốt rồi. Vị này hoàng giả vung tay lên, bay thẳng đến phong thư bắt đi. Bắt bí lấy rồi phong thư, hoàng giả cả người phòng bị thân hình. Nhất thời có điểm thanh tĩnh lại. Không nói hai lời, vị này hoàng giả trực tiếp đem phong thư mở ra. Muốn cứu người, tới huyết chi đất hoang. Hoàng giả đọc lên âm thanh, trong đầu nghi ngờ lớn hơn, huyết chi đất hoang. Đây là địa phương nào? Nhưng mà, tiếp đó, sắc mặt của hắn nhưng là chợt kịch biến. Bởi vì, ở một câu nói này phía dưới, còn có một cái máu đỏ chữ sát. Nhất thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội. Đạo này phong thư, phảng phất là bị thần bí chỉ dẫn một phen. Hướng huyết uyên trung bộ một nơi bay đi. Cùng lúc đó, Lâm Thần hao phí 2 ngày 2 đêm thời gian, mới hoàn toàn đi ra huyết uyên phần trên phân. Hắn cặp mắt đoán chỗ, tất cả đều là hoàn toàn mờ mịt màu đỏ sẩm khí huyết sát, ẩn chứa trong đó huyết sát lực lượng khiến người ta run sợ. Huyết uyên trung bộ khí huyết sát, lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Thân thức vẫn là không cách nào phát hiện cuối, như vậy ta làm như thế nào đi tìm Thanh Nhu bọn họ? Lâm Thần chau mày. Như thế hoàn toàn mờ mịt huyết uyên trung bộ, để cho hắn đi tìm được người đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Trời mới biết, máu này huyên trung bộ có bao nhiêu rộng lớn. Hi hi hi hi. Tây Tây không ngừng ở Lâm Thần trên bả vai nhảy, trong mắt to tràn ngập hưng phấn vẻ. Phảng phất tới nơi này cái huyết huyên trung bộ, nó trở nên càng thêm vui vẻ. Trước tiếp tục thâm nhập sâu, xem có thể hay không đụng phải người nào. Lâm Thần suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định tiếp tục thâm nhập sâu. Tiếp đó, sợ rằng đều chỉ có thể dựa vào vận khí đi tìm. Lâm Thần cùng Tây Tây chào hỏi một tiếng, một người một thú, liền như vậy tiến vào huyết uyên trung bộ. Ở huyết uyên trung bộ, có một nơi, không ngừng có hoàng giả qua lại đung đưa. Nơi này không sai biệt lắm là tụ tập toàn bộ đi huyết uyên trung bộ hoàng giả. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy hoàng giả trước chỗ này à? Một người hoàng giả hỏi bằng hữu của hắn. Người kia thần bí nhìn hắn một cái, nói, tin đồn cái này địa vực, chính là huyết uyên trọng đại bảo tàng nơi, cho nên nhiều như vậy hoàng giả tới, cũng là vì bảo tàng. Bảo tàng nơi. Người hoàng giả kia cả kinh, nói, ta hiểu rồi. Mặc dù địa phương này, với bình thường giống nhau như lúc, nhưng là, nếu như tử mảnh nhỏ quan sát, nơi này khí huyết sát, so với kia màu đỏ sậm khí huyết sát kinh khủng hơn. Bởi vì, ở chỗ này khí huyết sát bên trong, mơ hồ phát ra màu đỏ thẩm ánh sáng. Trong lúc bất chợt, nơi này khí tức bắt đầu tao động. Đó là tiểu kiếm hoàng. Có người không nhịn được hô to lên. Kia chẳng lẽ không đúng đấu hoàng sao? Lại có người nói. Trời ạ, còn có thần pháp cảnh tam trọng tồn tại diện kiếm hoàng, còn có thông thiên loại bên trong đại nhân vật, Nhật Nguyệt Hoàng. Rất nhiều, khổng lồ khí tức, đều hạ xuống ở nơi này. Một tên nam tử quần áo trắng, sau lưng lưng đeo phong cách cổ xưa trường kiếm, cả người khí tức, phong cách cổ xưa không sợ hãi. Người này, rõ ràng là lần trước đối phó huyết sắc hắc bảo nhân kiếm vô đạo. Mà sau lưng kiếm vô đạo, chính là đứng một cái độc nhãn nam tử. Độc nhãn nam tử chỉ có một con mắt, tựa như mắt ưng một phen, vô cùng sắc bén. Trong tay hắn, thời thời khắc khắc đều nắm lấy một thanh thần bí hoàng khí kiếm. Mà bên kia, là chính là Lâm Thần bạn cũ. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng rồi. Thế nào? Kiếm tiên môn người, cũng là đánh nơi này chủ ý. Đấu hoàng thấy được kiếm vô đạo, thiêu thiêu mi mau nói, các ngươi không tiến lên hướng huyết chi đất hoàng, phản mà tới chỗ này, rốt cuộc dụng ý gì? Nhật Nguyệt Hoàng thấy được kiếm vô đạo, cũng là bĩu môi một cái. Những lời này ta giống vậy trả lại cho các ngươi. Kiếm vô đạo thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, thông thiên đảng và hình đường, chắc hẳn đã là đi trước huyết chi đất hoang. Các ngươi tới chỗ này, lại vừa là có gì muốn làm. Máu hoang đất chiến trường, có thể không phải chúng ta có thể đi trước. Đấu hoàng nói, trong ánh mắt lóe lên một vệ tham lam nói, huyết ngọc liên tử, đây mới là chúng ta nên cướp được đồ vật. Kiếm vô đạo không nói gì, ánh mắt chẳng qua là nhìn xa xa phía trước. Ở ánh mắt của hắn chỗ, có một nơi màu đỏ nhạt lại chớp động thâm hào quang màu đỏ khí huyết sát. Đậm đà khí huyết sát, cùng toàn bộ huyết uyên trung bộ hoàn toàn xa lạ. Bởi vì, hắn chỗ đã thấy chỗ đó, ẩn chứa khí huyết sát, như huyết uyên trung bộ còn kinh khủng hơn rồi hơn 10 lần. Những này khí huyết sát, chỉ có thể là tồn tại huyết uyên chỗ sâu khí huyết sát. Coi như là kiếm vô đạo, cũng là không dám tùy tiện xông vào. Dù sao, cũng không ai biết ở nơi này quần quần khí huyết sát bên trong, không có kinh khủng hơn khí huyết sát. Nhưng mà, cũng sẽ ở đó một nơi đậm đà vô cùng khí huyết sát bao phủ địa phương. Trong đó dựng dục một cổ lực lượng khổng lồ. Phảng phất là sẽ phải sinh ra cái gì một phen. Không có huyết linh châu tới phòng bị như vậy đậm đà khí huyết sát. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ đến Lê Minh lúc rồi. Kiếm vô đạo khe nhíu chân mày, thầm nghĩ nói. Huyết linh châu, như vậy thiên địa kỳ vật, chính là vì phòng bị đậm đà khí huyết sát. Nhưng là, huyết linh châu chẳng qua là ra đời một lần, nhưng là cho thông thiên loại người bên kia lấy được. Nếu là kiếm vô đạo xông vào này đậm đà huyết sát nơi. Như vậy hắn phải hao phí số lớn cương khí tới phòng ngự khí huyết sát, kia làm sao còn cướp lấy huyết ngọc liên tử. Nhật Nguyệt Hoàng nhìn kiếm vô đạo cao mày, không nhịn được âm nở nụ cười, lần này, ta xem các ngươi làm sao còn đấu với chúng ta. Lâm Thần nhanh chóng ở huyết uyên trung bộ bay, cả người thôn phệ khí tức mở rộng ra, không ngừng nuốt vào quần quần khí huyết sát. Có thiên sát diêm la kinh áp chế, hắn ngược lại không cần sợ những này huyết sát ma ý. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần thân hình đột nhiên dừng lại, ánh mắt bạo phát ra hàn quang. Hì hì hì hì. Tây Tây đột nhiên há mồm kêu lên, từng cổ sóng âm, từ trong miệng của nó ba tản ra đi. Ẩm. Một cái vật thể, nặng đánh vào sóng âm trên. Lâm Thần khẽ nhíu mày, một phong thơ. Bàn tay lớn vụ một cái, phong thư này chính là rơi vào Lâm Thần trong tay. Dùng phục thiên tay áp lực mở ra phong thư, Lâm Thần con ngươi chợt có rút nhanh. Muốn cứu người, vậy thì tới huyết chi đất hoang. Thanh Nu bị bắt. Chương 260, Huyết Ngọc Liên Tử. Chương 260, Huyết Ngọc Liên Tử. Phong thư này phía trên, hàm chứa một cổ cực kỳ lực lượng kỳ lạ. Có loại khí tức quen thuộc. Này rõ ràng là Lâm Thần vô cùng quen thuộc bốn chí tôn vũ kỹ, ngày hỏa ấn khí tức. Nắm giữ hoàn chỉnh ngày hỏa ấn người, bây giờ cũng chỉ có rồi lưu thông thiên một cái. Phong thư này, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là Thanh Nu, Bạo Vương, Vân La, Ma Long bọn họ đều bị bắt? Lâm Thần giờ phút này tâm tư hoàn toàn khẩn trương lên. Những người này, đều là Lâm Thần trọng yếu người. Trọng yếu người bị bắt, hắn tại sao có thể không tâm loạn? Hi hi hi hi. Nam ở Lâm Thần trên đầu vai huyết sắc thú nhỏ tây tây, phảng phất là phát giác Lâm Thần dị trạng, bắt đầu kêu lên. Kỳ dị sóng âm, theo hắn ba cái góc trên mặt tản mát ra, mang theo một cổ lực lượng kỳ lạ. Lâm Thần nghe được này tây tây tiếng cười, phảng phất là phức tạp tâm tình khẩn trương, cũng là được thong thả như thế, đầu bắt đầu khôi phục tỉnh táo. Hô! Lâm Thần nhẹ nhàng chậm chạp thở ra một hơi, vỗ một cái tây tây đầu nhỏ, đầy mắt hàn quang. Quả đấm, đã tại trong lúc vô tình nắm chặt gấp. Lâm Thần trong lòng thời khắc này lửa giận, thiêu đốt một đợt so với một đợt thịnh vượng. Này Lưu Thông Thiên, đơn giản là khinh người quá đáng. Thực lực! Thực lực! Ta bây giờ còn thiếu thực lực. Lâm Thần trong lòng hét, không được, ta phải nhanh chóng tăng cường thực lực, ta muốn đưa bọn họ cứu ra. Lâm Thần trong lòng bạo hống Liêu Chi sau, lập tức là móc ra máu kia thị tinh nguyên. Đây là ban đầu huyết sắc kia hắc bảo nhân sau khi bị giết chết, lưu lại khổng lồ vật phẩm. Máu này thị tinh nguyên ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đủ hắn tăng lên rất nhiều pháp lực. Lâm Thần, dừng tay. Huyết Lao tiếng hét lớn chuyển tới. Lâm Thần tay cứng đờ. Huyết Lao thân hình, hiện lên Lâm Thần trước mặt của, mặt đầy uy nghiêm nhìn Lâm Thần, nói, máu này thị tinh nguyên, chính là dung hợp nơi hiểm yếu huyết trận năng lượng. Ngươi ít nhất là đạt tới thần pháp cảnh tam trọng, mới có thể đi luyện hóa nó. Huyết Lao, ta. Lâm Thần miệng đầy khổ sở. Đúng là, bộ ngực hắn lửa giận quá mức thịnh vượng. Nếu như ở không phát tiết, hắn sợ mình cũng sẽ nổ tung. Này Lưu Thông Thiên, khi dễ hắn đã là không chỉ là lần một lần hai rồi. Hơn nữa, mỗi một lần đều vẫn là đang gây hấn với Lâm Thần danh giới cuối cùng. Hừ. Huyết Lao hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi rất lửa giận có ích lợi gì. Cái thế giới này vô cùng tàn khốc. Ngươi bây giờ chỉ cần phải nghĩ biện pháp tấn thăng đến thần pháp cảnh tam trọng, sau đó tìm máu kia chi đất hoang. Gấp, cũng không phải là có thể đem người cứu ra. Lâm Thần ngẩn người. Tây Tây cũng bắt đầu ô phun kêu lên, phảng phất là đang an ủi Lâm Thần một phen. Qua một lúc lâu, Lâm Thần chập trùng kịch liệt hô hấp, mới bắt đầu từ từ trở nên thong thả. Hắn nhíu chặt chân mày, cũng chậm rãi giãn ra, chẳng qua là, sát khí trở nên càng mới vừa rồi càng thêm nồng nặc. Huyết Lão, ta biết. Lâm Thần đem phong thư này tạo thành nát bấy, mặt đầy sát khí nói, chờ ta trở nên mạnh mẽ sau khi, cái thủ này sớm muộn phải báo. Huyết Lão yên lặng không nói, gật đầu một cái sau khi, lại lần nữa tiêu tan ở Lâm Thần trước mặt của. Vào giờ phút này Lâm Thần, trong lòng lại lần nữa bình tĩnh lại. Bây giờ chỉ có tìm được chiếc máu này chi đất hoang, mới có thể nói cứu Thanh Nhu chuyện của bọn họ. Lâm Thần trong lòng thầm hô một tiếng. Sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt ở phía trước, thân hình bạo nhưng bắn tới. Bây giờ, hết thảy đều chỉ có nhanh chóng tìm. Huyết Uyên trung bộ một nơi. Không ít hoang giả, đều là mắt lộ ra kiêng kỵ nhìn về phía trước. Đậm đà như vậy kinh khủng khí huyết sát, sợ rằng không có hào hùng cương khí hộ thể, sau khi đi vào chỉ sẽ biến thành huyết sát ma thi. Đây chính là Huyết Uyên chỗ sâu lực lượng. Hơn nữa, trời mới biết trong này, lại vừa là hàm chứa như thế nào khí huyết sát. Thế nào với các ngươi đấu? Độc Nhãn Diệt Kiếm Hoàng Thiêu Thiêu Mi Mao, mắt lộ ra kiếm khí nhìn Nhật Nguyệt Hoàng, nói, muốn đánh một trận sao? Quần quận sắc ý, từ Diệt Kiếm Hoàng trên người bộc phát ra, trực bức Nhật Nguyệt Hoàng. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi Nhật Nguyệt Hoàng nói ra một câu nói kia, trực tiếp làm cho hắn rất khó chịu. Sợ ngươi? Nhật Nguyệt Hoàng cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào Diệt Kiếm Hoàng phát ra sắc ý, trong tay cương khí toán loạn. Chỉ cần này Diệt Kiếm Hoàng đang gây hấn với hắn một chút, hắn tuyệt đối là lấy thế lôi đình xuất thủ tiêu diệt hắn. Diệt Kiếm Hoàng hư lạnh một tiếng, trong tay thần bí cổ kiếm lập tức bắt đầu chấn động lên, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ đánh chết Nhật Nguyệt Hoàng. Dừng tay. Kiếm Vô Đạo thản nhiên nói, Diệt Kiếm sư đệ, đối với thứ người như vậy khiêu khích, không cần động thủ. Diệt Kiếm Hoàng gật đầu một cái, trong tay cổ kiếm lập tức ngưng rung động, nhìn về phía kia một nơi bị quần quận khí huyết sát bao phủ địa phương. Ngươi. Nhật Nguyệt Hoàng thấy được này bộ dáng của hai người, trong lòng giận dữ, ngay lập tức sẽ muốn nhanh chóng xuất thủ đánh chết người này. Đây quả thực là không nhìn sự hiện hữu của hắn. Nhật Nguyệt. Đấu Hoàng thần niệm chuyển tới, nói, không cần cùng bọn họ so tài, địch nhân chân chính, còn ở trong bóng tối. Nhật Nguyệt Hoàng vẻ mặt rét một cái, trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Lần này, tranh đoạt máu này ngọc hạt xét người, chẳng lẽ chỉ cũng chỉ có bọn họ. Đấu Hoàng, ngươi phát hiện cái gì? Nhật Nguyệt Hoàng phát ra thần niệm hỏi. Đấu Hoàng đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói, lần này, sợ rằng còn có huyết sát tộc sẽ nhúng tay. Về phần là vậy một phái, liền không cách nào xác định. Nhật Nguyệt Hoàng cũng là ngưng trọng, nói, nếu là phái nào, kia tình cảnh của chúng ta liền tốt hơn nhiều. Đúng là. Đấu Hoàng gật đầu một cái, nói, nhưng là bây giờ còn không cách nào chắc chắn, khả năng hai cái hệ phái đều sẽ tới. Bất quá, bọn họ tới, cũng sẽ không giúp bọn ta, chỉ có thể theo chúng ta cướp đoạt. Nhật Nguyệt Hoàng gật đầu một cái. Sau đó, đấu hoàng sắc mặt chính là âm trầm xuống, ta nghĩ, khẳng định còn có một chút ở trong bóng tối ra hỏa, cũng sẽ xuất thủ. Chỗ tối ra hỏa. Nhật Nguyệt Hoàng sững sờ, khổng lồ thân nghiệm, lập tức giống như mạng nhện một phen hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng ở trao đổi đồng thời. Kiếm vô đạo cũng là cùng diệt kiếm hoàng không ngừng trong tối trao đổi. Sư huynh, chờ chút chúng ta làm sao bây giờ? Diệt kiếm hoàng nhìn lướt qua Nhật Nguyệt Hoàng, hỏi. Kiếm vô đạo khẽ nhíu mày, nói, cục diện bây giờ đối với chúng ta rất bất lợi, chúng ta không có huyết linh châu, đi vào máu này sắt trong ao, chúng ta sức chiến đấu sẽ suy yếu rất lớn. Chuyện này, Diệt kiếm hoàng chần chờ một chút, mắt lộ ra sắc cơ. Vậy không bằng chúng ta bây giờ giết chết Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng, đó cũng không có bất kỳ uy hiếp gì rồi. Kiếm vô đạo nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, huyết ngọc hạt sen công hiệu, ta ngươi hết sức rõ ràng, có thể là có thể để cho thần pháp cảnh ngũ trọng bên dưới tấn thăng một cảnh giới. Như thế nghịch thiên công hiệu, ngươi cảm thấy chỉ có chúng ta đánh lên chủ ý của hắn. Diệt kiếm hoàng bừng tỉnh đại ngộ, không thể làm gì khác hơn là trầm giọng hỏi người sư huynh kia chúng ta nên làm cái gì. Kiếm vô đạo bình tĩnh nói, loại này thân vật là đều là huyết duyên ra đời chuẩn đạo khí mà sinh ra ảnh hưởng, rất nhiều thiên tài địa bảo cũng là đồng loạt sinh ra. Bất kể có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta không chiếm được, cũng không thể khiến bọn họ lấy được. Diệt kiếm hoàng gật đầu một cái. Lâm thần thân hình, thật nhanh ở huyết duyên bên trong đi tới. Trong lúc này bộ huyết duyên, vô cùng thật lớn, may là lâm thần phi hành hết tốc lực, đều có một loại mịt mở vô biên cảm giác. Này chẳng biết lúc nào mới có thể đụng phải người. Lâm thần trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Mặc dù tâm tư của hắn đã là bình tĩnh lại, nhưng vẫn là đối với Thanh Nhu bọn họ vô cùng lo âu. Hắn bây giờ cần muốn bách thiết biết, máu hoang nơi ở đâu. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần trên mặt hiện lên rồi vẻ vui mừng, cùng Tây Tây nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi sau khi, cả người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Âm dương ảo diệu mở ra. Bởi vì huyết lao truyền cho Lâm Thần một đạo thân nghiệm, đang có một trước một sau, hai cổ hơi thở, đang nhanh chóng tiếp theo nơi này. Chờ giây lát, Lâm Thần trong mắt chính là nổi lên một bóng người xinh đẹp. Một cái đầu đầy đầu tóc màu đỏ hồng đàn bà xinh đẹp, cả người chiến bào đã là xé rách từng mảnh từng mảnh. Trắng nón da thịt từ trong đó xé rách chiến bào bên trên để lộ ra tới. Hơn nữa, này đầu tóc màu đỏ hồng nữ tử, cả người diêm dúa loẹ loẹt thân thể, cũng là để cho người không nhịn được bụng bay lên lửa dục. Nhưng mà, Lâm Thần chẳng qua là nhịn không được nhìn thêm một cái nữ tử vóc người sau khi, liền thấy ở nữ tử phía sau, còn có một cổ hơi thở đang nhanh chóng đuổi theo. Lâm Thần cảm nhận được. Này hồng phát nữ tử sau lưng khí tức, tràn đầy sát ý ngập trời. Hồng lăng, ngươi chạy đằng nào? Vội vàng cho bổn hoàng đứng lại, thật tốt hầu hạ ta, ta sẽ bỏ qua ngươi. Cười dâm đãng thanh âm, không ngừng từ phía sau truyền tới. Chương 261, Hồng lăng. Chương 261, Hồng lăng. Này đầu tóc màu đỏ hồng nữ tử, dung nhan cực kỳ mỹ lệ. Da thịt trắng đoãn, ngũ quan tinh xảo, chính là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Chỉ bất quá. Giờ phút này mỹ nhân tuyệt thế gương mặt của bên trên tràn đầy mệt mỏi, cùng với giữa lông mày sát khí. Lâm Thần thần thức một chút chính là cảm thụ được hai người này chính là thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Hơn nữa, hay vẫn là thần pháp cảnh nhị trọng tương đối nhân vật mạnh mẽ. Nhất là này hồng phát nữ tử, Lâm Thần có thể cảm giác pháp lực của nàng Chi Long, lại là ép tới gần 20.000 số, hiển nhiên là thần pháp cảnh nhị trọng đỉnh phong, lai lịch không nhỏ. Phương sĩ, ta cho ngươi biết, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Ngươi làm như vậy gặp nhau sinh ra biết bao tội ác hậu quả. Bị sau lưng không ngừng đuổi theo hồng phát nữ tử, đột nhiên là dừng lại thân hình, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía người vừa tới. Giờ phút này nàng cả người khí tức đã là đang không ngừng suy yếu đến, nếu như ở tiếp tục như vậy, nàng chạy trốn cũng thì không cách nào chạy mất. Sớm muộn sẽ rơi vào nam nhân này mà trong lòng bàn tay. Ha ha! Được gọi là phương sĩ nam nhân cuồng tiếu một tiếng, ánh mắt dâm tà quét sạch hồng lăng mê người thân thể mềm mại, ta nói. Ngươi cảm thấy, ta làm được một màn này, còn có quay đầu có thể sao? Hơn nữa, nếu như ta đè lên ngươi, nói không chừng, còn sẽ trở thành các ngươi đỏ nhà con rể tới nhà. Ngươi vô sỉ. Hồng lăng mắng to một tiếng, thân thể mềm mại đã là trở nên càng ngày càng hư nhược. Vào giờ phút này, hồng lăng trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận. Cái này phương sĩ, là biểu đệ của nàng. Bọn họ phương gia, cũng là dựa vào đỏ nhà mới có thể lớn lên tồn tại. Lúc nhỏ. Nàng còn thập phần thưởng thức cái này biểu đệ. Nhưng là, không nghĩ tới chính là, cái này bình thường biểu hiện vô cùng khôn khéo biểu đệ, lại là làm ra vô sỉ như vậy sự tình. Nếu như nàng không phải ở bên trong thân thể quái độc, bằng thủ đoạn của nàng, đập chết cái này biểu đệ, hoàn toàn là không có bất kỳ áp lực. Nhưng là bây giờ, nàng đã không phải là cái này Phương Sĩ đối thủ. Ha ha. Phương Sĩ cuồng tiếu một tiếng, mặt đầy dữ tợn nhìn Hồng Lăng nói, ta chính là vô sỉ thế nào. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn ta, ta bây giờ liền muốn đưa ngươi cái này đỏ nhà con gái bảo bối chinh phục ở dưới quần, chứng minh Phương gia chúng ta so với các ngươi lợi hại. Hồng Lăng khuôn mặt thất vọng. Không nghĩ tới khi còn bé đối với cái này biểu đệ phá lệ chú ý, nhưng là tạo thành cái này hậu quả. Phương Sĩ, ngươi có bản lĩnh thì tới đi. Hồng Lăng lạnh lùng nhìn Phương Sĩ, nói, coi như là ta trúng âm mưu của ngươi, bằng tu vi của ta, ngươi muốn đụng đến ta, ta cũng sẽ để cho ngươi không dễ chịu. Nếu sự tình đã phát sinh đến không cách nào vãn hồi mức độ, như vậy cũng không có gì để nói rồi. Núp trong bóng tối lâm thần, trong lúc vô tình, đã bắt đầu thiêu đốt lên rồi động triệt chi nhãn. Tại hắn động triệt chi nhãn xuống, kỳ quái phát hiện, hai thân thể của con người bốn phía, lại là vây quanh một cổ lực lượng kỳ lạ, không ngừng hấp thu khí huyết sát. Hơn nữa, này cổ lực lượng kỳ lạ, vẫn là trên thân thể tản mát ra. Thật là cổ quái. Lâm thần không nhịn được nghi ngờ, hai người này thân thể lại là sẽ tự bản thân hấp thu khí huyết sát. Cái này cũng quá kỳ quái. Khí huyết sát bên trong hàm chứa huyết sát ma ý. Mặc dù là hướng về phía tu sĩ có luyện thể công hiệu, nhưng là mặt trái nhân tố lớn hơn. Vạn nhất không áp chế được vẻ này huyết sát ma ý, như vậy thì sẽ bị ma ý chi phối, hóa thành huyết sát ma thi. Chuyện của tôi chấm nhưng là, cô gái này Hồng Lăng cùng Phương Sĩ, lại là thân thể tự thân liền đang hấp thu khí huyết sát, chẳng lẽ không sợ huyết sát ma ý? Lâm thần, một nam một nữ này, chỉ sợ sẽ là huyết sát tộc tộc nhân. Huyết Lao nói, huyết sát tộc nhân, vốn là dựa vào khí huyết sát lớn lên, cho nên, có thể hấp thu khí huyết sát, không có gì lạ. Huyết sát tộc. Lâm thần trong đầu đống nhiên nghĩ tới máu hoang nơi. Máu này sát tộc chính là huyết uyên bên trong tạo ra tới chủng tộc, như vậy cái này máu hoang nơi, hẳn là hết sức rõ ràng chứ. Nhất niệm chi gian, lâm thần trong lòng liền là có một cái dự định. Nhưng mà, lâm thần không có phát hiện là, trên bả vai hắn huyết sắc thú nhỏ tây tây, thấy được hai người này sau khi, trong mắt hiện lên một vệ tung tăng vẻ, không ngừng y lì a kê. Bất quá, cái này sóng âm nhưng là không có truyền đi thôi. 6. Ha ha ha ha. Phương Sĩ cuồng tiếu một hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta cho ngươi bỏ xuống chính là xuân hay độc, chính là từ một loại xuân hay thú trên người, hái tim luyện chế mà thành. Không chỉ có thể tạm thời để cho ngươi cả người vô lực, pháp lực chi long không cách nào phun ra. Hơn nữa, còn có thể cho ngươi từ từ lâm vào bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Hồng Lăng sắc mặt kỳ biến. Nàng hiển nhiên là biết này xuân hay độc. Đổi một câu nói, đây chính là liệt tính thuốc kích thích tình dục, pháp lực đều không cách nào áp chế lại. Chúng thuốc kích thích tình dục nữ nhân, vẫn có thể thế nào phản kháng. Quả nhiên, ở Phương Sĩ những lời này nói ra khỏi miệng sau khi, Hồng Lăng cũng cảm giác được trong lòng có nhiều chút khác thường, cả người phảng phất là có vô số đạo tê dại dòng nước gấm vạch qua một phen, thân thể đột nhiên trở nên vô cùng nhạy cảm. Trong lúc nhất thời, Hồng Lăng hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Hai vú cao ngất, cũng là theo thở hào hẹn, lúc lên lúc xuống. Một màn này, lại vừa là nhìn Phương Sĩ chảy nước miếng. Hồng Lăng anh ninh một tiếng. Bắt đầu trở nên mặt đỏ tới mang hai. Rất hiển nhiên, đây là xuân hay độc dược liệu ở bắt đầu phát tác. Phương Sĩ cố nén trong lòng sao động, cười hắc hắc nói, Hồng Lăng biểu tỷ, loại cảm giác này không dễ chịu chứ. Có phải hay không cần yêu cầu một người nam nhân đến giúp đỡ ngươi? Cút. Hồng Lăng cường thở hổn hển hô hấp nói. Nàng bây giờ đang ở cắn chặt hàm răng, chống đỡ cổ dược lực này ăn mòn. Nhưng là, nay cổ chống đỡ lực, đã là trở nên mỏng vô cùng yếu đi. Chỉ cần ở chờ một lát. Nàng thì sẽ hoàn toàn lâm vào bên trong, dễ dàng để cho tên xuất sinh này định đoạt. Ha ha! Mắng người Hồng Lăng tỷ đều là xinh đẹp như vậy mê người. Phương Sĩ trên mặt cười dâm đãng càng ngày càng khuyết trương lớn. Hồng Lăng giờ phút này vừa vội vừa thẹn thùng. Nhưng là đã là không có có bất kỳ biện pháp nào. Trên thân thể mềm mại phảng phất là có vô số con kiến đang từ từ nhúc nhích một phen, khiến cho nàng cả người nhột khó nhịn. Ta đã không chờ được rồi. Phương Sĩ điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Mặt đầy hưng phấn nói, ta muốn chinh phục ngươi, ta muốn làm ngươi dục tiên dục tử. Ta muốn để cho ngươi ở dưới háng của ta, hoàn toàn điên cuồng say mê. Sau khi nói xong, Phương Sĩ lập tức chính là hoành đánh một quyền. Hướng Hồng Lăng thân thể thắt cổ mà tới. Phương Sĩ đánh ra một quyền này, đều là đánh ra thắt cổ kinh phong, rất rõ ràng là nghĩ đem Hồng Lăng quần áo trên người toàn bộ đều cho vặn giết sạch. Hồng Lăng cắn chặt răng, cố nén trong tâm khắc thường, hướng về phía này kinh phong cũng là đánh một quyền. Nhan nhạt huyết sắc ý. Từ Hồng Lăng quyền gian phun ra, chống lại rồi Phương Sĩ một quyền này phần lớn lực đạo. Nhưng là, còn thừa lại kinh khí lập tức đem thân hình của nàng đẩy lui hết mấy bước. Xoẹt. Quần áo phá vỡ thanh âm vang dội, càng nhiều hơn mảng lớn trắng nón da thịt lộ ra, vô cùng mê người. Hồng lăng trên người, gần chỉ còn lại ngăn trở bộ phận then chốt quần áo. Nàng hay là dùng tay bưng kín trắng nón hai vú cao ngất, mới tránh khỏi tiết ra ngoài xuân quang. Phương Sĩ nhìn một màn này, trong lòng lửa dục rốt cuộc không cách nào ngăn chặn phun trào ra tới. Thân hình của hắn chợt chợt lóe, sai bước một đạp, liền hướng hồng lăng thân hình bay tới. Cùng lúc đó, y phục trên người hắn cũng là một kiện món nổ bể ra tới. Hồng lăng mở to đôi mắt đẹp, nhìn một màn này. Bây giờ, nàng đã là không thể làm gì. Chỉ có thể mặc cho người định đoạt rồi. Phương Sĩ khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Trong lòng nàng ngọn lửa kia, cũng là càng ngày càng vượng. Hồng lăng khẽ cắn răng, trong đôi mắt đẹp để lộ ra một cổ vẻ tuyệt vọng sau, quyết định nhẫn tâm. Cho dù chết, cũng không thể khiến tên xuất sinh này được như ý. Phương Sĩ không ngừng cùng tiếu, bàn tay hướng lên trước mắt rượu nhân ngực bắt đi, mặt đầy hưng phấn. Mắt thấy Phương Sĩ sắp bắt hồng lăng thân thể, nhưng không ngờ một cái giống như kềm sắt lực lượng, đem tay hắn, cứng rắn bóp. Rời đi cô bé này. Lâm Thần đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Hắn xấu hổ cực kỳ. Phương Sĩ nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Thần, sững sờ, lửa dục nhỏ hàng sau khi, lập tức bắt đầu mắng to. Ngươi là ai? Lại dám quản chúng ta huyết sát tộc sự tình. Ta xem ngươi là không muốn sống. Mau cút ngay cho ta. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi để cho ta cút. Ta mạn phép không? Vậy thì đi chết. Lúc này Phương Sĩ, đã là đến bước ngoặt cuối cùng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cùng mình trong suy nghĩ nữ thần lật đổ. Bây giờ tâm tình của hắn cũng là nóng nảy, hoàn toàn đều là mất đi năng lực suy tính. Không nói hai lời, Phương Sĩ chính là đánh ra một cái tàn nhẫn quyền kính, hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Có bệnh. Lâm Thần nhàn nhạt nói một câu, hữu quyền hời hợt đánh ra. Thấy được Lâm Thần bệnh rề rề công kích, Phương Sĩ nội tâm hơn khinh thường, sát ý cũng là càng càng mạnh mẽ. Trực tiếp đánh về phía rồi Lâm Thần quả đấm của. Chết đi. Phương Sĩ trong miệng vẫn còn ở hét lớn. Hai quả đấm giáp nhau, Phương Sĩ sắc mặt chợt kịch biến. Ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vang tới, Phương Sĩ trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể dồn dập bay rớt ra ngoài. Hoàn toàn đánh giết. Thật là tên xuất sinh. Lâm Thần trong mắt lộ ra hàn quang, nhìn bay rớt ra ngoài Phương Sĩ. Người này ngay cả mình biểu tỷ đều xuống độc, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Phục Thiên tay. Lâm Thần tay phải lấy ra, cuồn cuộn pháp lực kích động mà ra, hư ảo bàn tay lập tức hạ xuống. Bốn phía áp lực lập tức bắt đầu khởi động sóng dậy. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, Lâm Thần thân thể cứng đờ, cứng ngay tại chỗ. Một cái lửa nóng thân thể đột nhiên cuốn ở rồi trên thân thể của hắn. Muốn ta? Muốn ta? Hồng Lăng đôi mắt đẹp một mảnh sương mù, lửa nóng thân thể không ngừng hướng Lâm Thần thân thể dây dưa, lửa nóng môi trực tiếp hôn vào Lâm Thần ba chính mình bên trên. Ông. Lâm Thần trong đầu trực tiếp bị những này đột nhiên cử động, chấn động phải ong ong vang dội. Chương 262, van cầu ngươi. Chương 262, van cầu ngươi. Lửa nóng nhiệt độ, từ trên cổ truyền tới. Vào giờ phút này, Lâm Thần thân hình giống như gặp phải sét đánh một phen. Nhất thời, bụng của hắn, chính là dâng lên một luồng hỏa diễm. Tại sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Lâm Thần sắc mặt phồng thành đỏ bừng, cảnh tượng như thế này, thật sự là hắn là không có đối phó kinh nghiệm. Duy nhất một lần thấy đi sạch, đều là nhìn Thu Vũ Ngưng bị thương trị liệu thời điểm dáng vẻ. Làm một sinh sống 17 năm đồng năm nhỏ, Lâm Thần hắn còn thật không có phương diện này bất kỳ kinh nghiệm. Bất quá, nội tâm của hắn cũng là hết sức rõ ràng chuyện nam nữ. Nhưng là, không người nói cho hắn biết đối mặt loại tình huống này, nên phản ứng ra sao chứ? Hi hi hi hi. Huyết sát thú nhỏ tây tây thấy được Lâm Thần đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, không nhịn được phùng phúc phá lên cười. Tựa hồ là đang giễu cợt Lâm Thần một phen. Muốn ta, muốn ta. Hồng lăng cay thân thể dính sát Lâm Thần, phảng phất là muốn đem thân thể nhào nặn vào Lâm Thần thân thể một phen. Nàng hai mắt mê ly, giờ phút này cả người đều tựa như muốn bị ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực một cái dạng. Coi như thần trí của nàng còn có thể suy tư, nhưng là lại không cách nào ngăn chặn rồi này độc tố lan tràn, cùng xâm lấn. Tay nhỏ bé trắng đoãn, lúc này cũng là không ngừng ở Lâm Thần căng thẳng trên thân thể khắp nơi vớt ve. Khác thường kích thích. Không ngừng từ nơi này khắp nơi vớt ve trắng non trên tay nhỏ bé mặt chuyển tới, Lâm Thần lúc này bụng hỏa diễm càng ngày càng lớn. Không thể động tà niệm, không thể động tà niệm. Nàng chẳng qua là trúng độc, không nhìn, không nhìn, không nhìn. Lâm Thần căng thẳng thân thể, trong lòng không ngừng thì thầm. Chỉ bất quá, coi như là hắn giờ phút này muốn bình tĩnh lại, đều thì không cách nào chống đỡ trên thân thể cảm giác khác thường. Thật mẹ nó đáng chết. Lâm Thần mắng to một câu, động triệt chi nhãn kịch liệt bốc cháy, nhìn Phương Sĩ bị đánh bay địa phương. Cưỡng bách chính mình rời đi sự chú ý. Mặc dù nói Phương Sĩ bị Lâm Thần nặng ký một đòn. nhưng chẳng qua là cả người khí huyết bị đánh sơ sát, còn bị thương tổn không nhỏ mà thôi. Nếu không phải Hồng Lăng đột nhiên nhào lên lời nói, sợ rằng Lâm Thần mới vừa rồi phục thiên tay, đã sớm là bắt đi xuống. Bây giờ Phương Sĩ, không chết cũng phải tàn phế bị thương nặng. Người là ai? Phương Sĩ bị Lâm Thần một quyền này, cũng là đánh hơi chút bình tĩnh lại. Từ một quyền kia uy lực, Phương Sĩ đều có thể đoán được, tu vi của đối phương cơ hồ là với chính mình tướng kém không được bao lớn tồn tại. Cho nên, Phương Sĩ còn không có mới vừa rồi như vậy bị lửa dục chi phối đầu óc. Người quản ta là ai? Lâm Thần lạnh lùng nói, ta cho tới nay, giết đúng là loại người như ngươi cặn bã. Lời nói xong, Lâm Thần chính là phát ra quần quận sắc cơ, trực bức Phương Sĩ. Bất quá, hắn bên thai tiếng rên rỉ cũng là càng ngày càng lớn. Thời khắc này Hồng Lăng dùng mình một đôi tay nhỏ không ngừng vuốt ve Lâm Thần to lớn thân thể, mềm mại lửa nóng môi đỏ mọng không ngừng ở Lâm Thần trên người hôn tới hôn lên. Ngay cả trên người ngăn trở bộ ngực cái khố cũng là không thấy. Nếu không phải Lâm Thần chắn trước mặt nàng, kia hai vú cao ngất chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn bại lộ ở Phương Sĩ trước mặt của. Lâm Thần phần lưng cảm thụ hai cổ mềm mại cảm giác, trong lòng bắt đầu mọc lên cảm giác khác thường. Nếu như, hắn thật muốn nhào tới rồi. Nhưng là, luôn có một cổ khí, đang không ngừng chống đỡ Lâm Thần giữ cố thủ trận địa, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bị dụ người như vậy lửa dụ căn mòn, Lâm Thần trong đầu, nhưng là lóe lên mấy cái mơ hồ nhưng lại rõ ràng bóng hình xinh đẹp. Có nên hay không bên trên? Lâm Thần rất là cuốn quýt. Mặc dù hắn bây giờ còn khắt chế ở, nhưng là chờ một chút, liền không nói được rồi. Trước đem Vương này sĩ giải quyết, đang nhìn này hồng phát nữ tử tình huống. Lâm Thần nội tâm thầm nói, cố nén bụng bên trong càng ngày càng nhiều lửa dục. Huyết sắc thú nhỏ tây tây lúc này cũng là nhảy ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, hai tay chống nạnh, mặt đầy ngang ngược nhìn Phương Sĩ. Phương Sĩ ánh mắt âm sâm xuống dưới, nhìn lướt qua tây tây sau khi, liền âm lanh nói, vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi chính là bớt xen vào chuyện người khác. Ta chính là huyết sắc tộc Phương gia thiếu chủ, Phương gia chúng ta đại trưởng lão ngay tại huyết nguyên trung bộ một nơi. Đem sự tình làm lớn lên, đối với ngươi không có chỗ tốt. Phương Sĩ bắt đầu uy hiếp. Lâm Thần chân mày khẽ nhíu một cái, vừa muốn nói gì, nhưng không ngờ Phương Sĩ lại cười âm hiểm bổ túc một câu, chúng ta đại trưởng lão, nhưng là thần pháp kính tam trọng tồn tại. Cha ta, chính là thần pháp cảnh tứ trọng. Chính ngươi thật tốt tính toán xuống phân lượng của mình. Lâm Thần nhếch miệng lên một cái không tiếng động nụ cười. Thân thể mặc dù là căng thẳng tựa như sắt thép một phen. Nhưng là, hắn không tiếng động nụ cười, nhưng là mang theo một loại thiết huyết cùng nhẹ nhẹ khí lạnh. Ngươi có yêu cầu gì? Lâm Thần nhàn nhạt mà hỏi. Thân thể nhưng là không để lại dấu vết đem Hồng Lăng đã hoàn toàn bại lộ thân thể ngăn trở. Điều kiện của ta rất đơn giản. Phương Sĩ lẻ lưỡi liếm liếm môi, ánh mắt quét nhìn Lâm Thần sau lưng, tràn đầy lửa dục nói, vội vàng đem cô kia giao cho ta, ta liền không cùng người so đo. Suy nghĩ một chút Hồng Lăng kia chọc giận vóc người, Phương Sĩ chính là trong lòng một trận lửa nóng. Nếu như ta không giao ra đâu? Lâm Thần mặt đầy bình thản hỏi, ngươi là có hay không sẽ giết ta? Phương Sĩ ngẩn ra. Người này, không có bệnh chứ? Nghe được thế lực của hắn, lại còn dám càn rỡ như vậy. Tiểu tử, ngươi thiếu cho ta ngâm cuồng. Phương Sĩ trên mặt mắt lộ ra sát khí, dao động khiến người sợ hãi, nói, nếu như ngươi không còn cút đi, ta sẽ để cho ngươi mai táng ở nơi này huyết viên bên trong. Phải không? Lâm Thần cười nhạt, đột nhiên đưa tay trái ra, chậm rãi nói, cầu cũng không được. Phương Sĩ con ngươi co rụt lại, giận tím mặt, cảm tình nói nhiều như vậy. Hoàn toàn là bị tiểu tử này đùa bỡn. Đi chết. Phương Sĩ chợt há mồm, cuồng hít một hơi, lập tức có đến quần quận khí huyết sắt không ngừng chui vào trong miệng của hắn. Trong giây lát, bộ ngực của hắn chính là bắt đầu trướng cao, phảng phất là bành trướng khí cầu một phen. Rồng ngâm chấn như ba. Phương Sĩ chợt đem hút vào toàn bộ khí tức phun ra, một cổ huyết sắc giống như đạn đại bác một phen ba động, lập tức nhanh chóng vô cùng hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Quần quận tiếng rồng ngâm, cũng theo đó đánh sơ sắc mở. Sóng âm loại công kích. Quả nhiên là huyết sắc tộc. Lâm Thần nhìn đạo này cuồn cuộn mà đến huyết sắc ba động, trên mặt không có lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng. Cũng liền ở Lâm Thần đem phải ra tay trong nháy mắt, hắn trên đỉnh đầu hì hì nhưng là đột nhiên vọt ra ngoài. Hì hì hì hì. Tây Tây không ngừng tuét miệng cười, vạch vạch mắt to nhìn chằm chằm gầm thét mà đến công kích, không có chút nào tránh né. Một cái ngu xuẩn xuất sinh, hoàn toàn là tìm chết. Phương Sĩ nhìn thấy màn này, ngay cả trong tay công kích đều là tạm ngừng lại. Mới vừa rồi một cái này huyết sắc thú nhỏ, hắn lại như vậy không nhịn được hơi quan sát một hồi. Lại cũng chỉ có thể phát hiện chẳng qua là một con thần pháp kính nhất trọng yêu thú mà thôi. Đối mặt loại sóng âm này công kích, nó còn có thể chống đỡ được. Hoàn toàn là muốn chết. Hơn nữa, để cho Phương Sĩ cười lạnh là, đột nhiên này xuất hiện người tuổi trẻ, lại là thờ ơ không động lòng, mắt thấy con xuất sinh này đi chịu chết. Cái này quả nhiên là một đôi ngốc nghếch. Tây Tây muốn làm gì? Ngay cả Lâm Thần, giờ phút này đều là bị huyết sắc thú nhỏ kỳ lạ cử động hấp dẫn. Hắn mặc dù biết Tây Tây cũng là sẽ âm đợt công kích, nhưng là không một chút nào minh bạch, nó vì sao phải xông ra. Hơn nữa, còn không có phát ra sóng âm tới chống lại. Coi như lúc này Lâm Thần phía sau có một cái chọc giận, nhưng Lâm Thần cũng là bị hấp dẫn ánh mắt. Ẩm. Huyết sắc sóng âm đàn, đột nhiên tới, rồng ngâm vang dội. Mắt thấy Tây Tây sắp bị đánh trúng, thiếu không được huyết sắc thú nhỏ Tây Tây nhưng là há miệng ra. Một cổ rất sắc nhọn thanh âm, thứ Tây Tây trong miệng phát ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ tiếng rồng ngâm trong phút chốc, toàn bộ ngừng lại. Một cổ giống như gió lốc ba động, từ Tây Tây trong miệng quyển đi ra, phảng phất là một cái đại hút miệng, phải đem hết thể đều hút vào. Lâm Thần ánh mắt trợn to nhìn một màn này. Toàn bộ âm động, lại là cứng rắn cho Tây Tây hít vào trong miệng. Hút xong sau Tây Tây vô một cái bụng nhỏ, ở một cái sau khi, lại bắt đầu vui sướng kêu lên. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần không thể tin trước mắt một màn này. Huyết Lão cũng là rung động nói, lại ăn sóng âm. Phương sĩ con ngươi giờ phút này giúp thành dạng kim, đầy mắt rung động nhìn một màn này. Trong giây lát, hắn đột nhiên là tỉnh ngộ một chút, hung hãn nuốt nước miếng một cái, thân hình quay đầu chạy. Vào giờ phút này phương sĩ, phảng phất thấy được quỷ như thế. Nghỉ muốn chạy trốn. Lâm Thần ánh mắt rét một cái, sát khí lộ ra mà ra. Nhưng mà, lại vào lúc này, bên tai của hắn hơi thở như lan, vang lên mềm mại mị hoặc thanh âm. Van cầu ngươi, muốn ta. Muốn ta. Một đôi trắng non tay, bay thẳng đến Lâm Thần dưới người vớt ve đi qua. Chương 263, giải độc, bên trên. Chương 263, giải độc, bên trên. Nộn, chân nhăn cảm giác từ trên phần bụng truyền tới. Một cổ khác thường kích thích cảm giác, tựa như là trong thân thể dòng điện phân tán bốn phía. Lâm Thần nhất thời lăng ngay tại chỗ, đầu phảng phất bị đánh vỡ một phen. Tại sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Chân mềm tay nhỏ, tiếp tục thâm nhập sâu đến. Cũng liền ở tay nhỏ bé trắng đoán trượt vào Lâm Thần phía dưới một sát na, Lâm Thần trong đầu nhất thời từng có cái gì giật mình tỉnh lại. Hắn lập tức đưa ra bàn tay, nhanh chóng bắt được chậm rãi xâm nhập trắng non tay nhỏ. Không được, kiên quyết không được. Lâm Thần hô hấp dồn dập nói. Mặc dù hắn trong nội tâm, vô cùng khát vọng cái loại này kết quả. Nhưng là, hắn trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, tuyệt đối, kiên quyết không thể như vậy. Thừa dịp người gặp nguy, cái này căn bản không là Lâm Thần tính cách. Hơn nữa, hay vẫn là phương diện này thừa dịp nhóm người uy. Muốn ta thật khó chịu, van cầu ngươi, nhanh lên một chút muốn ta. Hồng Lăng thời khắc này thân thể đã hoàn toàn không chịu khống chế của mình rồi. Coi như trong đầu của nàng còn có chút ý niệm, nhưng này toàn bộ đều bị hỏa diễm cho lấp đầy. Nàng bây giờ cần gấp một vật thỏa mãn nàng. Đây là nàng trước đó chưa từng có cảm giác, để cho Hồng Lăng còn sót lại kia một đạo ý niệm, vừa xấu hổ vừa giận giận. Cay thân thể, không ngừng sau lưng Lâm Thần nhào nặn tới nhào nặn đi. Hồng Lăng thon dài chân trắng đều móc tại rồi Lâm Thần bên hông, tựa như một cái mỹ nữ rắn như thế. Lửa nóng thân thể, không ngừng ở Lâm Thần trên người ma sát. Lâm Thần ngực hỏa diễm, cũng là càng ngày càng thịnh vượng. Bình thường trong một tấm kiên nghị mặt, vào thời khắc này đã là trở nên đỏ bừng, hoàn toàn không phải được gọi là sát hoàng đích nhân vật. Lâm Thần, không nên bị làm cho mê hoặc, người kia nhanh muốn chạy trốn. Huyết Lao vào thời khắc này đột nhiên giống to lên, thanh âm ở Lâm Thần bên tai giống như tiếng nổ. Lâm Thần thân thể lập tức rung một cái, tinh thần từ bên trong khôi phục lại. Này Hồng Lăng thân thể thật sự là quá mức diêm dúa loẹ loẹn, hơn nữa, giờ phút này còn cơ hồ là lộ ra trọn vẹn. Mặc dù Lâm Thần không có nhìn, nhưng là cái bộ dáng này nhưng là tựa như chân thực một fan chiếu phim ở trong óc của hắn. Hắn một cái đồng nam nhỏ, ở đâu là gặp qua loại tràng diện này. Nếu như không phải trong lòng còn sót lại kia một đạo ý niệm, hắn chỉ sợ sớm đã nhào tới. Bị giật mình tỉnh lại Lâm Thần. Ánh mắt một chút chính là khóa chặt ở điên cuồng chạy thuộc mạng phương sĩ trên người. Lúc này phương sĩ, nơi nào còn có mới vừa rồi bộ dáng. Hắn khuôn mặt sợ hãi, hoàn toàn liều lĩnh buộc phát pháp lực, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Đây là một ác ma nơi, tuyệt đối ác ma nơi. Hắn giờ phút này cái gì cũng không muốn quản, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Thoát được càng nhanh càng tốt. Hôn thiên chém nguyên thuật. Bị cay thân thể cuốn Lâm Thần, căn bản không dám nhanh chóng ra tốc, mà là trực tiếp đánh ra một chiêu. Một vệt màu trắng lóe lên ánh đao phóng lên cao, nhanh chóng vô cùng hướng phương sĩ chạy thuộc mạng thân hình chém chết đi. Này một vệt ánh đao, chính là hồn thiên chém nguyên thuật ánh đao, tốc độ là thật nhanh vô cùng, căn bản không phải phương sĩ có thể tránh né tốc độ. Dồn dập tiếng xe gió ở phương sĩ phía sau vang dội, phương sĩ cảm nhận được cổ kình phong này, quay đầu, con ngươi trợn trợn to. Này một vệt ánh đao, đã là hướng đầu lâu của hắn bổ tới. Giống. Thời khắc nguy cấp phương sĩ, lập tức là mặt đầy dữ tợn giống lớn một tiếng. Quần quần sóng âm bắt đầu từ trong miệng của hắn truyền bá tản ra đến, tựa như một cái trọng quyền, oanh đánh tới này một vệ ánh đao. Ầm. Tiếng nổ vang tới. Phương Sĩ thân hình lập tức bị cổ lực lượng này chấn bay rất ra ngoài, cả người của hắn cũng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Phương Sĩ vô cùng chật vật. Nhưng là, vô cùng chật vật Phương Sĩ căn bản không có hướng về phía Lâm Thần thả cái gì lời độc ác, mà là xoay người bỏ chạy, nhanh chóng trốn. Hắn thật sự là một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Lâm Thần ánh mắt lóe lên rồi vẻ nghi ngờ, sau đó chính là nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Phương Sĩ trên đỉnh đầu lập tức vang lên một tiếng ầm ầm thật lớn. Nhanh chóng chạy thục mạng Phương Sĩ thân hình rung một cái, ngây ngô lăng ngay tại chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi lập tức là rút thành dạng kim, mặt đầy sợ hãi. Bên trên, thượng phẩm hoàng khí. Phương Sĩ vô cùng sợ hãi nói. Nhưng mà, rất nhanh chính là truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. To lớn thanh đồng tháp, trực tiếp đem Phương Sĩ thân hình cho chân áp xuống. Thôn vệ đại trận mở ra, Phương Sĩ thân hình, chính là bị nuốt vào rồi huyền thượng quân vương tháp bên trong. Hì hì ba tây tây nhìn thấy màn này, lập tức vỗ tay kêu lên, mặt vui vẻ. Lâm Thần không nhịn được nhìn nhiều đơn thuần vô tả tây tây liếc mắt, vì sao mới vừa rồi Phương Sĩ thấy được tây tây, phảng phất là thấy được quỷ như thế. Tây tây lai lịch, rốt cuộc là cái gì? Xem ra Phương này sĩ là biết thứ gì, chờ chút rất tốt vặn hỏi. Lâm Thần nội tâm thầm nói. Sau đó, hắn chính là không nhịn được đầu đau. Bây giờ Phương Sĩ giải quyết, còn có một cái hơn phiền toái không có giải quyết. Xoẹt. Lâm Thần trường bảo, đột nhiên bị hồng lăng xé mở, lộ ra to lớn bắp thịt. Non mềm tay nhỏ lập tức không ngừng vuốt ve Lâm Thần to lớn thân thể, một cổ lửa nóng ướt cảm giác nóng, đột nhiên chuyển đến Lâm Thần trong đầu. Nha! Lâm Thần thoải mái cũng không nhịn được rên rỉ một tiếng. Lúc này hồng lăng, dùng lửa nóng môi đỏ mọng không ngừng hôn Lâm Thần to lớn thân thể. Loại này ấm áp, ướt mềm cảm giác, để cho Lâm Thần cảm giác thật thoải mái. Cũng ngay tại giây phút này, Lâm Thần trong đầu lâm vào một mảnh sợ rằng, hai tay không thể át chế đỡ lên rồi hồng lăng tinh xảo trắng non hai vai. Tinh xảo xương quai xanh, trắng non vai, khéo đưa đẩy ngọc nộn, không một chút tì vết nào. Lâm Thần nhìn trợn mắt hốt mồm. Hồng lăng càng điên cuồng hôn thân thể của hắn. Hai cổ cao ngất mềm mại, không ngừng ma sát Lâm Thần lồng ngực. Da thịt cùng da thịt đụng chạm, mang đến một cổ không cách nào quên được mở thoải mái cảm giác. Trong phút chốc, Lâm Thần chính là bắt đầu bị lạc. Hai tay của hắn cũng nhanh chóng bắt đầu vớt ve rồi hồng lăng thân thể. Bóng loáng vai sau lưng đều tựa như hoàn mỹ tơ lụa, để cho người yêu thích không buông tay. Lâm Thần hai tay của mang theo khô cảm giác nóng, đem hồng lăng lâm vào thân thể càng thêm đâm kích. Lúc này, hồng lăng đều là không nhịn được rên rỉ. Nũng nịu rên rỉ, nghe Lâm Thần lửa giận trong lòng càng lớn mạnh, không thể tự mình. Lâm Thần hai tay của bắt đầu điên cuồng, nhanh chóng đi xuống mò đi. Trong giây lát, hai tay của hắn chạm được rồi hai lau cao ngất mềm mại. Ầm. Lâm Thần chạm được rồi này hai lau cao ngất mềm mại lúc, trong đầu của hắn lập tức một tiếng nổ, nổ tung mở. Cái gì lý trí, cái gì thanh minh, giờ phút này toàn bộ đều bị Lâm Thần toàn bộ quên mất. Hắn bây giờ yêu cầu phát tiết, cần phát tiết. Lâm Thần bàn tay, tự học, bắt đầu nhanh chóng nhào nặn nhéo. Một chân mềm cảm giác, không ngừng truyền vào trong đầu của hắn, khiến cho hắn bị lạc lợi hại hơn. Hồng Lăng cũng là ở nơi này dưới sự kích thích, bắt đầu không ngừng thở gấp rên rỉ, hai tay không ngừng vuốt ve Lâm Thần sau lưng của, lôi xé y phục của hắn. Rất nhanh, Lâm Thần trên người quần áo, toàn bộ đều bị xé nứt ra. Xa xa nhìn lại, hình như là nam nữ, sắp sinh hoạt vợ chồng như thế. Huyết sắc thú nhỏ tây tây trận to hai mắt nhìn một màn này, dùng huyết sắc tay nhỏ che mắt, nhưng là tiết lộ một tia khe hở. Phảng phất là xấu hổ như thế. Khúc khục, Lâm Thần, coi như ngươi bây giờ muốn làm, cũng hẳn đổi cái hoàn cảnh chứ. Huyết lao ho khan một tiếng, nói, ít nhất, cũng phải để cho ta cái lao gia hỏa này không nghe được cái gì chứ. Người tuổi trẻ, cũng không thể nôn nóng như vậy. Huyết lao, giống như chậu nước lạnh từ Lâm Thần trên đỉnh đầu tới xuống. Cái kia thịnh vượng lửa dục, ít nhất là tới tắt một nửa. Đúng vậy. Huyết lao vẫn còn ở nơi này, chẳng lẽ ở trước mặt hắn quyển quyển xoa xoa. Lâm Thần nhưng là rất mắc cỡ. Hơn nữa, nữ nhân này đã tỉnh. Còn không tìm hắn liều mạng. Ai nguyện ý ở quyển quyển xoa xoa thời điểm, còn có một lao đầu tử ở bên cạnh nhìn. Mặc dù huyết lao không thấy được, nhưng là loại cảm giác này, giống như là bị thấy như thế a. Huyết lao, ta. Lâm Thần mặt đỏ tới mang thai, hai cái tay hay vẫn là dừng lại ở giá cao tùng mềm mại phía trên. Không cần giải thích, ta hiểu. Huyết lao cười nói, chỉ bất quá, ta một cái lao già khổng rồi, làm sao có thể xem các ngươi tuổi trẻ làm những này. Bây giờ, ngươi hãy nhanh lên một chút suy nghĩ một chút rốt cuộc làm như thế nào giải độc đi. Chương 264, giải độc, bên trong. Chương 264, giải độc, bên trong. Lâm Thần từ bên trong tỉnh lại. Hắn hít sâu một hơi, sau đó sẽ chậm rãi phun ra. Không biết tại sao, bất kể hắn là cố gắng như thế nào khắc chế, trái tim vẫn là đoàng đoàng đoàng nhảy loạn. Lâm Thần hơi hơi liếc mắt một cái, đem Hồng Lăng toàn bộ dáng thu vào trong mắt, sắc mặt trở nên đỏ hơn. Thời khắc này Hồng Lăng, cả người đã đến gần. Ngoại trừ nàng phía dưới còn vây quanh không trọn vẹn áo choàng trở ra, trên căn bản đã là không có quần áo. Trắng non bóng loáng da thịt trần lộ ra, trong trắng lộ hồng, nhìn để cho người không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Hơn nữa, Hồng Lăng ngũ quan, cũng là dung nhan cực kỳ mỹ lệ. Vẻ đẹp của nàng cùng người khác bất đồng, giờ phút này là lâm vào bên trong. Cũng là hiếm có người cực đẹp. Nhất là nàng mái tóc dài đỏ lửa, thêm nhiều một cái phân ngỗ ngược mùi vị. Thời khắc này Hồng Lăng, đã là hoàn toàn mất. Mặc dù Lâm Thần ngừng lại, nàng vẫn không ngừng đang dây dưa đến Lâm Thần thân thể, khắp nơi vuốt ve, khắp nơi khẽ hôn. Khiến cho Lâm Thần hơi chút bình tĩnh lại tâm, lại hơi nóng động. Nếu không phải huyết lao ở nơi này, hắn chỉ sợ là đã sớm nhào tới. Lâm Thần, ngươi thật mẹ nó là tên khốn kiếp, người khác là chúng độc, bây giờ còn muốn làm cái đó. Lâm Thần mắng to, ngươi cho ta không chịu thua kém một chút. Hồng Lăng là chúng phương sĩ tên khốn kia xuân hay độc mới biến thành như vậy. Bằng không thì khởi sẽ phát sinh như thế ướt át một màn. Đầu óc hơi hơi thanh tỉnh Lâm Thần, không có ở đây nhìn lửa nóng Hồng Lăng, thân thể căng thẳng, không ngừng tự hỏi. Làm như thế nào giải độc? Nay xuân hay độc, ngay cả cô gái này pháp lực đều không cách nào áp chế, kia làm như thế nào biết? Lâm Thần khổ sở suy nghĩ đến. Hắn lại không phải là cái gì luyện dược sư, giúp thế nào giúp nàng giải độc? Huyết Lão, ngươi biết rõ làm sao giải độc không? Lâm Thần cười khổ mà hỏi. Huyết Lão trầm tư một chút. Liền nói, phương pháp giải độc, ta cũng vậy không biết. Dù sao, đối với loại độc chất này, ta hiểu rất ít. Bất quá, có một loại biện pháp tuyệt đối có thể. Lâm Thần ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói, biện pháp gì? Hắn thật sự là không nghĩ được loại hành hạ này rồi. Muốn lên, lại không nghĩ bên trên. Đây chính là rất cuốn quýt, rất thống khổ. Huyết Lao cười một tiếng, nói, chính là ngươi tiểu tử cùng hắn giao hợp, như vậy sẽ có thể giúp nàng đem trong cơ thể xuân hay độc tống ra tới. Trừ lần đó ra, không có phương pháp. Sau khi nói xong, Huyết Lão lại vừa là bồi thêm một câu, tiểu tử ngươi kiếm lợi lớn. Lâm Thần miệng đầy cười khổ. Huyết Lão những lời này, nói không phải tương đương với không nói. Hắn mình đương nhiên biết Xuân Độc làm như thế nào biết. Nhưng là bốn hắn liền thì không muốn làm như vậy á, ít nhất, Huyết Lão ở thời điểm, hắn không nghĩ làm như vậy. Huyết Lão, nói thật. Lâm Thần cứng ngắc thân thể, cưỡng bách chính mình không nhìn tới dụ thân thể của con người. Hỏi ngoại trừ cái biện pháp này ra, rốt cuộc còn có không có biện pháp nào khác. Tiểu tử ngươi, không muốn một bộ không muốn dáng vẻ. Huyết Lao cười mắng một câu, trở nên nghiêm túc, bây giờ thật chỉ có loại biện pháp này, trừ phi ngươi không nghĩ cứu nàng. Lâm Thần lắc đầu một cái. Hắn nhất định phải cứu hắn. Mặc dù mới vừa rồi là bởi vì muốn biết toàn bộ huyết viên trung bộ tình huống, mới nhúng tay chuyện này. Nhưng là, hắn sợ cũng sợ, nhìn cũng nhìn, chẳng lẽ cứ như vậy đem nàng quăng bất kể. Làm như vậy, kia thì hắn không phải là Lâm Thần rồi. Liên như vậy, lão đầu tử cho ngươi tránh. Nếu như ngươi không ra tay, như vậy nàng cũng sẽ bị lửa dục đốt người mà chết. Bây giờ là ngươi cứu hắn, là không có biện pháp chuyện. Huyết Lao lắc đầu một cái, nói. Toàn bộ huyền thượng quân vương tháp, lại lần nữa từ Lâm Thần trong óc bay ra, bay đến một người khác không cách nào nhìn thấy địa phương. Lâm Thần dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm giác, huyền thượng quân vương tháp đã là đến một chỗ khác. Ngay cả Huyết Lão cũng là không có truyền tới bất kỳ ý niệm. Lâm Thần nội tâm thở dài thở ra một hơi, vẻ này một mực bị hắn chỉ chế trụ lửa dục, lại lần nữa lâm tâm bốc lên. Chật, Lâm Thần vừa mới chuẩn bị cúi đầu, nhưng là thấy được vạch vạch mắt to. Hì hì ba hì hì ba. Tây Tây đưa ra huyết sắc tay nhỏ, hướng về phía Lâm Thần giơ ngón tay cái lên, làm ra một cái khích lệ thủ thế. Hô. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, nói, ta còn thực sự rất khẩn trương. Hì hì hì hì. Tây Tây giơ lên ngón cái, đột nhiên thay đổi một cái phương hướng, hướng phía dưới. Đây là khinh bị thủ thế. Lâm Thần mặt đầy buồn bực nhìn một màn này. Tây Tây nhất thời phình bụng cười to, phảng phất là thông nhân tính như thế, vọt ra rồi phụ cận đây. Coi như là Lâm Thần bao phủ thần thức, cũng thì không cách nào phát hiện nó. Xem ra, lần này, chỉ có thể bộ dáng kia. Lâm Thần cười khổ một tiếng, cả người bàng bạc pháp lực lập tức phun ra, hướng bốn phía khuyết tán ra, tựa như một cái vòng bảo hộ. Hắn dùng pháp lực trực tiếp cấu tạo một cái nơi người khác không cách nào dùng thần niệm quan sát, hoặc là nhìn bằng mắt thường đến khối địa phương nhỏ. Lâm Thần hít sâu một hơi, túi đầu nhìn. bạch hoa hoa một mảnh, chính là xông vào trong mắt của hắn. Nhất thời, kia chìm xuống lửa dục lại lần nữa hung hãn xông lên. Cái đó, ta cho ngươi chữa độc, bây giờ chỉ có thể dùng kia một loại biện pháp. Lâm Thần hướng về phía mặt đầy mê tình Hồng Lăng nói. Hồng Lăng trong mơ mơ màng màng nghe được Lâm Thần những lời này, nhưng là, thân thể của nàng, đã là làm không xảy ra rồi phản ứng bình thường. Một đôi tay nhỏ bé trắng đoán, không ngừng lôi xé Lâm Thần quần áo. Hồng Nhiệt ướt át cái miệng nhỏ nhắn, nghe Lâm Thần toàn thân. Muốn ta, sắp rồi ta ba. Tuyệt vời tiếng rên rỉ vang dội, liều lĩnh. Lần này, Lâm Thần còn sót lại lý trí, hoàn toàn buộc phát ra. Lâm Thần hai tay của, cũng là che phủ kia đầy đặn tồn tại. Vừa chạm vào bùng nổ. Lâm Thần cả người trên dưới quần áo, vào thời khắc này toàn bộ đều bị Hồng Lăng lôi xé ra. Lâm Thần đầu góc trống rỗng, nhưng là loài người bản tính, nguyên thủy, nhưng là dẫn linh thân thể của hắn từng bước một phản ứng. Hai vị không có bất kỳ che mắc cỡ, xuất hiện ở pháp lực cái lồng bên trong. Thanh thúy say lòng người tiếng rên rỉ không ngừng tản ra. Lâm Thần lúc này hô hấp, vô cùng thô trọng. Hắn đã là tốt nhất trên cung mũi tên phát chuẩn bị, chỉ cần bước cuối cùng, hai người liền có thể hoàn toàn kết hợp thành làm một thể. Nhưng là, vào giờ khắc này, Lâm Thần nhưng là chần chờ. Trong đầu của hắn, đột nhiên là hiện lên Thu Vũ Ngưng, Thanh Nu, các loại thân ảnh của cô gái,